Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, phong ấn ngàn năm Sở từ một giấc ngủ dậy, xuyên đến một cái quá cố khờ ngốc thiếu nữ trên người. Nàng từ trong quan tài bò ra tới, nhìn Linh Đường thân hữu tướng mạo, mày thẳng nhăn. Phụ thân đem lao lực đến cờ hờ hết, mẫu thân cờ hờ hết đuổi bỏ mình, ba cái ca ca chịu tiểu nhân hãm hại đột tử tha hương. Gia nhân này đều là vinh hoa cả đời mệnh cách, thế nhưng bị nhân sinh sinh sửa lại mệnh. Này nhưng có ý tứ. Bày ra các ngươi xoáy nhất tư thế, đừng nhúc nhích. Sở Từ đối với trước mặt chúng quỷ nói. Quỷ thắt cổ đầu lươi rũ đến trên mặt đất, diễm quỷ tiểu lộ vai ngọc, thủy quỷ liêu rớt rầm rề đầu tóc. Ba tháng sau, chuyện tranh quỷ kêu bắt quỷ bạo hồng internet, họa tay nhan tịch trở thành tân tấn vong hồng. Chúng quỷ vỗ tay, ra. Chúng ta nổi danh lạc. Từ đây, họa mạn họa, dưỡng nhiều thịt, tính xem bói, nhật tử quá đến cũng thành thơi. Ngay nọ, Sở Từ phát huệ bồ, vẽ buồn manh thịt vật ngữ đưa ra thị trường, thỉnh duy trì. An dưa quần chúng nhược nhược mà nói, đại sư, ngươi quay ngựa. Chương 1. Nôn hể từ dài dòng giấc ngủ trung tỉnh lại, trợn mắt nhìn về phía này thế giới xa lạ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình chỉ ngủ ngàn năm liền đã tỉnh, lúc trước nàng cùng đại pháp sư đấu pháp, tao đối phương ám toán, bị phong ấn tại một cây phỉ thúy châm nội, chôn giấu ở núi sâu trùng, sau lại nơi này thành hồ, nôn hể bị chôn sâu ở đáy hồ, nguyên tưởng rằng ít nhất muốn mấy ngàn năm mới có thể bị người phát hiện, ai ngờ thế nhưng bị một cái 10 tuổi hài tử trong lúc vô ý phá trận pháp. Tiểu quỷ, là ngươi đã cứu ta. Tiểu nữ hải cười nói, xinh đẹp tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Nôn hể câu môi cười khẽ. Ta trên đời khi, ngươi còn không biết ở đâu chờ đầu thai đâu. Xinh đẹp tỷ tỷ tên gọi là gì? Nôn hề. Quá xảo, ta cũng kêu nôn hề, cấu nôn hề. Lập tức trên mặt hồ bay tới một cái hài tử. Nôn hề liếc mắt kia hài tử, ở nhìn đến đối phương cùng cấu nôn hề giống nhau như lúc diện mạo khi, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, nàng thân là đại hưng quốc đệ nhất thầy tướng, đoán mệnh, xem tướng, bắt quỷ đều không làm khó được nàng, đỉnh thời kỳ nàng thậm chí khai thiên nhãn, có thể thông lục xúc, cùng cỏ cây nói chuyện. Có thể nhìn đến quỷ, tự nhiên không phải việc khó. Cấu nôn hề lại có chút mất mát, vừa mới ta rớt trong sông chết đuối. Nôn hề không am hiểu an ủi người, cũng không tính toán an ủi, người đều có mệnh, này mệnh là từ khi ra đời khi liền định tốt, liền giống như một cái đi thông trong sông đường dây, xe lửa tự xuất phát kia một khắc khởi, liền chú định sẽ ngã vào trong sông, một khi đã như vậy, làm sao cần khổ sở. Người tưởng trở về, chính mình thiếu nàng một tân tình, nếu cấu nôn hề còn muốn sống, nàng nguyện ý thử xem. Cố Nôn Hề lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không nghĩ trở về, ta không bao giờ muốn làm một cái ngốc tử, chỉ là luyến tiếc ba mẹ cùng các ca ca. Nôn Hề nhìn về phía nàng, Cố Nôn Hề nguyên linh bị người chịu đi, ba hồn bảy phách không được đầy đủ, 10 cái nguyên linh chỉ còn 7 cái, dựa theo thế nhân cách nói, Cố Nôn Hề sinh thời chính là ngu dại, khó trách không nghĩ trở về, linh hồn rời đi thân thể, không chịu thân thể hạn chế, không có ngu dại cách nói, nhưng một khi trở lại thể xác nội, liền có ngu dại ngốc tàn các loại tàn khuyết. Nếu đối phương không muốn trở về, sớm chút đầu thai không thấy được là chuyện xấu. Nôn hề đang muốn làm pháp trợ nàng đầu thai, đảo qua cấu nôn hề tướng mạo, lại bất giác sửng sốt, tuy nhân người chết thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng nàng lỗ thai hình dáng rõ ràng, minh nhuận vô khuyết, phải biết rằng lỗ thai chủ thơ hấu, nhưng phản ứng một người 14 tuổi phía trước tình huống, từ nàng lỗ thai có thể nhìn ra, nàng thơ hấu khi không có đại thai nạn, thân thể khỏe mạnh, thả gia đình tình huống không tồi, như thế nào cũng không nên là cái ngu dại nhi a. Chẳng lẽ tiểu quỷ, đem ngươi sinh nhật báo tới. Cấu Nôn Hề nghe lời mà nói chính mình sinh nhật, Nôn Hề bấm tay tính toán, tức khắc nhíu mày, quả nhiên như thế. Cô nương này mệnh bị người sửa đổi, mới có thể biến thành ngu dại nhi. Tới rồi Cấu Nôn Hề nên đi lúc, đồng nhiên, từ một bên chạy tới một đôi vợ chồng, bọn họ kêu to nhào hướng bờ sông, nam nhân thấy Cấu Nôn Hề phiêu ở trên sông, lập tức cởi quần áo túng nhập trong sông, nữ nhân tắc đứng ở một bên khóc lớn. Cấu Nôn Hề thấy, đồng nhiên bắt lấy Nôn Hề tay khóc dòng nói. Mị nữ tỷ tỷ, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi liền thay ta sống sót đi. Ta ba hồn bảy phách không đủ, chính là trở về cũng là ngốc tử, ta quá đủ rồi cái loại này sinh hoạt, ngươi thay ta hảo hảo tồn tại, hảo hảo chiếu cố ba mẹ, chiếu cố các ca ca, đừng lại liên lụy bọn họ. Nôn hề nhất thời không đành lòng, nhưng mà cấu nôn hề sinh thần bát tự thế nhưng cùng nàng ngoài ý muốn xứng đôi, như là mệnh trung chú định giống nhau. Nôn hề gật đầu nói, hảo, ngươi đừng vội đầu thai, chờ ta tỉnh lại sau thế ngươi làm pháp. Trợ ngươi đầu thai hảo nhân ra. Đột tử người mặc dù là đầu thai cũng rất khó có hảo mệnh, thả loại này vận rủi rất có thể sẽ đi theo bọn họ mấy đời. Hai người nói tốt, Nôn hề dễ rủa tiến vào cấu Nôn hề thân thể. Dương có chút hẹp, tay vừa nhấc liền đụng phải tấm ván gỗ, Cố gia tổng không thể nghèo đến liền trương giống dạng giường đều mua không nổi đi. Nôn Hề nghĩ như vậy, dãy rủa từ trên giường ngồi dậy. Nàng ngồi dậy mới nhận thấy được không thích hợp, chỉ vì này giường lại là một ngụm quan tài. Thả này nhà ở trung gian, bày nàng hắc bạch bức họa. Linh đường. Ngày ấy ở bờ sông nhìn thấy vợ chồng chính quỳ gối linh đường khóc lớn, bên cạnh quỳ ba cái nam hải, hẳn là Cố Nôn Hề cha mẹ cùng các ca ca. Mẹ, đây là muội muội thích nhất cặp sách, ta đem tiểu béo tấu một đốn, cứ về. Cấp muội muội mang đi thôi. Cố gia lão nhị nói. Cố mụ mụ gật đầu, khóc đến thiếu chút nương ất. Cố gia chạch túi đầu cầm cặp sách, khóc ròng nói, muội muội, cặp sách cho ngươi, ngươi mang hảo, tới rồi bên kia cũng muốn hảo hảo nghe giảng bài. Nôn Hề ngồi ở trong quan tài, duỗi tay tiếp cặp sách, sợ làm sợ hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn. A. Kế tiếp đó là một trận điên cuồng kêu to, mỗi người trên mặt đều mang theo sợ hãi, hiển nhiên là bị nàng cấp dọa tới rồi. Nôn Hề nhún nhún vai, từ linh đường cống phẩm kia cầm lấy một cái quả táo, cắn một ngụm mới hỏi. Quả táo tẩy qua đi. Cố mụ mụ che lại ngực gật đầu. Nôn Hề ăn quả táo cười nói, ta không nghĩ dọa các ngươi, nhưng là ta còn chưa có chết, liền đem linh đường thiết hảo, có phải hay không có điểm không may mắn. Cố mụ mụ dọa nói, Nôn Hề, ngươi. Không chết. Không chết đâu, đi quỷ môn quan vòng một vòng, Diêm Vương nói ta còn chưa tới thời điểm, lại đem ta đuổi đi đã trở lại. Cố ba ba cùng tam huynh đệ cũng sợ tới mức không nhẹ, nhưng dù sao cũng là chính mình thân nhân, thực mau chuyển kinh vì hỉ. Nôn Hề, ngươi giống như cùng trước kia không giống nhau. Cố lão đại hỏi. Nôn Hề cười cười, ta cũng không biết sao, giống như đã chết một lần sau bỗng nhiên liền biết điều. Trước kia nghe các ngươi nói chuyện, tuy rằng nghe hiểu được, nhưng luôn là nói không nên lời. Hiện tại hảo, muốn nói cái gì là có thể nói ra. Đại gia ngẫm lại đều cao hứng lên, lại hỏi Nôn Hề một ít vấn đề, thấy nàng đối đáp trôi chảy liền tiêu trừ nghi ngờ. Cũng may Nôn Hề là ban đêm chết, thi thể nâng trở về tuy rằng mua quan tài phóng, lại còn không có tới kịp thông chi người khác. Hiện nay Ngôn Hề tỉnh, sợ người trong thôn ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, liền đối với ngoại nói Ngôn Hề yêm thủy đưa đi bệnh viện trị liệu, ai ngờ thế nhưng đem đầu góc cấp trị hết. Người trong thôn nghe nói này tin tức, còn không tin, không ít người lại đây xem Ngôn Hề, thấy nàng thật sự cùng người bình thường không hai dạng, đều cảm thấy ngạc nhiên. Đêm đó, Ngôn Hề tìm tới làm pháp công cụ, thế cố Ngôn Hề siêu độ, 15 phút sau, nàng lau khô trên trán mồ hôi mỏng, vừa lòng gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Nôn Hề sẽ đầu thai đến một cái bình thường gia đình, cha mẹ đều là nông dân, bất quá không quan trọng, ở nàng dưới sự trợ giúp, Cố Nôn Hề có được vượng phu vượng thân nhân mệnh cách, ai tới gần nàng đều sẽ tâm tưởng sự thành, Cố Nôn Hề tân cha mẹ không lâu liền sẽ làm giàu. Cho nàng trôi chạy tân nhân sinh, là Nôn Hề có thể nghĩ đến tốt nhất sự. Sau khi kết thúc, Nôn Hề thực mau tiến vào mộng đẹp. Bên kia, Điền Tam Thải nhìn nữ nhi phòng, lo lắng nói, lão Cố. Ngươi nói khuê nữ như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Ta tổng cảm thấy không chân thật. Như thế nào liền không chân thật. Như thế nào đều so đã chết hảo đi. Cố Minh Giang tưởng tượng đến ngày ấy từ trong sông vớt lên khuê nữ lạnh băng thi thể, bất giác cái mũi đau xót, cái loại cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Điền Tam Thải nghe vậy, đi theo gật đầu, cũng đúng, mấy ngày nay ta thiếu chút nữa đem mắt cấp khóc mù, cũng may khuê nữ đã trở lại, quản nàng đầu góc được không, chỉ cần là ta khuê nữ là được. Chính là... Nghĩ thoáng chút, hai người bọn họ sinh ba cái nhi tử mới sinh cái bảo bối khuê nữ, ngay từ đầu khuê nữ cùng hài tử khác không hai dạng, ai ngờ tới rồi học lời nói tuổi tác, khuê nữ như thế nào đều không mở miệng nói chuyện, chỉ biết nhìn người ngây ngô cười, bọn họ mang khuê nữ đi bệnh viện kiểm tra, mới tra ra đứa nhỏ này trời sinh ngu dại, mọi người đều khuyên bọn họ đem hài tử ném, bọn họ như thế nào có thể làm ra cái loại này nhận tâm sự. Trong nhà sinh hoạt tuy rằng không giàu có, nhưng chỉ cần ba cái tiểu tử có đồ vật. Nôn Hề cũng muốn có một phần, thậm chí là càng tốt, trong nhà chỉ còn một cái quả táo, nàng sẽ không cắt thành bốn phân, mà là toàn bộ cấp Nôn Hề, tới rồi đi học tuổi tác, nàng cũng đưa Nôn Hề đi trường học, nguyên nghĩ chỉ cần Nôn Hề có thể tồn tại là được, cùng lắm thì dưỡng nàng cả đời, ai biết sẽ phát sinh loại này sốt ruột sự, cũng may khuê nữ đã trở lại, còn không si không nốc, cũng coi như là nhờ họa. Được phúc đi. Ngay kế, Nôn Hề cảm giác được có người tới gần, đồng nhiên mở mắt ra. Má ơi! Làm ta sợ muốn chết. Lão nhị Cố Gia Trạch một đêm không ngủ kiên định, vẫn luôn nghĩ Nôn Hề sự, này không, sáng sớm liền tới xem xét tình huống, xem Nôn Hề có phải hay không thật tốt. Nhị ca. Nôn Hề ngồi dậy. Nôn Hề, ngươi thật tốt. Cố Gia Trạch híp mắt hỏi. Hắn đôi mắt hẹp dài, nhướng mày xem người khi cười như không cười, có loại không tầm thường phong lưu hương vị, vừa thấy chính là cái loại này hư nam nhân. Ân. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không thật sự thấy Diêm Vương? Thật sự đi địa phủ. Nôn Hề gật đầu. ta không tin. Cố Gia Trạch lắc đầu nói, ngươi tổng không thể giống thư thượng nói như vậy, đã chết một lần sau liền có đặc dị công năng đi. Không tin liền tính. Một thân áo ngủ Ngôn Hề từ trên giường lên. Ai? Ngươi đừng đi a. Ngốc muội, ngươi nói xem, nhị ca gần nhất sẽ có đảo hoa vận không? Ngôn Hề quét hắn liếc mắt một cái, mắt phong sắc bén, Cố Gia Trạch sửng sốt, tim đập đột nhiên gia tốc, ma ơi. Vừa rồi ngốc muội ánh mắt kia quái dọa người. Được rồi, nhị ca về sau không gọi ngươi ngốc muội. Ngôn Hề lúc này mới hừ nói, ngươi đào hoa vận tuy nhiều, nhưng cơ bản đều là lạn đào hoa, có còn không bằng không có, nhưng thật ra ngươi ấn đường biến thành màu đen, thập nhị cung có chấn động, sợ là có thai ách. Chương 2002 thai ách. Quả nhiên, nhớ tới cái giống bản nhược như vậy đặc biệt tên là rất khó rất khó. Suy nghĩ mấy cái tân tên đều không phải đặc biệt hảo, thật sự không được ngay cả họ cũng cấp thay đổi, sấn hiện tại sửa còn kịp, đại gia giúp ta nhìn xem. Cố ý ghi như thế nào? Hôm nay đi phiên sở từ tính toán phiên cái tên, không thấy được thích hợp nữ thầy tướng tên, dứt khoát liền kêu sở từ được. Rơi dương sau, Ngôn Hề nhân cơ hội nhìn về phía cô Gia Trang, trước mắt kiến trúc phong cách cùng nàng nơi triều đại có rất lớn khác nhau, nơi này hẳn là nông thôn, đại bộ phận đều là nhà ngói, chỉ có mấy nhà che lại nhà lầu, Cố Gia cũng là nhà ngói, có tam gian có thể ở người, nhà chính phía đông phòng là cha mẹ ở trụ, phía tây phòng ba cái ca ca cùng nhau trụ, Ngôn Hề ở tại nhắm hướng đông biên bộ. Cố Gia mặt đông còn có cái tiểu nhân chùa miếu, khó trách buổi sáng nghe được gõ tiếng chuông. Cơm sáng khi, Ngôn Hề trộm đánh giá đại gia ăn mặc, chỉ cảm thấy lúc này quần áo cũng không có từ trước đẹp, nhưng thực nhanh nhẹn, đặc biệt là nữ nhân có thể mặc quần điểm này, làm nàng âm thầm ngạc nhiên. Cố Gia tuy rằng không giàu có, nhưng trong phòng thu thập đến sạch sẽ, mấy cái hài tử ăn mặc cũng lanh lẹ, có thể thấy được Điển Tam Thải là cái cần mẫn người, Cố Ba Ba là cái làm việc hảo thủ, cần mẫn bổn phận, thuộc hạ có mấy cái công nhân, ngày thường bang nhân xây nhà. Có đôi khi cũng tiếp chút nơi khác công trường thượng linh hoạt, theo lý thuyết như vậy gia đình hẳn là quá đến không tồi mới là, cố tình trong nhà hài tử nhiều, bốn cái hài tử đều ở đi học, chi tiêu rất lớn, lao đại còn ở huyện thành, Điền Tam Thải là cái muốn cường, sợ nhi tử bị người khinh thường, tận lực làm lao đại ăn mặc thể diện, trong nhà khẩn y hề xúc thực, một khối tiền muốn bẻ thành tam phân hoa, cũng muốn làm hài tử ở trường học quá đến hảo. Luôn hề đảo qua bọn họ tướng mạo, cố gia người lớn lên đều không tồi. Cố Ba Ba thân hình cao lớn, bởi vì làm việc nặng, trên người có loại tháo hán tử nam nhân vị, Cố Mụ Mụ gương mặt mượt mà, dáng người thực hảo, bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông quan hệ, làn da có điểm thô ráp, nhưng có thể nhìn ra được, chỉ cần hơi thêm trang điểm, khẳng định là không tồi. Cố Gia ba cái nhi tử cũng lớn lên các có đặc sắc, lão đại trầm ổn anh tuấn, lão nhị mặt mang đào hoa có điểm mỹ khí, lão tam mặt mày còn không có mở ra, chỉ xưng được với một cái lớn lên không tồi tiểu nam hải. Chỉ là Ngôn Hề cho mày, này năm người theo lý thuyết đều là không tồi mệnh cách, Cố Ba Ba tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân nhà đầu, nhưng Cố Mụ Mụ vẻ mặt tướng vợ phu, lấy hai vợ chồng tướng mạo tới nói, không nói đại phú đại quý, nhưng tiểu phú tức an là có thể làm được, mặc dù hài tử nhiều, cũng không nên nghèo thành như vậy, mà Cố Gia tam tử vốn nên là có tiền đồ, kết quả lại hoàn toàn tương phản, từ bọn họ tướng mạo thượng xem, lão đại tuy rằng rất có bản lĩnh, lại sẽ nhân tiểu nhân hãm hại có. Lao ngục thai hương. Lão nhị càng là thai họa liên tục, mệnh chung nhiều lần có thai ách, nhưng nhân hắn bản thân mệnh nạnh, lần lượt tránh thoát đi, chỉ là đại họa có thể trốn, tiểu tội không ngừng, không phải đoạn cánh tay chính là pha tướng, thẳng đến đem chính mình mệnh cấp hao hết, cuối cùng đột tử tha hương. Lão tam liền càng đừng nói nữa, lão tam mệnh vốn chính là tam huynh đệ trung bình thường nhất, căn bản chắn bất quá thai bay vạ gió, từ tướng mạo thượng xem, hắn sống không quá 18 tuổi. Ba cái nhi tử không phải đột tử chính là ngồi tù, nữ nhi duy nhất vẫn là cái ngốc tử. Cố Gia cha mẹ nhật tử tất nhiên không hảo quá, Ngôn Hề từ bọn họ tướng mạo thượng có thể nhìn ra, Cố Ba Ba sẽ xảy ra sự cố, thả xảy ra chuyện phương thức cùng Kim có quan hệ, hẳn là ở công trường thượng xảy ra chuyện, công trường loại địa phương kia nếu là phát sinh sự cố, có thể nghĩ khẳng định tử trạng thảm thiết, mà Cố Mụ Mụ sẽ vô ý rơi xuống nước bỏ mình. Một nhà đều là đột tử. Ngươi nói xảo bất xảo. Thật là có ý tứ. Cố Gia người tướng mạo buồn đều không tồi, lại bị nhân sinh sinh sửa lại mệnh. Cũng không biết là ai làm ra loại này nham hiểm sự. Muốn cho Cố Gia đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ đến Cố Ngôn Hề vốn nên thuận lợi mà quá cả đời, lại ngạnh sinh sinh bị người biến thành ngu dại nhi, Ngôn Hề trong lòng khẩu khí này liền nuốt không đi xuống. Từ Cố Ngôn Hề rơi xuống nước một chuyện có thể thấy được, cái này đối Cố Gia mệnh cách động tay chân người đã xuống tay, mà hiện tại, đến phiên lão nhị Cố Gia Trạch. Ngôn Hề, ngươi thân thể vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Quá mấy ngày lại cùng ngươi ca đi trường học. Ngôn Hề thế mới biết. Tuy rằng Cố Ngôn Hề ngu si, nhưng Cố Mụ Mụ như cũ đem nàng đưa đi trường học, gần nhất hy vọng đối nàng đầu góc có trợ giúp, thứ hai trường học có lao sư trông giữ, không dễ dàng đã chịu thương tổn. Biết đến, mẹ, nàng đối hiện đại xã hội còn có rất nhiều không quen thuộc địa phương, yêu cầu chậm rãi sờ soạn, lưu tại trong nhà quen thuộc hạ cũng hảo. Nôn hề hỏi, nhị ca, ngươi hôm nay đi trường học đi học. Chợt nghe nàng cùng người bình thường giống nhau nói chuyện, người nhà đều có chút không thói quen. Ân. Ăn xong sau, Cố Gia Trạch ở trước gương chiếu thật lâu, thấy Nôn hề theo vào đi, dùng thủy đem đầu tóc hướng lên trên mặt, lộ ra dính có xuân sắc ngũ quan. Cà xoay không. Cố Gia Trạch ngó trái ngó phải, còn híp mắt bày ra một cái tự cho là thực khóc tư thế. Ca, ngươi hôm nay đi trường học cẩn thận một chút. Nôn hề nói. Ta nói ngươi nha đầu này. Như thế nào còn nói ngốc lời nói. Ta đi trường học tiểu tâm làm gì? Chẳng lẽ Cố Gia Trạch đột nhiên khẩn trương lên, chẳng lẽ lao sư có thể phát hiện ta này tác nghiệp là sao? Biết ta tối hôm qua đem Tống Hiểu Thiên tấu một đốn, còn cấp ban hoa đưa thơ tình. Nôn hề vô chán, lấy ra cái đồ vật đưa cho hắn. Đây là cái gì? Nôn hề tìm cái lấy cớ nói, là trong miếu đại sư cho ta bùa bình an, ngươi mang theo đi. Không mang theo. Cố Gia Trạch đem bùa bình an một ném, tức giận nói, ảnh hưởng ta hình tượng, nếu như bị người nhìn đến ta mang loại đồ vật này, phải bị cười chết. Nôn hề ngón tay giật giật, nhịn xuống tưởng đánh người xúc động, kiếp trước quốc dân nhóm vì được đến nàng một chương bùa bình an, có thể quỳ gối nhà nàng cửa mấy tháng, cho dù là đơn giản nhất cái loại này, đều thiên kim khó cầu, gia hỏa này khen ngược. Trực tiếp đem nàng phù cấp ném. Cố Gia Trạch nói, con cặp sách chạy. Tam ca. Nôn hề thấy Cố Gia lão Tam Cố Thành Vũ đi ra môn, vội nói, Tam ca, ngươi cùng nhị ca một đường đi. Hắn bùa bình an quên mang theo, ngươi có thể giúp ta đưa cho hắn sao? Cố Thành Vũ quét nàng liếc mắt một cái, thử nói, yên tâm đi. Ngươi nhị ca không cần thứ này, trường học những cái đó nữ sinh giống rồi bỏ giống nhau vây quanh hắn, bầu trời chính là hạ băng đao đều chọc không đến hắn. Nói xong muốn đi. Nôn hề cười nói lấy ra một cái quả táo, ca, mẹ mới vừa cho ta quả táo. Cố Thành Vũ đỏ mặt hạ, nói, hành. Chờ kéo cờ kết thúc, ta cho ngươi tắc nhị ca trong hộp bàn. Không được. Nôn hề mày hơi cho, Cố Gia Trạch trên người sát khí càng ngày càng cường. Chỉ sợ hôm nay liền sẽ ra ngoài ý muốn, này phù nếu là không bỏ ở trên người, căn bản vô pháp bảo bình an. Nghĩ vậy, Nôn hề nghiêm mặt nói, Tam ca, ngươi nhất định phải làm nhị ca tùy thân mang theo. Cố Thành Vũ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, hành, ta đây liền truy hắn đi. Cố Thành Vũ trộm đem quả táo bỏ vào cặp sách, ra sức mà đuổi theo, mau đến trường học khi mới đuổi tới Cố Gia Trạch, hắn biết Cố Gia Trạch khẳng định sẽ không muốn, liền trộm đem bùa bình an nhét vào Cố Gia Trạch áo khoác. Cố Gia Trạch sáng sớm liền tâm thần không yên, tổng cảm thấy ngực dầu dị không thở nổi, như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Hẳn là trời đầy mây quan hệ đi. Cố Gia Trạch ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên xám xịt, trong thôn lộ không tốt, một chút vũ liền đặc biệt lầy lội, chờ đi đến ra một chân đều là bùn, nhưng đừng trời mưa mới hảo. Sớm đọc khóa Cố Gia Trạch quá thật sự không tinh thần, thật vất vả ngao đến kéo cờ. Cố Gia Trạch, chúng ta đi dưới lầu xếp hàng. Hảo. Cố Gia Trạch đứng thanh. Hắn đi vào dưới lầu buồn hoa biên, vừa muốn đi, lòng bàn chân vướng, túi đầu xem dây giày không biết khi nào buông lỏng ra, Cố Gia Trạch cong lưng đang muốn cột dây giày, lại nghe bên cạnh đồng học chỉ vào không trung kêu cái gì. Cố Gia Trạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, một cái ăn mặc giáo phục đồng học đứng ở mái nhà nhảy lầu, không chờ hắn phản ứng, người nọ đột nhiên nhảy lạc, Cố Gia Trạch muốn tránh, nhưng thân thể giống như là bị định trụ giống nhau, căn bản chạy không được. Xong rồi, cái này chết chắc rồi. Frank. Nhảy lầu đồng học sinh sôi đẻ ở Cố Gia Trạch trên người, Cố Gia Trạch chỉ cảm thấy ngực tê dần. Cố Gia Trạch. Các bạn học đều vây lại đây, đều là học sinh, mọi người đều bị sợ hãi, vội vàng đem kia học sinh kéo ra, lại nâng dậy Cố Gia Trạch. Cố Gia Trạch, ngươi không sao chứ? Cố Gia Trạch đứng dậy, mờ mịt mà lắc đầu. Hắn thế nhưng không chết. Cố Gia Trạch quét kia hôn mê bất tỉnh đồng học, theo bản năng sờ hướng chính mình túi, ai ngờ mới vừa lấy ra bùa bình an, kia phù đột nhiên tự cháy lên. Nháy mắt đốt thành cho tẫn. Cố Gia Trạch sửng sốt, này phụ không phải buổi sáng ngốc muội cho hắn kia chương sao. Hắn nhớ rõ chính mình không lấy, như thế nào liền đến hắn túi. Lúc sau Cố Gia Trạch bị lao sư mang đi bệnh viện kiểm tra, kết quả cái gì vấn đề đều không có, giữa trưa hắn chạy về ra, thở hồng hộc hỏi. Ngốc muội ngốc muội. Nôn hề như mày, chiều hắn nhìn lại, Cố Gia Trạch đỉnh đầu âm sát khí cắt giảm không ít, tuy không có hoàn toàn biến mất, nhưng lần này đại thai đã hóa đi. Ấn đường cùng tật ách cung hắc khí đều ở tiêu tán, ngắn hạn nội ứng nên sẽ không ra vấn đề lớn, nàng lúc này mới buông tâm. Ngốc muội, cái này bùa bình an là ai cho ngươi? Cố Gia Trạch móc ra trang phù túi tử. Nay phù là Nôn hề buổi sáng họa, nàng hiện nay pháp lực còn không có khôi phục, vì họa này phù phí không ít tâm tư. Là đại sư cho ta, làm sao vậy? Ngốc muội, ngươi thật là nhị ca cứu tinh. Ta cùng ngươi nói, việc này như huyền. Ngươi ca hôm nay thiếu chút nữa bị một cái nhảy lầu người cấp tạp chết, kết quả ca chuyện gì đều không có, nhưng thật ra này phù, chính mình thiêu. Luôn hề gật đầu, vẽ bùa là huyền học nhập môn kiến thức cơ bản, người mới học rất có chú trọng, phải làm một loạt chuẩn bị công tác, muốn dâng hương, thỉnh thần, lại tắm rửa rửa tay, thập phần rườm rà, nhưng chính là này đơn giản nhất sự, đối rất nhiều người tới nói lại tương đương khó khăn, rất nhiều người học cả đời huyền học, lại liền phù chú đều họa không tốt. Lấy nàng công lực tự nhiên không cần như vậy phiền thoái, cầm lấy bút liền có thể họa, luôn hề vẽ bùa công lực tương đương lợi hại, có thể nói thiên kim khó cầu, chỉ vì nàng phù chú thập phần linh nghiệm. Chỉ cần đưa ra đi không có không vì người chắn hay. Vẽ bùa chính là thỉnh thần nhập phù, phù đã khởi đến chính mình tác dụng, cũng liền mất đi tự thân giá trị, tự nhiên muốn chấm dẫn. Nôn hề cười nói, ca, khả năng ngươi vận khí tốt không tạp trung yếu hại đi. Này bùa bình an chính là cái tâm lý tác dụng, ngươi thật đúng là tin a. Biết được cái này niên đại rất nhiều người thế nhưng không tin quỷ thần, nôn hề thực kinh ngạc, bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải đưa tới phiền toái. Cố gia trạch ngay vậy, bán tín bán nghi, phải không? Ta thấy này bùa bình an đẹp mới tưởng đưa ngươi bảo bình an, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cố gia trạch bị nàng như vậy vừa nói, cảm thấy rất có đạo lý, đêm đó hắn đối cha mẹ nói việc này, cố ba cùng cố mẹ đều là sửng sốt, nghĩ đến nhi tử nữ nhi liên tiếp gặp được không tốt sự, lập tức liền cơm đều không ăn, chạy tới trong miếu thiêu hương, cầu Bồ Tát phù hộ. Gia trạch, kia nhảy lầu cái kia đồng học thế nào? Cố gia trạch thở dài, còn ở bệnh viện cứu giúp đâu, bác sĩ nói rất khó cứu sống. Con tuổi nhỏ. Như thế nào luẩn quẩn trong lòng a? Cố mẹ rất là tiếc hận. Nghe nói là hắn cha mẹ nháo ly hôn, ba ba cho hắn mang theo cái mẹ kế trở về, hắn không tiếp thu được liền nhảy lầu. Hiện tại hài tử. Cố gia trạch thai họa hóa giải, nhưng cố gia thai họa xa xa không có kết thúc. Đêm đó, nôn hề trộm nhảy vào giữa sông, đem kia căn cây châm tìm ra tới. Này cây châm là nàng kiếp trước quen dùng pháp khí, ngày thường liền mang ở trên đầu, dùng thời điểm gỡ xuống tới rất là phương tiện. Hiện nay nàng trong tay không có thể làm pháp công cụ, chỉ có thể dùng cây châm. Này cây châm là tốt nhất pháp khí, ngàn năm phong ấn làm nó bản thân lệ khí thực trọng, luôn hề trước cấp cây châm khai quang làm pháp đuốt phẳng này tức giận, thu phục lúc sau mới bắt đầu sử dụng, trước mắt nàng còn cần một kiện trấn trạch pháp khí, luôn hề nghĩ lại trộm đi tòa nhà mặt sau đào đất, không ra nàng sở liệu, tuy rằng qua ngàn năm, nhưng mọi người vẫn là thích ở kiến phòng ở khi phóng bắt quái kính cùng đồng tiền đi vào, chỉ tiếp kiến phòng người căn bản không hiểu phong thủy, cố ra bắt quái kính chôn vị trí không đúng, không chỉ có không thể vì cố gia chiêu phúc, ngược lại sẽ đưa tới mối họa, đưa tới sát khí, đây cũng là cố gia sát khí như vậy trọng nguyên nhân trí nhất. Nôn hề đem bắt quái kính rửa sạch sẽ, vì nó khai quang, lại kết hợp cố gia địa thế, quanh thân núi non, con sông, vì cố gia điều trị phong thủy, chỉ là này đó còn chưa đủ, cố gia sát khí thực trọng, chỉ là trừ sắt còn chưa đủ, còn cần dẫn nhật nguyệt tinh hoa, mượn thiên địa chi thế tới tụ phong thủy, nghĩ vậy, nôn hề xem tinh không nói. Ở trong lòng bài khởi bắt quái, căn cứ thập nhị cùng 28 tinh tú nơi vĩ độ tới suy đoán bắt quái đồ, cuối cùng tuyển hảo nhất thích hợp phương vị, đem bắt quái kính treo ở giữa cửa sổ gương đồng bên, cứ như vậy, qua không bao lâu, cố gia gia trạch sát khí liền có thể trừ tịnh. Làm xong này hết thảy, luôn hề nằm đổ trên giường, ngày này đủ nàng bận việc, cũng may bảo vệ cố tiểu nhị mệnh, ngày mai còn có càng chuyện quan trọng muốn nội. Chương 3003 chùa miếu. Luôn hề giờ mèo rời giường. Vừa vặn nghe được cách vách chùa miếu gõ tiếng chuông, kiếp trước nàng có chính mình miếu thờ, cũng từng khai ban thu đồ đệ, biết chùa miếu quy củ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, gõ chung là ắt không thể thiếu. Nay niên đại quần áo mặc vào tới rất là đơn giản, sắc thật phi thường bất việc, từ điểm đó xem, thời đại đúng là tiến bộ, luôn hề mặc tốt quần áo ra cửa, đi sông nhỏ bên cạnh, hấp thu thiên địa linh khí bắt đầu tu luyện, nói thật ra, thời buổi này không khí cùng thủy chất so từ trước kém xa, thiên địa chi khí cũng ít không ít. Nôn hề bận việc sáng sớm thượng, mới hấp thu đến rất ít hơi thở, xem ra lần sau đến đổi cái địa phương thử xem. Nàng tưởng thử giống kiếp trước giống nhau cùng lục xúc câu thông, phía trước vừa lúc có chỉ gà. Gà đại nương, ngươi biết nơi này nơi nào thích hợp tu luyện. Gà liếc nàng liếc mắt một cái, lộ ra thần chi miệt thị liếc mắt một cái, phành phách cánh, ha ha ha đắt biên kêu biên bay đi. Nôn hề vô ngữ, nàng thế nhưng bị một con gà cấp khinh bỉ. Lúc sau nàng lại thử cùng khác ra cầm câu thông, đều không có kết quả. Cũng vô pháp nghe hiểu cỏ cây nói chuyện, xem ra này 1000 năm sắc thật hao phí nàng rất nhiều tu vi, đến chạy nhanh luyện lên mới được. Sau khi kết thúc nôn hề về nhà, Điền Tam Thải mới vừa làm tốt cơm. Nha đầu mau tới ăn cơm, mẹ mới vừa làm khoai lang cháo. Cảm ơn mẹ. Điền Tam Thải nghe vậy, trong lòng nóng hầm hập, khuê nữ choáng váng nhiều năm như vậy, nàng nhận hết người trong thôn cười nhạo, hiện nay khuê nữ rốt cuộc bình thường, cũng làm những cái đó sau lưng nói nói mát người nhìn xem, nhà nàng khuê nữ đã xinh đẹp lại hiểu chuyện, so với bọn hắn gia hải tử khá hơn nhiều. Tới, đem này trứng gà ăn. Đừng làm cho ngươi ca nhìn đến. Điền Tam Thải nói, nghe được cách vách mở cửa thanh, vội lột trứng gà hướng khuê nữ trong miệng tắc. Nôn hề thiếu chút nữa bị nghẹn, một lát sau, các ca ca tới ăn cơm, nàng mạc danh cảm thấy chột dạ, cảm thấy xin lỗi các ca ca, nhưng loại này bị bất công cảm giác. Không cần quá hảo nga. Ngày hôm qua nôn hề từ cái kêu TV đồ vật trung thăm dò cái này niên đại rất nhiều chuyện, thấy mấy cái thành phố lớn thế nhưng có như vậy rất cao lâu cao úc, mới chân chính minh bạch, này đã sớm không phải nàng quen thuộc thế giới kia, nàng sau khi chết các pháp sư không có thể ngăn cản vương triều thay đổi, lúc sau mấy cái triều đại đều không trường cửu, cho tới bây giờ Thái Bình thịnh thế đã đến. Cũng đúng là thông qua xem TV, nôn hề mới biết được, sở ra loại này nông thôn gia đình, là thật sự rất nghèo. Này niên đại thế nhưng thực hành cái gì kế hoạch hóa gia đình chính sách, giống sở gia loại này có bốn cái hài tử gia đình thiếu chi lại thiếu. Ăn cơm khi, nôn hề nhìn đơn giản bữa sáng suy nghĩ, vẫn là phải nghĩ biện pháp lộng điểm tiền, làm nhật tử hảo quá chút. Các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay trong nhà ấm áp không ít? Điền Tam Thải hỏi. Cuối mùa thu hạ nhiệt độ, hơn nữa nông thôn vốn dĩ liền so thành thị lãnh, bởi vậy sở gia người tổng cảm thấy trong nhà âm phong từng trận, trước kia cho rằng đây là bình thường. Nhưng hôm nay độ ấm rõ ràng so ngày hôm qua thấp 5 độ, lại ấm áp rất nhiều. Mẹ ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm giác được, trước kia buổi sáng tổng cảm thấy lạnh buốt, hôm nay thế nhưng thực ấm áp. Sắc thật kỳ quái. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói. Nôn hể cười cười không nói chuyện, đem âm sát khí cưỡng chế di rời, không ấm áp mới là lạ. Đúng rồi, nha đầu, nếu là người trong thôn hỏi như thế nào không nốc, ngươi liền nói ở thị bệnh viện chưa khỏi. Điền Tam Thải có chính mình suy xét, dân quê rốt cuộc mê tín. Vạn nhất đại gia cảm thấy nôn hề là mượn xác hoàn hồn chọc tới dơ đồ vật, muốn tìm người tới làm pháp, vậy phiền thoái. Đã biết, mẹ. Ngày hôm qua lúc sau, Cố Gia Trạch chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng không ít, không giống trước kia liền cùng trên vai con cá nhân dường như, không thở nổi, nghĩ đến ngày hôm qua sự, Cố Gia Trạch kỳ quái nói. Các ngươi nói tà môn không tà môn, liền bác sĩ đều nói ta mạng lớn. Chẳng lẽ là ta mệnh hảo? Nôn hề cười cười, cái gì là mệnh? Vốn không nên phát sinh sự đã xảy ra. Đây là mệnh. Cố Gia Trạch nguyên bản không nên bị nhảy lầu người tập đến, lại bởi vì dây dày lỏng mà có này vận rủi, dây dày lỏng cái này việc nhỏ dẫn tới sau lại hậu quả xấu, nhìn như không có liên hệ, kỳ thật đã sớm chú định, đây là mệnh. Chỉ là, này mệnh là hậu thiên sửa đổi, luôn hề thầm nghĩ, đến sớm một chút đem người này đào ra mới đúng, đỡ phải tiếp tục thai họa người nhà. Điền Tam Thải nghe vậy nói, ta ngày hôm qua cùng chùa miếu phương trượng nói tốt, luôn hề, ngươi đợi lát nữa đem hương khói đưa đi. Thay chúng ta cả nhà cúi chào. Đã biết, mẹ. Nôn hề ứng hạ. Nhà này chùa miếu cũng không lớn, kiến trúc thoạt nhìn thực cổ xưa, hẳn là có mấy trăm năm lịch sử. Nôn hề hỏi qua Điền Tam Thải mới biết được, cái này chùa miếu sở dĩ còn giữ, là bởi vì đây là bản địa chứ danh miếu Nguyệt Lao. Người trẻ tuổi tưởng có hảo nhân duyên, liền sẽ tới cúi chào, mỗi ngày có chút tiền nhang đèn tiên trướng. Lại nhân nơi này là nông thôn, so ra kém bên ngoài đại miếu đồ sộ, tới người rất ít, hương khói cũng không tràn đầy. Sở ra liền ở miếu bên cạnh, Điền Tam Thải cùng trong miếu phương trượng đều quen thuộc, phương trượng nghe nói việc này, liền làm nàng mỗi tháng đúng hạn tới bái, mùng 1-15 ăn chay, thế người nhà cầu bình an. Nôn hề đem hương khói đưa đi, lại đã bái Bồ Tát, thế người nhà cầu bình an sau mới lên, này miếu tuy rằng không lớn, lại rất cổ xưa, có loại lắng đọng lại sau tang thương Mỹ, nôn hề thực hoài niệm loại cảm giác này, liền mọi nơi đi một chút. Bất chi bất giác, nôn hề đi tới tiền viện chắc thất. Xa xa nhìn thấy một cái ăn mặc ca sa hòa thượng tự cấp người đoán mệnh. Thí chủ. Hòa thượng nuốt nữ thí chủ tay, khép mắt, tấm tắc hai tiếng, ngươi nguyên bản là hảo mệnh người, ngươi có thể đi hỏi một chút mụ mụ ngươi, ngươi lúc sinh ra liền phi thường sạch sẽ, là bầu trời tiên nữ hạ phàm, chỉ là ngươi cùng ngươi trượng phu bát tự tương khắc, bởi vậy, hai người các ngươi thường xuyên phân phòng ngủ, cùng giường lại dị mộng. Nữ nhân vừa nghe, lập tức ngây ngẩn cả người, đứng lên kích động mà hô, đại sư, thật bị ngài nói trúng rồi. Ngài quá lợi hại. Ta cùng ta lão công gần nhất cảm tình không tốt, vẫn luôn tách ra trụ. Ngài xem, chúng ta còn có thể hay không tiếp tục đi xuống. Có hay không hóa giải phương pháp. Hòa thượng sơ sơ cằm, đôi mắt quét về phía bên ngoài quên tiền dương, nói. Cái này sao? Nữ nhân thấy thế, lập tức móc ra 100 đồng tiền nói. Đại sư. Này tiền cấp bổ tắt thêm hương khói. Ngài mau nói, ta cùng ta lão công như thế nào mới có thể đem nhật tử quá hảo. Hòa thượng đang muốn nói chuyện. lại thấy một cái lão nhân già bỗng nhiên nhào vào tới, chỉ vào này hòa thượng mắng. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi rõ ràng nói ta quên tiền nhang đèn, ta cháu gái liền sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nhà ta hải tử đã lạc đường 2 ngày, như thế nào đều tìm không thấy. Ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ta cháu gái có phải hay không đã chết? Có phải hay không đã chết? Nàng lại mắng lại đánh, thực mau đem người chung quanh đều đưa tới, hòa thượng thấy thế, lập tức ôm đầu khắp nơi chạy trốn. Lão nhân ra bắt lấy hòa thượng tay vội la lên, ngươi mau nói. Mau nói ta cháu gái đi đâu vậy? Ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời, ta liền nói cho cục công an bắt ngươi đi. Làm ngươi tại đây bày quán gạt người. Hòa thượng ngẩn ra, sau một lúc lâu không dám nói lời nói, hắn thấy lửa không đi xuống, vội la lên. Ai u? Ta nói tôn đại nương. Ngài đây là hà tất đâu? Ta tại đây bày quán đoán mệnh, chính là vì hôn khẩu cơm ăn. Ngươi nói ta nếu không thu điểm tiền nhang đèn, ta này chùa miếu làm không đi xuống, các đệ tử đi ăn đông bắc phong sao. Tôn đại nương vừa nghe lời này, nóng nảy, lập tức khóc dòng nói, ta mặc kệ. Là ngươi nói chính mình sẽ đoán mệnh. Ngươi hiện tại liền nói cho ta, ta cháu gái ở đâu cái phương vị, sống hay chết. Hòa thượng vừa nghe, gấp đến độ một đầu là hãn, hắn lau mồ hôi nói, ngài cháu gái tại. Ở phía đông nam hướng. Nôn hề bỗng nhiên mở miệng. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng 3 người đều là sửng sốt. Hòa thượng nhìn về phía nàng kinh ngạc nói, tiểu sợ tử. Nôn hề nhìn về phía tôn đại nương, bình tĩnh nói, đại nương, ngài cháu gái ở phía đông nam hướng, ngài mau nói cho người nhà đi tìm đi. Tôn đại nương tức khắc kích động lên, mà khi nàng tầm mắt dừng ở đối phương trên mặt khi, lúc này mới ý thức được, nói chuyện chỉ là cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Tôn đại nương đống nhiên cười khổ, nàng là điên rồi sao? Nghe được cháu gái tin tức, nhất thời hưng phấn thế nhưng tin một cái tiểu nữ hài nói. Nay tiểu nữ hài tuy rằng khí chất không tồi, nhưng vừa thấy chính là nông thôn, như vậy tiểu hài tử có thể biết cái gì? Khẳng định ở nói hiệu nói vượng. Tôn đại nương thở dài nói, tiểu cô nương, đây là đại nhân sự ngươi không hiểu. Ngươi chạy nhanh rời đi, ta hôm nay nhất định phải làm này hòa thượng cho ta cái cách nói. Luôn hề thấy thế, cũng không giận, chỉ nói, đại nương, ta không tính sai nói, ngươi này một môn đại bộ phận nam đinh đều sống không quá 50 tuổi, không phải thương tàn chính là si ngốc câm điếc, đều là sớm chết mệnh. Nữ đinh tuy rằng có thể tồn tại, lại đều là sinh nữ nhi, nhà ngươi hậu đại mệnh cũng không tốt, đại bộ phận chết oan chết uổng, đến cuối cùng, ngươi này một môn sinh không ít hài tử, lại không một cái có thể sống sót, nói đoạn tử tuyệt tôn cũng không quá. Tôn đại nương vừa nghe, kinh ngạc đến liền lời nói đều nói không nên lời, sau một lúc lâu mới chỉ vào hòa thượng nói, có phải hay không này hòa thượng nói cho ngươi. Nôn hề lắc đầu cười nói, không phải, ta là từ ngươi tướng mạo thượng nhìn ra tới, ngươi thiên đình ao hãm, người trung rộng hẹp, pháp lệnh văn rất sâu, ấn đường chỗ có vết dạn, lông mày đuôi bộ nhiều ra một bộ phận, có thể thấy được ngươi đem có thai họa, ta lại gặp ngươi trên người sát khí trọng, ngày gần đây có việc tang lễ, phỏng đoán ra này đó. Tôn đại nương vẻ mặt khiếp sợ, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Thật là tà môn. Nay tiểu nha đầu thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền đem nhà nàng sự tính rõ ràng, nàng nói không sai, nhà nàng này một môn nam nhân người thì chết người thì bị thương, nữ nhân cũng không có gì kết cục tốt, một môn toàn bộ sinh nữ nhi, thả sinh ra tới hải tử cũng luôn là gặp được các loại tai họa, nhiều một năm, trong nhà tiễn đi 4 cái đời cháu, hiện nay một môn liền thừa này một cái cháu gái, cũng là bọn họ cả nhà tâm can bà bối, bọn họ sợ hải tử ra ngoài ý muốn, nơi nơi tìm người đoán mệnh. Thế hải tử tiêu thai, phía trước tới tìm hòa thượng, hòa thượng nói giúp hải tử vẽ phù bảo bình an, kết quả đâu? Hải tử vẫn là mất tích. Cô nương, ngươi sẽ đoán mệnh. Ta này cháu gái thật sự ở phía đông nam hướng. Tôn đại nương kích động mà muốn đi bắt Nôn hề tay. Nôn hề không giấu vết mà né tránh, tươi cười nhàn nhạt, là. Từ nhà ngươi bắt đầu hướng phía đông nam tìm, nếu ta không đoán sai nói, nhà ngươi phụ cận có thủy đi. Tôn đại nương nghe vậy, vội vàng nói, cô nương, ngươi nói không sai, cửa nhà ta có một cái hồ nước. Hồ nước. Nôn hề thở dài, đi kia tìm đi. Nhà các ngươi tâm thật là đại, một môn người cơ bản chết sạch, thế nhưng còn dám ở tại kia, phải biết rằng hồ nước liền ý nghĩa là nước lặng, kia thủy chỉ vào không ra, không có tuần hoàn, liền ý nghĩa là tử lộ, mà hồ nước đối diện cửa nhà ngươi, nhưng còn không phải là tử lộ một cái. Tôn đại nương vừa nghe, hồn đều phải dọa rớt. Hóa ra bọn họ cả nhà đã chết nhiều người như vậy, đều là bởi vì cửa hồ nước. Sao có thể? Đại sư! Tôn đại nương bất giác sửa lại xưng hô, vội la lên, vậy ngươi nói, ta cháu gái có phải hay không còn sống? Đây chính là cả nhà duy nhất hậu đại. Tôn đại nương thật là không dám nghĩ lại. Sinh thần bắt tự. Tôn đại nương thực báo tường ra tới. Nôn hề bấm tay tính toán, lại nhấc lên mi mắt, nhìn nàng nhăn run gió mặt, lắc đầu nói, chậm. Này sinh thần bát tự là người chết bát tự. Này mệnh ngưng hẳn với ngày hôm trước, chậm một bước. Tôn Đại Nương bước chân không xong, một mông ngồi ở trên mặt đất, nàng giống mất hồn giống nhau, lẩm bẩm nói, chậm. Như thế nào liền chậm đâu? Luôn hề thấy thế, lại véo chỉ suy tính một phen, theo lý thuyết hồ nước sát khí tuy trọng, lại cũng không đến mức làm một môn người đều tử tuyệt, trừ phi này hồ nước bản thân có vấn đề, tăng thêm sát khí. Tôn Đại Nương, ngươi trở về chiếu hồ nước đi xuống đảo. Thằng đến đem đồ vật đào ra mới giữ lời. Tôn Đại Nương mơ màng hồ đồ mà đi ra ngoài, tới rồi cửa, đột nhiên khóc thảm thiết lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về ra. Nàng vừa đi, hòa thượng nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi nha đầu này, mẹ ngươi nói ngươi không nốc, ta vốn đang không tin. Hôm nay ta xem như kiến thức, không nghĩ tới ngươi chết quá một lần, nói mê sảng công phu tăng trưởng A. Cái gì phía đông nam, hồ nước? Quả thực so với ta còn có thể thổi. Một bên đứng phụ nữ nghe vậy, tốn quá kia 100 đồng tiền, cũng không quay đầu lại mà chạy. Thật là xui xẻo. Hòa thượng đuốt đầu trọc, cả giận, tới tay tiền chạy. Luôn hề cười cười, theo lý thuyết, hòa thượng là không thể đoán mệnh, Phật Di giáo kinh thượng nói, thanh tịnh tự sống, không được tham dự thế sự. Cũng bởi vậy, mọi người tuy rằng đi chùa miếu thắp hương bái Phật, lại rất thiếu tìm hòa thượng đoán mệnh, đều là bên cạnh thầy bói giúp đỡ xem tướng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình ra trận hòa thượng. Ta nhưng không nói bậy. Luôn hề xách theo sọt cười nói, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Thôi đi ngươi. Đêm đó, Tôn Đại Nương chiếu Luôn hề nói phương vị tìm, quả nhiên ở hồ nước phía đông nam thủy thảo hạ phát hiện cháu gái thi thể, người trong nhà khóc hỏng rồi, này duy nhất hài tử thế nhưng cũng không có thể giữ được. Tôn Đại Nương liên tục tiễn đi nhiều thân nhân, mắt thiếu chút nữa khóc mù, lập tức cắn răng một cái, tìm tới máy móc làm người chiếu hồ nước đảo. Nàng nguyên bản không ôm hy vọng, ai ngờ một ngày sau, thế nhưng từ trong sông đảo ra một ngụm quan tài. Tôn Đại Nương sợ hãi, lúc này mới minh bạch Luôn hề kia lời nói ý tứ, nàng thế mới biết chính mình là xem thường Luôn hề, vội đi chùa miếu tìm. Lúc đó, Luôn hề đang ở quen thuộc hiện đại hoàn cảnh, đã nhiều ngày nàng đã có thể thích ứng hiện đại sinh hoạt, đối các loại hiện đại đồ dùng sinh hoạt đều có thể quen thuộc nắm giữ, bàn chải đánh răng, nồi cơm điện, tivi đều không làm khó được nàng, chờ Cố Nhị tan học, còn làm hắn giao chính mình kỵ xe đạp, cũng may nàng nguyên bản liền ốc, này đó hành vi nhưng thật ra quang minh chính đại. Chính là sẽ không làm cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Luôn hề đã tính toán hảo, nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh, sớm chút đi trường học đọc sách, nghe nói này niên đại nữ sinh đọc sách còn có thể thi đại học đương chẳng nguyên. Nàng không cần quá chờ mong. Chính cưới xe, lại thấy Cố Minh Giang từ bên ngoài vào cửa, hắn cúi đầu mặt vô biểu tình rửa tay, tâm tình tựa hồ thật không tốt. Ba, làm sao vậy? Luôn hề hỏi. Cố Minh Giang gần nhất cũng ở thích đứng cái này tiểu láo đông quan tâm, hắn cười nói, không có gì. Là ba ba công trường thượng sự tình, ngươi tiểu hài tử không hiểu. Luôn hề véo chỉ tính tính, mày không khỏi nhíu chặt. Thoạt nhìn, Cố ba ba sinh ý cũng gặp được vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy hòa thượng đứng ở cửa, thở hồn hển, hô, Luôn hề, ngươi ra tới một chút. Chương 4004 thiên nhãn. Điền Tam Thải từ phòng bếp nhô đầu ra, Ngưu đại sư, ngài tới rồi. Hòa thượng hít mắt, lau lau ngoài miệng du quang, cười nói, ai? Sở ra tẩu tử. Ta tới tìm Sở Tử có chút việc. Hành A, Sở Tử, ngươi đi đi. Sở Tử liếc mắt Sở Minh Giang, thấy hắn còn ở buồn bực, đều không rảnh lo cùng hòa thượng nói chuyện, liền không lên tiếng, cùng hòa thượng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hòa thượng ảo thuật dường như, từ trong túi móc ra một cái đùi gà. Sở Tử bật cười hỏi, đại sư, Phật môn người trong không thể phá giới đi. Hai người vài bước liền đi tới chùa miếu, Ngưu đại sư hừ một tiếng, ngươi không nghe nói qua rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu sao? Phật trong lòng ta. Nói xong, gặm khẩu đùi gà, lại xách lên bên cạnh bầu rượu uống một ngụm. Đùi gà ăn xong, đem tay vói vào trong bình, nói, nhạ, dương chi tịnh thủy, biến sái 3000, hiện tại người trẻ tuổi đều thích làm ta sái cái này vì bọn họ cầu nhân duyên, nếu không ta cho ngươi trên mặt sái vài dọn. Thoáng nhìn hắn đẩy tay du quang, Sở Từ lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, không cần. Cảm ơn. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Ngưu đại sư một phách chán, ngươi xem ta. Đem chính sự cấp đã quên. Liền hôm trước tới Tôn Đại Nương còn nhớ rõ sao. Nàng ở trong phòng chờ ngươi. Sở Từ đẩy cửa đi vào, Tôn Đại Nương lập tức đi tới, vội la lên. Đại sư, ngài thật đúng là thần. Ta ở cửa hồ nước đào ra một ngụm quan tài, ngươi nói, có phải hay không cái này quan tài sát khí ảnh hưởng đến ta cả nhà mệnh cách. Còn cầu đại sư theo ta đi một chuyến, giúp ta ra làm pháp. Cũng đừng làm cho ta người một nhà chết không minh bạch. Làm ta những cái đó cháu trai cháu gái nhóm ở Cửu Tuyền Hạ đều không được an giấc ngàn thu. Sở Tứ nghe vậy, vẫn chưa lập tức đáp ứng, hiện nay nàng bất quá là cái 10 tuổi tiểu nữ hài, vẫn luôn ngu dại, nếu lập tức biểu hiện đến khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ sẽ làm người hoài nghi. Thấy nàng chần chờ, tưởng chính mình thành ý không đủ, Tôn Đại Nương vội vàng nói. Đại sư, ngươi có cái gì yêu cầu có thể để, ta tận lực thỏa mãn ngươi, tiền phương diện. Không phải nguyên nhân này. Sở Từ xua tay, ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói. Ngưu Đại Sư trong mắt vừa chuyển, đem nàng kéo đến một bên, nói, tiểu Sở Tử, ngươi này lừa dối người công phu không phải giống nhau cao, không nghĩ tới lần này bị ngươi mông trúng, ta xem hai ta liền liên thủ kiếm nàng một bút. Như vậy, ta cùng ngươi cùng đi, ta ra mặt chu toàn, ngươi ở sau lưng lừa dối, hai ta song kiếm hợp ích, đem nhà nàng thẻ ngân hàng đào quang. Sở Từ một đầu hất tuyến, ngay sau đó bật cười, hóa ra đến bây giờ Ngưu Đại Sư còn tưởng rằng nàng là dựa vào lừa. Bất quá này Ngưu Đại Sư thân phận tại đây, hắn nếu là cùng chính mình đi, cũng có thể có cái chướng ngại vật, đối ngoại chỉ cần nói là Ngưu Đại Sư tính là được, sẽ không vì chính mình đưa tới phiền toái. Tưởng tượng về đến nhà bữa sáng chỉ là cháo liền dưa muối, Sở Từ lập tức gật đầu, hành, ngươi bồi ta đi một chuyến. Bọn họ cùng Tôn Đại Nương nói tốt, bên ngoài chỉ nói là Ngưu Đại Sư tới tính, Tôn Đại Nương ra ở cách vách thôn, nhân nhà nàng đào ra một ngụm quan tài, người trong thôn đều vây lại đây xem, hồ nước bên cạnh trên đầy, mà kia khẩu quan tài mới vừa bị mấy cái hán tử nâng ra tới, tiểu tâm mà đặt ở Tôn ra cửa. Bọn họ tưởng đem quan tài cậy ra, nhưng này quan tài lại cùng bị người dùng tay kéo trụ giống nhau, như thế nào đều mở không ra. Thấy Tôn Đại Nương mang Ngưu Đại Sư cùng một cái tiểu cô nương tới, đại gia chỉ đương việc này là Ngưu Đại Sư tính ra tới, lập tức nhìn Ngưu Đại Sư. Đại sư, ngài nói cái lời nói đi. Này quan tài muốn xử lý như thế nào? Tôn Đại Nương hỏi. Trong thôn cán bộ đều tới. Này quan tài nếu là không có gì chỗ đặc biệt, cũng liền trực tiếp kéo đi thiêu hủy, từ trước mọi người đều không lưu hành hỏa táng, dưới nền đất thường xuyên có thể đào ra quan tài, không phải hiếm lạ sự. Ngưu Đại Sư làm bộ làm tịch hò khan hai tiếng. Cái kia, hắn liếc mắt phía sau Sở Từ, thấp giọng hỏi, muốn như thế nào lừa dối? Sở Từ khỏe môi hơi câu, chiều tứ phía nhìn sẽ, mới nói, Tôn ra cửa có hồ nước, vốn chính là tử lộ một cái, câu cửa miệng nói thủy quan tài, thủy không đi một chỗ, liền sẽ tán tải. Có thể thấy được này khẩu hồ nước làm Tôn Đại Nương một nhà thương vong vô số, không được yên ổn. Thả lưu không được tiền tài. Ngưu Đại Sư chiếu nàng nói, thôn người vừa nghe đều kinh ngạc hạ, mọi người đều là hàng xóm, lại không phải không biết, mấy năm nay Tôn Đại Nương cháu trai cháu gái không một cái sống sót, không phải rơi xuống nước chính là bị lửa đốt chết, còn có bị xe đâm chết, nói câu không dễ nghe, liền nhà nàng tang sự nhiều nhất, có đôi khi một năm muốn tới ra lễ rất nhiều lần, người thường xuyên gặp sự cố. Phải hướng bệnh viện chạy, người trong nhà cũng vô tâm tình đi kiếm tiền, trong nhà nghèo không có gì ăn. Lời này vừa ra, mọi người xem Ngưu Đại Sư ánh mắt liền không giống nhau. Ngưu Đại Sư thấy Sở Từ rất biết lừa dối, lập tức yên lòng, sống lưng thẳng thắn một ít. Sở Từ lại nói, hơn nữa này khẩu quan tài, sát khí càng trọng, này sát khí xông thẳng Tôn ra cửa, lại cùng Tôn ra phòng ở hình thành tam giác sát, dị thường hung mãnh. Tử lộ nước lặng thêm chết sát. Tôn Đại Nương ra có người chết thật sự bình thường bất quá. Lại xem Tôn ra phòng ở. Đại gia bất giác nhìn về phía Tôn ra phòng ở. Ngưu Đại Sư khụ khụ, tiếp theo chiếu Sở Từ nói, Tôn ra phòng ở bên trái địa thế rõ ràng so bên phải thấp, này ý nghĩa vô long bảo hộ, hổ liền hung hăng ngang ngược, long hổ không cân bằng, liền dễ dàng tao ngộ sự cố. Bởi vậy, cần thiết hảo hảo làm pháp, đem này sát khí trừ bỏ, cũng bình ổn quan tài thượng oán sát khí. Làm người chết xuống mổ vì an. Đại gia ban tín bán nghi. Tôn Đại Nương lại là thập phần tin tưởng, nàng cấp Ngưu Đại Sư tìm tới làm pháp dùng công cụ. Kiếm gỗ đào, lưu hình bốn tiền, hương nến, la bàn, gương đồng. Lúc sau, Ngưu Đại Sư biểu diễn đến quả nhiên thực xuất sắc, cầm kiếm gỗ đào liền bắt đầu giả thần giả quỷ, một hồi chọc một chút nơi này, một hồi chọc một chút nơi đó, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là từ TV thượng xem ra. Sở Tư lại là đầy mặt hát tuyến, nàng đi vào nội thất không ai nhìn đến địa phương, lấy ra phỉ thúy cây châm. Tìm tới chút xa, lưu hình, lá bửa, cái gì hoa văn cũng không có, tập trung toàn bộ tinh lực, ba lượng hạ liền đem phủ hoa hảo. Bên ngoài, Ngưu Đại Sư vội đến một đầu là hãn, thấy nàng ra tới còn hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức biểu tình, nói, ngươi tiếp tục. Cần phải diễn đến giống một chút. Đúng rồi, dung đùi đắc ý biên độ lại đại điểm, dân chúng liền thích xem loại này hình thức. Kiếp trước quốc dân nhóm chính là như vậy. Thấy nàng nhiều lần không lắc đầu không hoảng hốt não, rất không vừa lòng, nói thẳng nàng làm pháp sự không hiệu quả. Sở Từ cầm họa tốt phù, trộm dán ở quan tài thượng, chờ Ngưu Đại Sư lấy kiếm gỗ đào đã đâm tới khi, nàng cầm cây châm ở phù thượng một hoa. Cũng là kỳ. Kia phủ thế nhưng bỗng nhiên thiêu lên, chờ một lá bùa thiêu xong, đại gia chỉ nghe đến trong không khí có cổ mùi khét, Sở Từ nói. Tôn Đại Nương, hiện tại tìm người đem quan tài cậy ra. Ai? Tôn Đại Nương đưa tới mấy cái hán tử, cầm công cụ, cũng là kỳ quái. Chỉ cậy hai hạ, kia quan tài cái thế nhưng đột nhiên mở ra, mọi người vây lại đây, chỉ thấy này trong quan tài nằm một cái bị dây thừng buộc chặt trụ nữ nhân. Nữ nhân này không biết đã chết bao lâu, mặt thế nhưng cùng người thường giống nhau, trên người làn da tinh tế thấu hoạt, phiếm ánh sáng, nàng một bàn tay bái ở quan tài bên cạnh, làm ra kéo quan tài cái động tác, trong lòng mọi người cả kinh, chẳng lẽ vừa rồi mở không ra quan tài chính là bị nàng kéo lại. Sở Tư lại lấy ra một lá bùa, làm như đại sư dán ở nữ nhân trên đầu, nàng trộm ở quan tài vừa làm pháp, đồng nhiên, kia nữ nhân trên đầu phù đại biên độ đong đưa, không vài cái, kia nữ nhân làn da thế nhưng một chút nứt toạc, lại đột nhiên biến thành cho tàn. Mọi người kinh ngạc đến nói không ra lời. Quá kỳ quặc. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sự. Ngưu đại sư quá lợi hại. Sở Từ thấy thế, âm thầm gật đầu. Nữ nhân này đều không phải là ác quỷ, chỉ là sinh thời bị người trói chặt, nhảy sông mà chết, trong lòng oán khí trọng, tự nhiên có sát khí, mà nếu Sở Từ không đoán sai, Tôn Đại Nương nam nhân tổ tông chính là cái kia làm ác hung thủ, cũng bởi vậy, nữ nhân này nhiều năm qua oán khí bất bình, vẫn luôn tìm nhà này hậu bối phiền thoái, muốn nhà này đoạn tử tuyệt tôn. Cứ như vậy, pháp sự hoàn toàn kết thúc, mọi người đem quan tài nâng đi chôn, Tôn Đại Nương tâm mới hoàn toàn thả xuống dưới, nàng cầm 1.000 đồng tiền ra tới, lo sợ bất an nói, đại sư, nhà ta thật sự không có tiền, thật vất vả thấu 1.000 khối. Sở Từ không dối tay, như đại sư vội không ngừng tiếp nhận, cười đến mắt đều mị thành tuyến. Ai u? Tôn Đại Tẩu ngươi khách khí. Có tiền là được. Có tiền là được. Sở Từ hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Tôn Đại Nương thấy thế, đuổi tới, đại sư, ta còn muốn hỏi ngài chuyện này. Ân, ngài xem ta ba cái nhi tử về sau còn có thể có hải tử không? Một phen số tuổi, toàn gia tôn chết sạch, Tôn Đại Nương trong lòng so với ai khác đều khó chịu, thực hy vọng có thể có cái sau. Sở Từ quét nàng ba cái con dâu liếc mắt một cái, cười, yên tâm. Sát khí trừ bỏ, nhà các ngươi vận rủi cũng kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng nội, ngươi con dâu cả sẽ có con nối dõi, 1 năm nội ngươi mặt khác 2 cái con dâu cũng sẽ mang thai. Ta đã thế nhà các ngươi làm pháp sự, nhà ngươi hậu đại đều sẽ bình an lớn lên, tài vận cũng sẽ hảo rất nhiều. Thốt ra lời này, cả nhà đều cao hứng lên, đặc biệt là 3 cái con dâu, đều lấy cổ tay háo sắt nước mắt. Sở Từ xoay người liền đi, chờ tới rồi miếu nguyệt lão, Ngưu đại sư đuổi theo nói, tới, tiểu Sở Tử, này tiền ta lấy 200, dư lại cho ngươi. Sở Từ tiếp tiền, lại tác 100 cho hắn. Ngươi lấy 300. Ai? Ngưu đại sư híp mắt, cười đến thịt thẳng run. Tiểu Sở Tử, ngươi này lừa dối người công phu phi thường lợi hại. Hòa thượng ta bội phục ngươi. Sở Từ nhìn hắn một lát, cười như không cười nói, đại sư, nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi hôm nay có huyết quang thai hương. Huyết quang thai hương. Tiểu Sở Tử ngươi tưởng lừa dối ta. Lão Ngưu ta lừa dối người khác thời điểm, ngươi còn ở ngươi nương trong bụng liệt. Nói xong, Ngưu đại sư cầm tiền đi mua rượu. Từ nhỏ cửa hàng ra tới, Ngưu đại sư xách theo bình rượu đang muốn đi, đống nhiên, một chiếc xe từ mặt đông phi đâm mà đến, hắn không kịp trốn tránh, cả người bị đâm ra 3 mét xa, bình rượu loảng xoảng một tiếng nát, bàn tay ngay sau đó ấn đến pha lê toái cha thượng, chân cũng bị đâm cho hứ thanh. Lão Ngưu, ngươi không sao chứ? Người trong thôn vây đi lên hỏi. Không trở ngại Ngưu đại sư nói xong, nghĩ đến Sở Từ buổi sáng nói, hãi hùng kiếp vía, chẳng lẽ đây là huyết quang thai hương? Không. Nhất định là chính mình nghĩ nhiều. Vừa khéo mà thôi. Sở Từ vẫn là cái 10 tuổi tiểu nha đầu. Sao có thể lợi hại như vậy? Sở Từ cầm tiền về nhà, lại không biết nên như thế nào cấp Điền Tam Thải. Nếu là nói chính mình đoán mệnh kiếm lời, Điền Tam Thải khẳng định cho rằng chính mình điên rồi. Như thế nào mới có thể đem tiền cấp Điền Tam Thải đâu? Suy nghĩ nửa ngày, Sở Từ xa xa thoáng nhìn Điền Tam Thải từ bên ngoài đi tới, nàng chạy nhanh móc ra 2 chương 100 đồng tiền ném xuống đất. Điền Tam Thải thấy tiền, quả nhiên nhặt lên, lẩm bẩm, ai ném tiền. Rồi sau đó bưng cái ghế, ngồi ở cửa chờ người mất của. Sở Từ vô ngữ, ngàn tính vạn tính không tính đến Điền Tam Thải thế nhưng có cái này giác ngộ, nhặt tiền còn không chiếm vì mình có. Nàng đành phải chính mình chạy tới cửa thôn, tưởng mua điểm thịt sách về nhà. Thấy nàng, bán thịt đại thúc cả kinh nói, Sở Từ, ngươi đầu óc thật sự hảo. Là, đại thúc. Sở Từ cười cười. Sở Từ lớn lên vốn là xinh đẹp. Nàng làn da tùy Điền Tam Thải, lại tế lại bạch, khuôn mặt rất nhỏ, mặt mày tinh xảo, từ trước tuy rằng ngốc, lại trang điểm đến sạch sẽ, so bình thường hài tử còn muốn nhận người thích, cũng bởi vậy, trong thôn có chút tâm nhãn hư nam nhân, thường xuyên dùng đường hướng nàng, sau lưng nói chút hạ lưu lời nói chiếm tiện nghi, có một lần bị Điền Tam Thải bắt được đến, đuổi theo kia nam nhân chạy vài con phố, sau lại Điền Tam Thải dứt khoát đem nàng đưa lên học. Trường học tổng muốn so trong thôn an toàn chút. Trước mắt nàng không nốc, mặt mày có loại thông tuệ cảm, xem người thời điểm, đôi mắt như là có thể nói, khỏe miệng hơi hơi nết lên muốn cười không cười, xứng với vốn là xinh đẹp khuôn mặt, kia bộ dáng miễn bản nhiều nhận người hiếm lạ. Đại thúc xem đến sửng sốt, lập tức cắt thịt, lại cầm mấy cây ống cốt đưa cho Sở Tử. Tới, nha đầu. Lấy về ra là mẹ ngươi cho ngươi ngao canh uống, ngươi mới vừa khôi phục, cần phải hảo hảo bổ đầu óc, đừng lại biến choáng váng. Cảm ơn đại thúc. Sở Tử cảm tạ hắn hảo ý, từ đại thúc tướng mạo thượng xem, hắn là cái ôn hòa có thiện tâm, cùng thê tử quan hệ cũng hòa thuận, cả đời không có lạn đào hoa, yêu thương hải tử sủng ái lao bà, là cái hảo nam nhân, chỉ là. Sở Tử nhắc nhở nói, đại thúc, hôm nay muốn xem hảo chính mình tiền Nga. Đại thúc sửng sốt, chờ nàng đi xa mới ý thức được nàng nói gì đó. Xem trọng chính mình tiền. Có ý tứ gì? Cũng không biết sao, bị Sở Tử như vậy vừa nói, hắn trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được, chỉ vì sáng nay hắn đi ngân hàng để ra 1 vạn đồng tiền, nguyên bản là tính toán cấp tương lai con dâu mua vàng dùng, hiện tại chính phóng trên lầu, lúc này người trong nhà đều cùng hắn cùng nhau bán thịt, không ai ở trên lầu trông giữ. Nhưng hắn đem tiền phóng tủ đầu giường, hẳn là sẽ không. Đại thúc càng nghĩ càng không dễ chịu. Dứt khoát buông dao giết heo hướng trên lầu đi. Ai ngờ mới vừa đi đến trên lầu, liền nghe trong phòng truyền đến phiên đổ vật thanh âm, đại thúc sửng sốt, đưa tới mua thịt mấy cái trắng niên, vào nhà liền đem tặc bắt vừa vạn. Nay tặc trộm đại thúc 1 vạn đồng tiền, còn trộm hắn lao bà dây xích vàng, này nếu như bị trộm đi, ít nhất muốn tổn thất 1 vạn 5. Trong nhà hắn mới vừa che lại nhà lầu, vốn là không dư giả, này tiền nếu là ném, tổn thất cũng không nhỏ. Hắn nghĩ lại mà sợ, nghĩ đến nếu không phải Sở Từ nhắc nhở, chính mình lần này hao tiền tổn thất cũng không nhỏ. Đại thúc lao bà nghe vậy nói, mọi người đều nói chết quá một lần người có thể thấy bên kia sự, kia mắt nhưng linh. Ta xem Sở Từ chính là như vậy, việc này ngươi trước đừng lộ ra, nàng nếu là thật lợi hại, ta nhi tử kết hôn sinh hài tử không thể thiếu tìm nàng xem, ta cấp Sở Từ đưa điểm xương sườn qua đi xem như cảm tạ nàng. Hành! Đại thúc gật đầu, lập tức cấp Sở ra tặng 1 chỉnh khối xương sườn, Điền Tam Thải sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Ngươi nói có trách hay không? Ta hôm nay ra cửa nhặt được tiền nửa ngày không ai tới tìm, đêm nay thượng trong nhà lại nhiều ra nhiều như vậy thịt. Sở Từ cười cười, ta nhìn đến có ăn trộm trộm đồ vật, liền nói cho đại thúc lúc này mới tặng thịt. Khó trách. Điền Tam Thải cười xách lên thịt heo, buổi tối làm thịt kho tàu cùng thịt kho tàu xương sườn, các bọn nhỏ cải thiện thức ăn. Sở Từ ăn đến vui vẻ, lão nhị cùng lão tam cũng vẫn luôn kẹp thịt ăn, chỉ Sở Minh Giang vẫn luôn túi đầu uống rượu giải sầu. Điền Tam Thải thấy thế, hỏi, nàng cha, ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, túi đầu không lên tiếng, từ Sở Minh Giang tướng mạo thượng xem, hắn lần này tao ngộ phiền toái cũng không nhỏ, nói vậy cái kia sau lưng người, thấy không có thể hại chết cô gia hài tử, liền trước tiên đối cố ba ba động thủ. Sở Minh Giang tâm tình không tốt, uống lên khẩu rượu mới nói, gần nhất ta thủ hạ mấy cái công nhân lần lượt xảy ra chuyện, công trường thượng tiền vẫn luôn nếu không đến, hiện tại công nhân mỗi ngày buộc ta đưa tiền xem bệnh, còn nói muốn đi cáo ta, hiện tại có cái tân công trường tìm ta đi thủ công, cố tình ta 1 phân tiền cũng lấy không ra. Tân công trường. Sở Từ nói, đông nhiên cảm thấy cái chán đau xót, trong giây lát, nàng trước mắt xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh. Chương 5005 phá trận. Nơi đó hình như là một chỗ công trường, Sở Minh Giang nóng vội mà đứng ở cửa đám người, một lát sau, một cái trung niên nam nhân đi ra, thấy Sở Minh Giang, nóng vội mà nói cái gì, hai người thực mau thức dậy tranh chấp. Sở Minh Giang lôi kéo nam nhân muốn lý luận, nam nhân tình thế cấp bách hạ đẩy hắn một chút, liền lần này gây thành đại họa, Sở Minh Giang chân vừa trượt, liền từ giàn giáo thượng quăng ngã đi xuống, không biết sao xui xẻo vừa vặn té ngã một cây ống thép thượng, ống thép từ ngực. Hắn xuyên qua, Sở Minh Giang đương trường mất mạng. Trong hình xuất hiện rất nhiều huyết, Sở Minh Giang cứ như vậy mở to mắt chết ở nhân viên tạp vụ trước mặt. Kia nam nhân cũng dọa tới rồi, hắn rõ ràng không tưởng đẩy hắn, cũng không biết sao, tay bỗng nhiên không chịu khống chế. Cứ như vậy hung hăng đẩy một chút, lần này nguyên bản cũng không có gì, Sở Minh Giang như thế nào liền giẫm hoặc ngã xuống đi đâu. Dưới lầu vốn dĩ cũng không có ống thép chất đống, như thế nào như vậy xảo liền có căn ống thép dựng ở kia. Lúc sau cảnh sát tới hỏi chuyện, nam nhân bị mang đi, thực mau, Điền Tam Thải mang theo bọn nhỏ xuất hiện ở hình ảnh đột nhiên gián đoạn. Sở Từ sửng sốt, này tình hình nàng lại quen thuộc bất quá, kiếp trước nàng tu luyện ra thiên nhãn, lại rất thiếu dùng, chỉ bất đắc dĩ thời điểm dùng thiên nhãn xem tương lai sự. Kia tình hình cùng hiện tại giống nhau, chỉ là đời này nàng tu vi còn chưa đủ, như thế nào nhanh như vậy liền có thiên nhãn. Vẫn là nói nguyên thân vốn là có thiên nhãn. Chỉ là nguyên thân ngu dại, không hiểu đây là cái gì, mà thiên nhãn cũng không phải lúc nào cũng đều có thể xuất hiện, thế cho nên nàng sống lại sau, mới lần đầu tiên đụng tới. Sở Từ không rảnh lo kích động, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh cảnh tượng, nàng mày không khỏi nhăn lại, hẳn là có người ở sau lưng quấy rối đi. Rốt cuộc là cái dạng gì thù có thể làm đối phương đối Sở Minh Giang hạ loại này tàn nhẫn tay. Người cách chết ngàn ngàn vạn, đột tử người cũng nhiều, nhưng tử trạng như thế thảm thiết lại không nhiều lắm, cấp Sở Minh Giang an bài loại này cách chết, đối phương thật có thể hạ thủ được. Mà hình ảnh trung kia nam nhân hẳn là Sở Minh Giang lão bản, đối phương hẳn là cũng là vô tội, nếu không phải có pháp thuật thêm vào, đối phương kia đẩy căn bản sẽ không đối Sở Minh Giang tạo thành thương tổn. Sở Từ trong lòng tức giận quay cuồng, nàng kiếp trước liền chán ghét dùng pháp thuật hại người thiên sư, càng miễn bàn đối phương thai họa chính là nàng người nhà. Quả thực không thể nhịn được nữa. Nhất định phải đem người này bắt được tới. Sở Từ thu lại tâm thần, hỏi. Ba, ta gần nhất ở nhà đợi đến nhàm chán, ngươi ngày mai có thể hay không mang ta đi công trường chơi? Không được. Công trường quá rối loạn, tiểu hài tử không thể đi. Điền Tam Thải cười nói, ta nói cha hắn, Sở Từ trước kia cũng không đi qua ngươi công trường, nàng mấy ngày nay không đi học, ở nhà đợi nhàm chán, ngươi liền mang nàng đi hảo. Sở Minh Giang quét Sở Từ giống nhau, thấy nàng nháy đôi mắt, vẻ mặt khát vọng, bất giác tâm mềm nhũn. Có cái sẽ làm nũng tiểu áo đông, cảm giác thật không sai. Hắn nơi nào còn nói đến ra cự tuyệt nói a? Liên vuốt Sở Từ đầu cười nói. Hảo, kia sáng mai ba mang người đi công trường. Cảm ơn ba ba, ta cũng muốn đi chơi. Sở Trạch Vũ nói. Sở Minh Phi hừ nói, ba chỉ mang Sở Từ đi, này không công bằng. Công bằng. Điền Tam Thải đồng muỗng lại đem ra, ở hai cái nhi tử trên đầu cắt gõ một chút, mới nói, nhà ta không nói công bằng. Mẹ ngươi lời nói chính là chân lý. Bạo quân. Sở Trạch Vũ lẩm bẩm, vương bắt cơm chạy. Ngay kế, Sở Từ sáng sớm đi bờ sông tu luyện, sau khi trở về vẽ phù mang hảo pháp khí, thu thập hảo cùng Sở Minh Giang đi công trường. Sở Minh Giang chỉ là cái tiểu đầu đầu, không tính là chân chính nhà thầu, ngày thường thu vào cũng không cao, trước mắt tiền nếu không trở về, cũng liền không có tiền phát công nhân tiền lương, mà kêu mấy cái công nhân lại nằm viện, thúc giục vô cùng, Sở Minh Giang gấp đến độ không được. Nghe nói hôm nay Đỗ lao bản ở công trường, liền sáng sớm liền mang theo nữ. Nhi chạy tới. Cùng Sở Từ nhìn đến giống nhau, một cái công nhân bỗng nhiên bụng đau, ôm bụng chạy, đem một xe ống thép tá trên mặt đất, trong đó một cây vừa vặn dựng ở kia. Sở Từ không có động kia căn ống thép, hiện giờ đối phương trận pháp đã bày ra, liền tính nàng đem ống thép lấy rớt, Sở Minh Giang còn sẽ lấy khác phương thức gặp nạn. Cứ như vậy, Sở Từ ngược lại không dễ ứng phó. Sở Minh Giang đợi một hồi mới chờ đến Đỗ lao bản. Đỗ lão bản. Sở Minh Giang vội la lên, ngài tiền công không thể lại kéo. Ta phía dưới mấy cái công nhân đều ở bệnh viện chờ tiền dùng, ngươi nói ta tiền lấy không ra, như thế nào hướng công nhân công đạo. Sở ba ba người này làm người làm việc đều thức thẳng, lấy hắn tính cách, liền tính nhà mình ăn không được cơm, cũng muốn đem công nhân tiền phó rớt, hắn làm việc không nhiều khéo đưa đẩy, cũng bởi vậy, mấy năm nay Sở ba ba không có thể kiếm được đồng tiền lớn. Đỗ Chí Cương nghe vậy, thở dài nói, Minh Giang. Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta tính cách sao. Ta phải có tiền có thể không cho ngươi. Thật sự là chủ đầu tư bên kia chưa cho tiền, cái này công trình ta đem toàn bộ thân gia đều lấy ra tới, hiện tại còn thiếu ngân hàng không ít tiền, ngươi lại không phải không biết nhà của ta đế, ta lại không phải hàng tỷ phú ông, đỉnh đầu căn bản không mấy cái tiền. Sở Tứ nghe vậy, bất giác đánh giá Đỗ Chí Cương, từ tướng mạo thượng xem, Đỗ Chí Cương người này có điểm tiểu thông minh, làm người làm việc có chút thủ đoạn. Nhưng hắn bản tính không xấu, tổng nói đến còn tính thật sự, đối bên người người cũng tuyệt không buồn xịn, hẳn là chưa nói dối. Sở Minh Giang khó xử nói, Đỗ lão bản, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ngươi cũng hiểu biết ta, ta nếu không phải thật sự khó khăn cũng không tảo chiều ngươi mở miệng, hôm nay việc này ngươi vô luận như thế nào phải nghĩ lại biện pháp. Nói, Sở Minh Giang bắt lấy Đỗ Chí Cương cánh tay. Đỗ Chí Cương chính vội vàng đi tìm chủ đầu tư, trong lòng vốn là cấp, thấy hắn còn lôi lôi kéo kéo, lập tức đẩy hắn một phen. Cũng là kỳ quái, liền này không tính dùng sức đẩy, Sở Minh Giang thế nhưng sau này lui lại mấy bước, hai người vốn là đứng ở lầu 4, này một lui Sở Minh Giang dẫm đến giàn giáo bên cạnh, sau này một ngưỡng, cứ như vậy từ lầu 4 ngã xuống đi xuống. Lập tức, Sở Từ móc ra phụ chú, lấy người khác nhìn không thấy tốc độ thực mau mà ném hướng Sở Minh Giang. Nay phụ chú lặng yên dán ở Sở Minh Giang phía sau lưng, thực mau, Sở Từ lấy ra pháp khí, đối với Sở Minh Giang phương hướng bắt đầu làm pháp. Chống cự đến từ nơi khác trận pháp. Sở Minh Giang ngông, cả người cấp tốc đi xuống quăng ngã đi, bùng một tiếng. Sở Minh Giang ném tới trên mặt đất, thật lâu không có thể bỏ dậy. Minh Giang. Lão Sở. Nhân viên tạp vụ nhóm đều vây lại đây, chạy nhanh đem Sở Minh Giang đỡ lên. Sở Minh Giang sửng sốt, đầu óc cong long đau, hắn bất giác quay đầu lại nhìn về phía thân phía dưới ống thép, tức khắc hái hùng khiếp vía. Sau lưng kích khởi một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã chết, thiếu chút nữa bị một cây ống thép chọc thủng. Nhưng kỳ quái chính là, liền ở hắn thân thể đụng tới ống thép trong nháy mắt, này ống thép thế nhưng đổ, mà hắn từ lầu 4 rơi xuống, tuy rằng thân thể có chút đau, lại không trở ngại, thế nhưng còn có thể bình thường cùng người giao lưu. Đỗ Chí Cương cũng sợ hãi. Hắn căn bản không muốn đẩy Sở Minh Giang, cái này xong rồi. Sở Minh Giang nếu là có bất chắc gì, hắn đời này cũng liền xong rồi. Chỉ sợ muốn vững trái đế cấp ngồi xuyên. Lao Sở. Lao Sở. Đỗ Chí Cương chạy tới, vội la lên, ngươi không sao chứ? Sở Minh Giang lắc đầu, không có việc gì. Này không được. Chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đỗ Chí Cương lẩm bẩm, việc này quá kỳ quái. Lao Sở ngươi tin tưởng ta, ta căn bản không tưởng đẩy ngươi, cũng không biết sao. Thế nhưng đem ngươi đẩy ra mấy mét xa. Sở Minh Giang cũng vẫn luôn gật đầu, Sở Từ nhân cơ hội nói, bà, ngày hôm qua Ngưu Đại Sư nói ngươi hôm nay muốn xảy ra chuyện, kêu ta theo tới, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, mọi người đều là cả kinh. Đỗ Chí Cương nhíu mày, Ngưu Đại Sư. Sở Minh Giang giải thích nói, là nhà ta bên cạnh trong miếu phương trượng, hắn thường xuyên cho người ta đoán mệnh. Ngưu Đại Sư thế nhưng tính ra ta muốn ra ngoài ý muốn. Không được. Ta hiện tại liền đi hỏi một chút hắn. Làm kiến trúc nhiều ít có chút mê tín, Đỗ Chí Cương nghe nói có loại này đại sư, lập tức lái xe đem Sở Minh Giang cha con hai mang đi trong miếu. Cùng lúc đó, cách đó không xa một gian phong kín phòng ở nội, một người nam nhân bỗng nhiên che lại ngực, phun ra khẩu huyết. Đại sư, ngài đây là làm sao vậy? Nam nhân âm trầm liền, lạnh lùng nói, ngày gần đây ta liên tiếp đối Sở ra bảy trận, lại nhiều lần bị người phá trận pháp, dẫn tới trận pháp phản vệ. Làm ta tu vi bị hao tổn. Xem ra, Sở ra sau lưng khẳng định có cái cao nhân ở chỉ điểm, người này pháp lực so với ta lợi hại rất nhiều. Chẳng lẽ chúng ta lần này lại thất bại? Sao có thể? Phía trước Sở Trạch Vũ cùng Sở Từ đều chạy thoát, lần này ngài bố trận được xưng Trung Quốc không người có thể phá. Như vậy trận pháp sao có thể bị người phá rớt? Lại nói kia Sở ra nghèo đều không có gì ăn, từ đâu ra tiền đi tìm pháp sư? Nam nhân không vui nói, tin hay không tùy ngươi. Tóm lại, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lại đối Sở ra xuống tay. Sở Từ cùng Ngưu Đại Sư đã sớm nói tốt, Ngưu Đại Sư thấy bọn họ vào cửa, lập tức hụ nói. Lao Sở, ngươi đã đến rồi. Đại Sư, hôm nay có phải hay không ngươi ở giúp ta? Ta từ lầu 4 ngã xuống tới, thế nhưng liền lấy máu cũng chưa ra. Ngưu Đại Sư gật đầu nói, đương nhiên là ta. Hòa thượng ta vẫn luôn giúp ngươi niệm kinh cầu phúc. Lúc này mới giúp ngươi hóa giải thai ách. Đỗ Chí Cương vừa nghe. Lúc này mới phát giác chính mình gặp được nhu nhân, hắn vội vàng hỏi. Kia đại sư, lão Sở thai hóa, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, ta khi nào mới có thể đi ra khốn cảnh, từ chủ đầu tư trong tay bắt được này số tiền. Nhu đại sư khụ khụ nói, ngươi đem chủ đầu tư bắt tự cho ta. Đỗ Chí Cương người này tương đối mê tín, tiếp công trình trước đều sẽ tìm người đoán mệnh, xem chính mình cùng chủ đầu tư mệnh cách hợp không hợp, thích không thích hợp ở bên nhau làm việc, bởi vậy, trong tay hắn thật là có kia chủ đầu tư tiền tổng bắt tự. Ngưu Đại Sư đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài, đem bát tự cho Sở Từ. Sở Từ lấy qua bát tự, bấm tay tính toán, ngay sau đó cười nhạo lên, này nam nhân cũng thật có ý tứ. Rất nhiều năm chưa thấy qua hôn trướng thành như vậy nam nhân. Nếu là không thể đem tiền từ trong tay hắn muốn ra tới, nàng đều không họ Sở. Hai phút sau, Ngưu Đại Sư đối Đỗ Chí Cương nói. Như vậy, ngươi dựa theo ta nói, cấp vị này Trần Tổng phát một cái tin nhắn. Ta bảo đảm, tiền hôm nay là có thể phải về tới. Cái gì? Sao có thể? Đương Đỗ Chí Cương nghe Ngưu Đại Sư nói tin nhắn nội dung, lập tức lắc đầu, không có khả năng. Ngươi nói chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Có thể hay không có thể, đem tin nhắn đã phát liền biết. Đỗ Chí Cương bán tín bán nghi, đem tin nhắn phát ra, ai ngờ bên kia điện thoại lập tức liền trở về lại đây. Đỗ Chí Cương! Ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế nào biết Tráng Tráng là ta thân nhi tử? Ngươi lấy cái này áp chế ta. Đỗ Chí Cương cả kinh sắc mặt đều thay đổi, hắn dựa theo Ngưu Đại Sư theo như lời, nói, Trần Tổng, ta danh nhân không nói tiếng lóng, ta đã biết, ngươi nhi tử là ngươi thân nhi tử, Trần Tổng, ta làm người cũng không thể như vậy, bên ngoài ai đều biết, ngươi năm đó khuyến khích Trần Phu Nhân đường sinh hài tử, từ viện phúc lợi lãnh cái hài tử trở về, mấy năm nay Trần Phu Nhân đối với hài tử coi như mình ra, cẩn thận chăm sóc, ta nhớ không lầm nói, Trần Tổng là dựa vào Phu Nhân mới làm giàu đi. ngươi nói nếu là Trần phu nhân biết đứa nhỏ này thế nhưng là ngươi thân sinh, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Còn có, Trần phu nhân hẳn là không biết Trần Tổng ở bên ngoài Kim Úc tàng tiểu đi. Điện thoại đột nhiên cắt đứt, thực mau, Đỗ Chí Cương di động lại vang lên, lần này, là một cái ngân hàng chuyển khoản tin tức. Đỗ Chí Cương ngẩng đầu, không thể tin được mà nói, tiền chuyển qua tới. Chương 6006 Phong thủy. Ngày hôm qua hậu trường vẫn luôn vô pháp hồi phục bình luận, luôn là biểu hiện hồi phục thất bại, chỉ có thể phát bao lì xì. Cho nên, Tấn Giang cái này tiểu yêu tinh là đang ép ta phát bao lì xì sao? Đỗ Chí Cương không thể tin được mà nhìn chằm chằm Ngưu đại sư, kích động mà nói: "Đại sư, ngươi quá thần. Ngươi như thế nào biết Trần Tổng nhi tử là hắn thân sinh? Ngươi như thế nào biết Trần Tổng ở bên ngoài có tiểu tam? Phải biết rằng Trần Tổng bên ngoài vẫn luôn là hảo nam nhân hình tượng, mỗi ngày đem lão bà hài tử treo ở bên miệng, ai đều biết, hắn đứa nhỏ này là nhận nuôi, hắn cũng vẫn luôn đối lão bà nói chính mình không thể sinh, ai ngờ đến này đó đều là nói dối, đứa nhỏ này thế nhưng là hắn thân sinh." Ngưu đại sư biểu tình có vẻ so với hắn còn kinh ngạc. Hắn lúc này mới không thể tin được mà quay đầu lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía ở một bên nắm tiểu hoa, đầy mặt thiên chân bộ dáng Sở Tử. Nha đầu này thật đúng là thần. Chẳng lẽ nàng thật sẽ đoán mệnh? Loại này chỉ xem tướng xem sinh thần bát tự là có thể tính đến như vậy cẩn thận, này quả thực chính là tổ sư gia cấp bậc A. Nhưng nha đầu này mới 10 tuổi. Như thế nào liền có loại này bản lĩnh? Ngưu đại sư lúc này mới ý thức được. Chính mình ôm tới rồi như thế nào một cái thô to chân. Thức mau, Đỗ Chí Cương đem 4 vạn đồng tiền cho Sở Minh Giang. Sở Minh Giang lại cấp nằm viện công nhân chuyển khoản qua đi, việc này liền tính giải quyết. Hai người đều bắt được tiền, tâm tình miễn bàn nhiều thống khoái. Đỗ Chí Cương cảm thấy chính mình hôm nay mệnh đặc biệt hảo, tuy rằng hắn thất thủ đem Sở Minh Giang đẩy xuống lầu, nhưng Sở Minh Giang một chút việc không có, hắn miễn lao ngục thai đường, hiện tại lại bắt được phòng khoản, quả thực quá may mắn. Đỗ Chí Cương biết giá thị trường. Giống như đại sư loại này cấp bậc đoán mệnh đại sư, nếu có thể chói định một cái, còn sợ phát không được ra. Nghĩ vậy, Đỗ Chí Cương móc ra 3.000 đồng tiền đưa cho Ngưu đại sư. Ngưu đại sư cười tủm tỉm cùng tiền bắt lấy. Đảo không phải Đỗ Chí Cương keo kiệt, chỉ là Đỗ Chí Cương cũng không tính đại nhà thầu, làm công trình cũng tiểu. Hơn nữa bản địa giá thị trường cứ như vậy, loại này tiểu huyện thành, cấp thầy bói 3.000 đã không tính thiếu. Sở Từ chưa nói cái gì, đám người đi rồi, cấp Ngưu đại sư cầm 1.000. Chính mình thu 2.000 đồng tiền. Phía trước kia 700 đồng tiền bị Điền Tam thải nhặt đi 200, còn thừa 500 khối, hơn nữa này bút, cùng sở hữu 2.000 năm. Này 2.000 năm có thể làm điểm cái gì? Sở Từ một chút khái niệm đều không có, nhưng là ngày đó mua 1 cân thịt mới hoa rất 5 khối nhiều, như vậy xem, 2.000 năm sức mua hẳn là cũng không tệ lắm. Ngưu đại sư thu tiền, mừng đến tâm hoa nộ phóng, hắn đánh giá Sở Từ, nói: "Sở Từ, không nghĩ tới ngươi còn có điểm bản lĩnh, thế nào? Về sau liền cùng đại sư song kiếm hợp bích. Hòa thượng bảo đảm làm ngươi tiền kiếm tràn đầy. Chờ ngươi tên tuổi vang lên, ta lại mang ngươi đi Bắc Thượng Quảng loại này thành phố lớn mở rộng tầm mắt. Bên kia lão bản nhiều, có tiền, đưa tiền cũng hào phóng. Tính cái mệnh mấy vạn mấy chục vạn, không nói chơi." Sở Từ đối này đó không có gì cảm giác, có lẽ là bởi vì đời trước có được quá, đối nàng tới nói tiền rỗi tay là có thể kiếm tới, không có gì hiếm lạ, trước mắt nàng phải làm chính là đối người nhà tốt một chút. Kéo Sở ba ba một phen, làm Sở ra trước làm giàu lại nói, chỉ có như vậy, mới có thể làm nàng huynh muội 4 người quá thượng hảo nhật tử, có cơ hội có thể đi nơi khác từng trải. Sở Từ không nói chuyện, cười đi rồi. Trở về đến nhà, Sở Từ nghe Sở Minh Giang đối Điền Tam Thải nói: "Tam Thải, nay 4 vạn đồng tiền ta toàn cấp công nhân, hiện tại ta không nợ công nhân tiền lương, chờ Đỗ lao bản kia 2 vạn đồng tiền phải về tới, ta cho ngươi mua kiện quần áo mới." Điền Tam Thải thở dài, nào có ngươi làm như vậy sự. Tiền bắt được tay toàn cấp công nhân, chính mình kiếm này 2 vạn đồng tiền còn phải đè ở Đỗ lao bản trong tay 1-2 năm, nhà ta này 4 cái hài tử mỗi tháng đều phải tiêu tiền, lao đại thượng cao trung tiêu phí lớn hơn nữa, ngươi lấy cái gì dưỡng ra? Sở Minh Giang tự biết mệnh tiền lão bà hài tử, thấp giọng nói: "Công nhân kiếm tiền không dễ dàng, đem bọn họ tiền cấp xong rồi, ta này trong lòng liền kiên định." Điền Tam Thải thở dài, sắc mặt lược hiện buồn bực. Sở Từ đi vào phòng, cười hỏi: "Mẹ, ngươi tâm tình không tốt?" Điền Tam Thải cầu nhau giống nhau đem việc này nói ra, Sở Từ cười nói: "Mẹ, ngươi không phải thích ta ba như vậy sao? Này thuyết minh ta ba làm người thành thật bổn phận. Nếu là gặp được những cái đó tâm nhắn nhiều, ở bên ngoài cho ngươi làm ra cá biệt nữ nhân tới, có thể đem ngươi phiền chết." Điền Tam Thải nghe vậy, cười khúc khích: "Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì nha?" Bất quá Sở Từ lời này nhưng thật ra làm nàng trong lòng thoải mái không ít, mấy năm nay trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng Sở Minh Giang người này đối nàng cùng hài tử nhưng thật ra không thể chê, có một phân tiền đều sẽ lấy về ra hoa ở lão bà hài tử trên người, ngày thường liền một khối tiền một bao yên đều luyến tiếc chịu, có như vậy nam nhân, nhật tử tuy rằng nghèo chút, nhưng rốt cuộc gia đình hòa thuận, cũng là kiện không tồi sự. Thấy tức phụ sắc mặt hòa hoãn không ít, Sở Minh Giang dựa vào nàng phía sau, cười nói, vẫn là ta khuê nữ hiểu chuyện chi kỷ, sẽ giúp nàng lão tử nói chuyện, tức phụ ngươi yên tâm, ta hiện tại đang nói tân công trường, ta nhất định hảo hảo kiếm tiền, làm ngươi cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử. Hắn thấu rất gần, làm cho Điền Tam Thải bên thai ngứa, thấy Sở Từ mở to mắt to nhìn chằm chằm hắn hai xem. Điền Tam Thải mặt đỏ lên, tao nói, ly ta xa một chút. Đừng làm cho hài tử chế dễ ước. Sở Từ sống lại một đời, nơi nào không biết các đại nhân chút tâm tư này, nàng cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy, còn nói. Ba, mẹ, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Phía sau, Điền Tam Thải mặt càng đỏ hơn. Cơm chiều khi, Sở Từ nhìn thấy Sở Minh Giang một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, mà Điền Tam Thải mặt trong trắng lộ hồng, so vừa rồi còn thủy nộn, nàng trong lòng cười một tiếng, thầm nghĩ đây là phải cho nàng tái tạo cái tiểu muội muội. Bất quá từ Sở Minh Giang cùng Điền Tam Thải tướng mạo thượng xem, hai người đời này sẽ không lại có hài tử. Trong bữa tiệc, Sở Minh Giang nhắc tới tân công trường, cái này công trường là nơi khác một cái họ Tiền lão bản tới khai phá, ta nghe người ta nói này Tiền lão bản rất có tiền, đưa tiền cũng thông khoái, tưởng tiếp điểm sống sót làm, cũng không biết có thể hay không kế tiếp. Sở Minh Giang đỉnh đầu không có tiền, tự tin không đủ, sợ tiếp không đến đại sống, liền có băn khoăn. Sở Từ âm thầm quét mắt hắn mặt, tay trái ở cái bàn hạ trộm bấm đốt ngón tay, Sở Minh Giang thai ách đã bị nàng hóa giải, nếu có thể nhận được cái này công trường, có nàng ở sau lưng giúp đỡ điều trị công trường phong thủy, Sở Minh Giang tất nhiên có thể kiếm một bút đại. Ba, ngươi chừng nào thì đi gặp chủ đầu tư? Cái gì chủ đầu tư a? Ngươi ba này cấp bậc chỉ có thể trông thấy phía dưới nhà thầu. Sở Từ không lên tiếng, Sở Minh Giang hiện nay đỉnh đầu không có tiền, nếu muốn đem hắn nhét vào cái này công trình, còn phải phía trên có nhân tài hành, nếu có thể cùng chủ đầu tư tiếp xúc đến, ở chủ đầu tư kia lưu cái mặt mũi, kia Sở Minh Giang tưởng đi vào làm việc, còn tính việc khó. Nghĩ vậy, Sở Từ cười nói, ba, Ngưu Đại Sư xem phong thủy thực chuẩn, ngươi không bằng đem Ngưu Đại Sư để cử cấp chủ đầu tư, dù sao không chuẩn không thu tiền, có hắn điều trị, công trường phong thủy hẳn là hảo không ít. Sở Minh Giang âm thầm gật đầu, nếu là thật có thể ở chủ đầu tư kia hôn cái thục mặt, đối hắn cũng có trợ giúp. Hành, ta ngày mai liền đi tìm nhà thầu, làm hắn hỗ trợ đề cử. Sở Từ buông chiếc đũa, đang muốn veo chỉ lại tính tính, ai ngờ ngón tay đụng phải Sở Trạch Vũ chân, Sở Trạch Vũ bị ngứa thích đáng hạ nói. Ta ngày, Sở ba Sở mẹ đã đi ra ngoài, liền thừa Sở Từ cùng hắn còn không có ăn xong, nghe xong lời này, Sở Từ bất giác cho mày, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn. Từ lần trước Sở Từ cấp đùa bình an cứu hắn một mạng sau, Sở Trạch Vũ đối Sở Từ thái độ vi diệu không ít, tổng cảm thấy chính mình cái này muội muội từ trong quan tài bò ra tới sau, tựa như thay đổi một người dường như, trước mắt thấy nàng như vậy nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng mạc danh hốt hoảng. Sở Từ nhướng mày, ta ngày, có ý tứ gì? Sở Trạch Vũ nghĩ đến nàng vẫn luôn ngu si, lừa dối nói, ngày ở cổ văn chính là Thái Dương ý tứ, ta ngày chính là ta Thái Dương. Ca đây là ở ca tụng Thái Dương đâu? Sở Từ cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Cửa nghe được hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượn Sở Minh Phi, mắt trợn trắng, thầm nghĩ Sở Trạch Vũ còn đem Sở Từ đương ngốc từ đâu. Cũng không phải ai mới là thật gở. Xảo chính là, Đỗ Chí Cương cùng Tiền Tổng nhận thức, hắn biết Ngưu Đại Sư lợi hại, cũng tưởng ở Tiền Tổng kia hốn cái thục mặt, liền thế Sở Minh Giang dắt kiều đắp tuyến, đem Ngưu Đại Sư giới thiệu cho Tiền Tổng. Muốn nói tiền ra đống người này tuy rằng là làm khai phá, lại không giống nhau chủ đầu tư như vậy mê tín đoán mệnh cùng phong thủy, sở dĩ như vậy. Là bởi vì hắn không làm giàu thời điểm cũng đi tìm không ít thầy bói, những người đó cho hắn xem phong thủy vì hắn đoán mệnh, miệng đây đều là tiền, giả thân giả quỷ cuối cùng một sự kiện không có làm thành, hắn công trường thượng đáng chết người người chết, lâu bàn nên bán không ra đi vẫn là bán không ra đi, sau lại làm giàu, vận thế vượng. Lên, hắn rốt cuộc không đi tìm phong thủy tiên sinh, lâu bàn ngược lại bán rất khá. Cho nên hắn cũng không tin tưởng thứ này, này đó đoán mệnh nếu có thể làm, vì cái gì không cho chính mình tính tính. Làm chính mình chung cái vé số. Bất quá, mấy ngày nay tiền ra đống trong nhà không thuận, lại không có biện pháp phá giải, Đỗ Chí Cương như vậy nhắc tới, hắn cũng liền đáp ứng rồi, trong lòng lại đối phong thủy tiên sinh cũng không có quá nhiều chờ mong, rốt cuộc một cái tiểu huyện thành, có thể có cái gì lợi hại phong thủy đại sư. Thật muốn lợi hại, cũng liền không đợi tại đây loại tiểu địa phương. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ đi theo Sở Minh Giang phía sau, cùng Ngưu đại sư cùng đi tiền ra đống trong nhà. Nghe Đỗ Chí Cương nói, Tiền Gia Đống cũng là hơn 40 tuổi người, hắn mang cái mắt kính gọng mạ vàng, xuyên một kiện cao cổ màu đen châm dệt sam, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, không giống thương nhân, đảo như là cái dạy học tiên sinh. Tiền Gia Đống làn da thực hảo, không có một tia hoa văn, tướng mạo rất non, nói là 30 đều có người tin. Sở Từ đảo qua hắn mặt, đối hắn người này có bước đầu phán đoán. Hàn huyên sau, Tiền Gia Đống nhìn như nhiệt tình mà đem bọn họ mời vào môn. Tiền Gia Đống nắm lấy Ngưu đại sư tay, cười nói, còn thỉnh ngài giúp ta nhìn xem ta nhà này phong thủy như thế nào. Ngưu đại sư khụ khụ, làm bộ làm tịch mà khắp nơi đánh giá. Cùng lúc đó, Sở Từ cũng ở nghiêm túc mà nhìn về phía Tiền Gia Đống biệt thự. Tiền Gia Đống phía trước ở huyện thành đã làm một cái hạng mục, ở bản địa mua biệt thự, Sở Từ ngắm quá biệt thự sân, liền biết Tiền Gia Đống cũng không tin này đó, hiện tại nhiệt tình bất quá là khách sáo thôi. Chỉ vì Tiền Gia bố cục chỉ có thể dùng tùy tính hai chữ tới hình dung. Này gian biệt thự lối vào loại bò tường tường vi cùng tú cầu hoa, trước mắt đã qua hoa kỳ, phiến lá điêu tàn, thoạt nhìn có điểm hữu quạng, đại môn bên phải phóng một cái tiểu hài tử chơi bàn đu dây đối diện là một tòa núi giả, nước chảy lưu động, thoạt nhìn rất có sinh cơ. Vào cửa sau, Sở Từ đánh giá trong phòng bố cục, có lẽ là bởi vì không tính toán ở chỗ này lâu trụ, Tiền Gia trang hoàng cũng không phức tạp, trên mặt đất phô thượng đẳng một sàn nhà, bốn vách tường bạch tường, gia cụ cũng không nhiều lắm, thoạt nhìn trống không, nhưng biết hàng người có thể nhìn ra, trong phòng chẳng sợ nhỏ nhất vật trang trí, thoạt nhìn đều thực sang quý, có mấy cái đồ vật là Sở Từ sinh hoạt cái kia niên đại mới có. Tổng nói đến, Tiền Gia có một loại điệu thấp xa hoa. Mấy người dạo qua một vòng, Ngưu đại sư bất giác liếc hướng Sở Từ muốn nàng nói chuyện. Sở Từ thấp giọng nói vài câu, Ngưu đại sư lập tức nói: "Tam trạch gương sáng có ngôn trạch vô cắt hùng, lấy phương pháp vì cắt hùng, nói cách khác, một cái nơi ở phong thủy tốt xấu, chịu đại môn ảnh hưởng lớn nhất, Tiền tổng gia đại môn khai ở phía trước chính giữa, vì chu tức môn, phải biết rằng đại môn là một cái gia khí khẩu, Tiền tổng phu nhân yêu thích nghề làm vườn, làm bò tường tường vi bò đầy trên cửa lớn phương, khiến cho đại môn bị áp chế, cứ như vậy đại môn cái này khí khẩu liền vô pháp vì Tiền tổng chuyển vận tài vận, ta nếu không đoán sai nói, Tiền tổng gần nhất chuỗi tài chính ra điểm vấn đề." Chương 7007 đi học. Tiền tổng lập tức kinh sợ, hắn tài chính là xảy ra vấn đề, cũng không biết cái nào phân đoạn làm lỗi, ngân hàng bên kia vẫn luôn tạp, rõ ràng thủ tục đầy đủ hết, chính là không bỏ thải. Việc này không vài người biết, này đại sư gần nhìn đại môn là có thể đến ra như vậy kết luận. Này thật đúng là thần. Tiền Gia Đống lập tức không dám lô mãng, thất cung tất kính nói: "Đại sư, ngài thật đúng là thần. Kia ngài giúp ta nhìn xem, ta này tài chính vấn đề khi nào giải quyết?" Ngưu đại sư dựa theo Sở Từ nói, cười nói: "Đem cửa thực vật tu bổ rớt, làm cửa tài vận có thể tiến vào, không ra 3 ngày, ngươi này vấn đề là có thể giải quyết." "Ai? Ta đây liền làm người đem thực vật cấp cắt." Tiền Gia Đống lại vội la lên: "Đại sư, ngài còn có thể nhìn ra điểm cái gì tới? Ta nhà này còn có hay không cái gì không nên có đồ vật?" Ngưu đại sư lại vào Tiền Gia thư phòng, Tiền Gia trong thư phòng có rất nhiều đồ cổ, chỉ trên tường liền có 4 phúc tranh chữ, cửa chỗ còn có mấy cái nửa người cao đồ sứ, trong ngăn tủ cũng bày biện không ít lao đồ vật. Tiền tổng trong nhà đồ cổ quá nhiều, bày biện lại đặc biệt hỗn độn, phải biết rằng rất nhiều đồ cổ dưới mặt đất chôn giấu nhiều năm, âm khí thực trọng, nhiều như vậy đồ cổ tụ tập ở bên nhau, âm khí tương hướng, xử lý không tốt thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tiền Gia Đống sửng sốt, lập tức không dám chậm trễ, nói thẳng: "Ta đây liền đem đồ cổ cấp thu hồi tới." Sở Từ nghe vậy, đi vào phòng bếp, Ngưu đại sư chạy nhanh theo sau. Thức mau, Ngưu đại sư bóp ngón tay, làm bộ làm tịch mà nói: "Tiền tổng, nhà các ngươi phong thủy chủ yếu vấn đề liền ở trong phòng bếp." Sở Từ liếc mắt hắn véo chỉ động tác, người này thật đúng là có thể diễn, cũng liền lừa lừa hành người ngoài. Ngưu đại sư chẳng lẽ cho rằng bấm tay tính toán chính là lấy ngón cái ở ngón giữa thượng điểm vài cái? Không khỏi cũng qua coi thường kỳ môn độn giáp cửa này học thuật. Cổ nhân sở dĩ phát minh bấm tay tính toán loại này phương pháp, là bởi vì kỳ môn độn giáp trung kế tính bắt quái địa chi thiên can phương thức phi thường phức tạp, trước kia rất ít dùng giấy, liền dùng đốt ngón tay tới tính toán, thả dùng đều là tay trái, Ngưu đại sư thế nhưng dùng tay phải, càng vớ vẩn chính là này nhà ở người cư nhiên đặc biệt sùng bái mà nhìn hắn. Sở Từ thở dài. Hiện tại người A, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Phòng bếp. Nhà ta phòng bếp có thể có cái gì vấn đề? Tiền Gia Đống lập tức không tin. Hắn tiếp xúc quá mấy cái phong thủy sư rất ít có tiến phòng bếp nhìn kỹ, đại bộ phận đều là xem phòng khách, sân, đường đi, lần đầu tiên nghe nói phòng bếp còn có vấn đề. Ngưu đại sư liếc Sở Từ giống nhau, lại nhìn về phía nóc nhà nói: "Nhà ngươi phòng bếp đỉnh có một cây xà ngang, đây chính là phong thủy trung tối kỵ. Xà ngang áp bếp, mà nữ chủ nhân ở trong phòng bếp hoạt động thời gian dài nhất, tôn phu nhân đứng núi chịu sào, sẽ đã chịu nguy hại. Hơn nữa nhà ngươi trong phòng bếp phóng máy giặt, phải biết rằng phòng bếp là táo quân sở tại, dơ quần áo có quá nhiều dơ bẩn, đặt ở phòng bếp liền dễ dàng ảnh hưởng trong nhà khí vận. Hơn nữa nhà ngươi bơm nước mổ tở đối diện bậy bếp, này chẳng lẽ còn có cái gì chú trọng? Tiền gia đống gia tuy rằng là biệt thự, nhưng phòng diện tích cũng không lớn, này căn hộ phòng vệ sinh đặc biệt tiểu, lúc trước máy giặt không địa phương phóng, liền phóng tới phòng bếp, chỉ không nghĩ tới này còn có thể đối vận thế có ảnh hưởng. Nghe Ngưu đại sư nói như vậy nửa ngày, đã đối nhà mình phòng bếp tuyệt vọng, hóa ra hắn ở lâu như vậy, trong nhà phòng bếp thế nhưng có chứa nhiều như vậy kiên kỵ. Nhưng xà ngang máy giặt có ảnh hưởng còn nói đến thông, bơm nước mổ tở là trong nhà bơm nước dùng, này còn có thể đối phong thủy có ảnh hưởng. Không đến mức đi. Đương nhiên là có. Máy bơm nước thuộc kim, bẫy bếp thuộc hỏa, nước lửa tương khắc. Cái này rốt cuộc ngươi hẳn là hiểu đi. Không chỉ có là tiền ra đống, chính là một bên Sở Minh Giang cùng Đỗ Chí Cương đều ngây ngẩn cả người. Bị Ngưu đại sư như vậy vừa nói, tiền gia này rộng mở khí phái biệt thự, thế nhưng so láo hổ còn hung mãnh. Này đến mức này sao? Ngưu đại sư nói xong, nửa ngày không nói chuyện, Sở Từ nhắc nhở hắn nửa ngày, hắn lại xem cũng không dám Sở Từ, hiển nhiên là quá nhập diễn. Sở Từ bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở nói. Ngưu đại sư, ý của ngươi là, nhân phòng bếp phong thủy không tốt, tiền tổng phu nhân hiện nay khỏe mạnh xảy ra vấn đề. Bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, Ngưu đại sư mới nhớ tới. Chính mình nói còn không có bối xong, lập tức nói. Đúng đúng đúng. Tôn phu nhân bị va chạm ở viện, ta không đoán sai nói, tôn phu nhân ngày gần đây có giải phẫu. Lời này vừa ra, thiền gia đống hoàn toàn tin. Phải biết rằng hắn lao bà nằm viện việc này hắn ai cũng chưa nói quá. Hắn tự trách mình mắt vụ về, vẫn luôn cho rằng không tin phong thủy, lại bởi vì phòng bếp phong thủy không tốt, làm hại lao bà nằm viện, lập tức hối hận không kịp. Bắt lấy Ngưu đại sư tay, vội la lên, đại sư, ngài nhất định giúp ta. Không nói gạt ngươi, lão bà của ta này bệnh tới bỗng nhiên, đều đem ta dọa ngông, ta đã hẹn hậu thiên giải phẫu, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, nàng lần này giải phẫu có thể hay không chữa khỏi. Ngưu đại sư hừ nói, sinh thần bát tự cho ta. Khu khu, đừng nói, còn rất có đại sư Phạm Nhi. Chờ tiền ra đống báo sinh thần bát tự, Sở Từ tay đừng ở sau người véo chỉ tính, nàng trộm đối Ngưu đại sư nói vài câu. Ngưu đại sư nói, tiền tổng, y lì ngài này sinh thần bát tự xem. Phu nhân của ngài mệnh trung có này một kiếp, thả nhân nhà ngươi phòng ở phong thủy không tốt, đặc biệt là phòng bếp sát khí quá nặng, dẫn tới phu nhân của ngài này bệnh tới hung mãnh. Ta không tính sai nói, phu nhân của ngài bệnh ở Thượng Hải. Tiền gia đống gật đầu, đối hắn bội phục sát đất, hắn lôi kéo Ngưu đại sư đến một bên nói. Đại sư, ngài thật là thần. Ta thê tử đến chính là ung thư vú, ta đã ước hảo bác sĩ phải cho nàng làm phẫu thuật. Sở Tứ nghe vậy, không khỏi mày nhíu chặt, từ tiền gia đống thê tử bát tự xem. Nàng tuy rằng có này bệnh, nhưng mệnh chung cũng không có cái gì giải phẫu, không có gì bất ngờ xảy ra, bệnh tình của nàng thực mau sẽ bị khống chế được. Lại nói tiếp, thời buổi này rất nhiều kỳ kỳ quái quái bệnh tật. Ngưu đại sư đem Sở Từ nói cho hắn, tiền ra đống sửng sốt, nói, này không nên à, bác sĩ đều kiến nghị giải phẫu, chẳng lẽ. Tiên tổng, ta khuyên ngài mang phu nhân nhiều đi mấy cái bệnh viện cha, ngài xem phu nhân của ngài mệnh chung không có giải phẫu này một kiếp, này cũng không phải là nói dẫn sự. Nếu phải làm sai rồi, sẽ thương tiếc chúng thân. Tiền gia đống không dám chậm trễ, vội nói, đại sư, ta đem phí dụng đánh tới ngài tạp thượng. Ai, không cần. Ngươi đi trước vội phu nhân sự đi. Tiền gia đống không cùng hắn khách khí, lập tức lái xe đi bệnh viện. Ngày kế, tiền gia đống cứ gọi điện thoại tới, nói hắn mang phu nhân đi Bắc Kinh tái khám. Bên kia bác sĩ nói tạm thời không có giải phẫu tất yếu, còn nói này bệnh tình hẳn là có thể khống chế được. Tiền phu nhân nghe nói không cần làm cắt bỏ giải phẫu. Cao Hưng nói, lão công, ngươi nhất định phải hảo hảo cảm ơn đại sư. Ai? Tiền gia đống cùng phu nhân cảm tình thực hảo, thấy nàng không cần chịu tội, cảm thán nói, trước kia là ta quá tự đại, không biết đoán mệnh này một hàng bác đại tinh thâm, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo cảm tạ Ngưu đại sư. Tiền gia đống muốn cảm tạ Ngưu đại sư, nhưng Ngưu đại sư chết sống không thu tiền, tiền gia đống trong lòng hiểu rõ, lập tức đem thủ hạ công trường cho Đỗ Chí Cương cùng Sở Minh Giang cùng nhau phụ trách, cứ như vậy, Sở Minh Giang coi như nhà thầu. Tiền tổng biết Sở Minh Giang không có tiền, hắn ra mặt đảm bảo, tìm tài liệu thương cấp Sở Minh Giang, làm hắn có thể nợ trướng. Cứ như vậy, Sở Minh Giang cơ hồ không cần bất luận cái gì đầu tư liền có thể đem này công trình làm xong. Đêm đó, Sở Minh Giang tâm tình đặc biệt hảo, Điền Tam Thải riêng thiêu thịt kho tàu xương sườn vì hắn chúc mừng. Cái này công trình nếu là làm xong, nhiều không dám nói, 30 vạn là có thể kiếm được. Hiện giờ huyện thành phòng ở bất quá mười mấy vạn nhất bộ. Chờ ba kiếm được tiền. Chúng ta đi huyện thành mua phòng ở, cho các ngươi huynh muội bốn người ở tại trường học bên cạnh. Điền Tam Thải kích động nói, ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ Ngưu Đại Sư. Ngưu Đại Sư thật là thần. Trước kia như thế nào không thấy ra tới hắn có này bản lĩnh. Sở Từ hừ hừ, thầm nghĩ chân chính thần nhân là ngươi này ngốc khuê nữ. Sở Từ tưởng sớm một chút tìm ra hãm hại Sở gia hung thủ, chỉ là trước mắt không có bất luận cái gì manh mối, đối phương cũng không có làm pháp, nàng một chút manh mối không có, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay kế sáng sớm, Điền Tam Thải thế Sở Từ thu thập cặp sách, nói là thu thập, kỳ thật không mấy quyển thư, Sở Từ trước kiêng ngốc, thư không phải ném chính là bị người đoạt đi rồi, cặp sách ném cũng là thường có sự. Có cái gì không được đầy đủ, mẹ lại đi cho ngươi tìm. Đã biết, đến trường học phải đối lao sư có lễ phép, lại không quen biết lao sư giống nhau kêu lao sư. Hảo. Sở Từ cười cười. Hiện nay Sở Trạch Vũ đọc sơ nhị, Sở Minh Phi mùng 1, Sở Từ đang ở đọc lớp 3, trấn trên sơ trung ở tiểu học sau giáo khu, huynh muội ba người cùng nhau đi học, trên đường Sở Trạch Vũ vạn phần không vui, chỉ vì Sở Từ mức độ nổi tiếng quá cao, thử hỏi toàn giáo ai không biết năm ba có cái xinh đẹp nữ ngốc tử. Sở Từ đi ở trên đường không tránh được bị các học sinh chỉ trỏ trỏ, trước kia Sở Trạch Vũ liền ái trốn đến rất xa, nói Sở Từ ảnh hưởng hắn tán gái, hiện nay Sở Từ bình thường, đại gia lại nhịn không được tới quan sát. Sở Từ đối này đó ánh mắt hồn nhiên bất giác, nàng bước chân nhẹ nhàng, đạm cười đi hướng vườn trường. 1000 năm sau vườn trường, cùng này đó hậu bối cùng nhau học tập, còn phải học cái gọi là chữ giản thể, giống cái thất học giống nhau, từ đầu học khởi, thật là làm người chờ mong a. Sở Trạch Vũ tiến cổng trường liền chạy, nhưng thật ra Sở Minh Phi giúp Sở Từ một đường mang đi phòng học. Sở Từ, ca ở phía sau giáo khu, ngươi có việc có thể đi tìm ta. Cảm tạ Tam ca. Sở Từ lại cười nói, Tam ca, ta xem ngươi trên mặt đào hoa di động, hôm nay có đào hoa vận Nga. Sở Minh Phi cười khúc khích, vuốt nàng đầu nói, tiểu nha đầu biết cái gì đào hoa vận. Hảo, mau vào đi thôi. Sở Minh Phi cười cười, mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền thấy lớp bên cạnh một người nữ sinh xông lên, ngượng ngùng mà đệ phong thư cho hắn. Sở Minh Phi, ta thích ngươi. Nói xong, đem tin một tắc, quay đầu chạy. Sở Minh Phi đốn một lát, lập tức khiếp sợ, nói Sở Từ kia nha đầu thật đúng là thần. Bên kia, Sở Từ mới vừa đi đến phòng học cửa, liền nghe được lớp truyền đến hai nữ nhân đối thoại thanh. Ta nói Tôn lão sư, ngươi nghe nói sao? Hôm nay cái kia ngốc tử muốn tới đi học. Tôn lão sư thanh âm thực ôn hòa, ta lần trước mua đồ ăn đụng tới Sở Từ mụ mụ, nàng nói Sở Từ đầu óc đã trị hết, hiện tại không ngốc, còn nói làm ta hảo hảo chiếu cố hài tử. Không ngốc? Ngươi tin sao? Ta sống nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua ngốc tử có thể trị tốt. Nàng mụ mụ người nọ ngươi lại không phải không biết, bên vực người mình lại đau hài tử, ở trong mắt nàng, khuê nữ chính là ngốc tử cũng là tốt. Nàng có thể nói nhà mình khuê nữ không tốt. Muốn ta xem, chúng ta ngày nào đó đi hiệu trưởng kia, làm hiệu trưởng đem đứa nhỏ này cấp chuyển đi thôi. Ta thật sự không nghĩ muốn như vậy học sinh, còn phải tham dự khảo hạch, nhiều lần khảo không phân, làm hại ta một lần tiền thưởng không được đến, thật là đen đủi. Tôn lão sư trấn an nói, tưởng lão sư, ngươi cũng đừng nóng nội, Sở Từ nha đầu này vốn là xinh đẹp, nếu là thật có thể chữa khỏi, kia cũng là chuyện tốt, chúng ta khảo hạch là việc nhỏ, hài tử khỏe mạnh mới quan trọng nhất, thật muốn là hảo, đứa nhỏ này cũng có thể quá người bình thường sinh hoạt. Tưởng Phượng Anh hừ nói, lại kéo chân sau, ta nhất định phải đi hiệu trưởng kia thảo cái cách nói, khi chúng ta ban là thùng rác ca, cái gì rác rưởi đều hướng này tác. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến đọc sách khi, Sở Từ nghe xong những lời này, không có quá lớn cảm giác, nàng lại không phải thật sự 10 tuổi tiểu hài tử, sẽ vì đại nhân một câu thương tâm nửa ngày, đứng ở thành nhân góc độ tới xem, Tưởng Phượng Anh chỉ là tương đối chú ý chính mình ích lợi, nói chuyện khó nghe không có sư đức, nhưng rốt cuộc không có làm quá phận sự, thả Sở Từ từ nàng tướng mạo thượng có thể nhìn ra, người này chỉ là nói chuyện hướng, thường xuyên đắc tội với người, nhưng tâm không xấu, thuộc về miệng dao găm tâm đầu hủ cái. Loại này. Nghĩ vậy, Sở Từ đứng một hồi, mới cười đi vào đi. Thấy nàng vào cửa, lớp học đột nhiên an tĩnh lại, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Sở Từ đi đến lão sư trước mặt, cười chào hỏi, Tôn lão sư, Tưởng lão sư hảo. Tôn lão sư ngài cái này áo khoác thật xinh đẹp. Tôn lão sư thạch hóa. Tưởng lão sư, ngài tay cũng thật xảo, bím tóc biên đến thật xinh đẹp. Tưởng lão sư tiếp theo thạch hóa, ngay sau đó mặt đỏ lên, cũng là quái, nha đầu này thật sự cùng trước kia không giống nhau. Trước kia chỉ biết ngây ngốc hướng về phía người cười, không biết chào hỏi, cũng không biết nói chuyện, hiện tại khen ngược, sẽ khen người. Cũng không biết chính mình vừa rồi kia lời nói có hay không bị nàng nghe thấy. Ai đều thích nghe lời hay, Tôn lão sư cười nói. Sở Từ, ngươi thật sự chỉ hết. Đúng vậy, Tôn lão sư, trước kia cho ngài thêm phiền toái. Toàn ban đồng học đều sợ ngây người. Nữ ngốc tử thế nhưng chỉ hết. còn trang điểm đến như vậy xinh đẹp. Tôn lão sư vuốt nàng đỉnh đầu, cười nói, kia còn nhớ rõ chính mình vị trí sao? Sở Từ lắc đầu. Ngươi ngồi cuối cùng một loạt, trước ngồi, lão sư có rảnh giúp ngươi điều vị trí. Cảm ơn lão sư. Chương 8008 tiền của phi nghĩa. Tưởng lão sư là ngữ văn lão sư, sớm đọc giờ dạy học, nàng đã phát một trường giấy cho đại gia, nói là báo danh biểu, trường học cử hành thư pháp thi đấu, có sẽ viết bút lông tự có thể báo danh. Sở Từ tiếp nhận báo danh biểu, tỏ vẻ chính mình liền báo danh biểu ba chữ đều không quen biết. Có bao nhiêu học sinh muốn báo danh? Cử cái tay lão sư thống kê một chút. Sở Từ xem qua đi, lại thấy các bạn học ngươi xem ta ta xem ngươi, chính là không ai nhấc tay. Không phải đâu. Những người này đều là thất học sao? Viết chữ đều sẽ không. Không có người báo danh. Tưởng lão sư như mày, này sao được? Mỗi ban ít nhất muốn ra một người đi trường học thi đấu, còn muốn xếp hạng thứ, không ai sao được. Quả nhiên là nông thôn học sinh, tưởng nàng trước kia ở huyện thành dạy học, lớp học ít nhất có thể lôi ra mười mấy học thư pháp. Đồng nhiên, một học sinh giơ lên tay. Tưởng lão sư sửng sốt. Sở Từ, người muốn báo danh. Đúng vậy, tưởng lão sư, ta mẹ vẫn luôn dạy ta viết thư pháp. Tưởng lão sư lập tức cười lạnh, một chữ đều không tin, Điền Tam Thải chính là cái dân quê, nàng biết cái gì bút lông tự. Sở Từ trước kia vẫn luôn ốc, liền bút máy tự đều sẽ không biết còn viết bút lông tự. Thật là không một chút tự mình hiểu lấy, bất quá cũng không người khác báo danh, nàng muốn đi liền cho nàng đi thôi, cùng lắm thì đếm ngược đệ nhất, tổng so không ai tham gia hảo. Ngươi đem bảng biểu điền một chút. Sở Từ nhìn bảng biểu sững sờ. Lão sư, ta sẽ không viết chữ. Sẽ không viết chữ còn tham gia cái gì bút lông tự thi đấu. Tưởng lão sư vẻ mặt hắc tuyến, đang muốn phát hỏa, Tôn lão sư đi tới, vội nói, Tưởng lão sư, ta tới thế Sở Từ điền đi. Ngươi cùng một cái hải tử tức giận cái gì? Tưởng lão sư hừ lạnh một tiếng. Sở Từ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đến hai hàng lông mày trung gian đột nhiên đau xót, ngay sau đó nàng lại thấy được một ít hình ảnh, lần này vai chính là Tôn lão sư. Sở Từ. Tôn lão sư nghi hoặc mà xem nàng. Sở Từ lấy lại tinh thần, Tôn lão sư mặt bộ cửu châu bát quái ẩn ẩn đỏ lên, thả cái chán mang quang, khí sắc hồng nhuận, có phát tài bất chính dấu hiệu, này cùng nàng dùng thiên nhãn nhìn đến vừa lúc nhất trí. Sở Từ câu môi cười nói, Tôn lão sư, ngài hôm nay muốn phát một bút tiền của phi nghĩa. Tôn lão sư sửng sốt, còn chưa nói lời nói đâu, một bên Tưởng lão sư tức giận nói, tiền của phi nghĩa? Chẳng lẽ Tôn lão sư có thể nhặt được 100 vạn không thành? Sở Từ mày nhíu lại, không nói chuyện. Tôn lão sư vội ra tới hòa giải. Cảm ơn Sở Từ, tuy rằng đây là không có khả năng, nhưng lão sư thực vui mừng người khôi phục bình thường. Sở Từ câu môi cười, Tôn lão sư, hôm nay này bút tải cần phải bắt được. Tôn lão sư sửng sốt một chút, không nói chuyện. Hôm nay giữa trưa, Tôn lão sư bỗng nhiên nhận được nam nhân nhà mình đánh tới điện thoại, làm nàng đi huyện thành xem phòng ở. Tôn lão sư một nửa kia là sơ trung lão sư, giáo vật lý, hiện giờ lão sư đãi ngộ thật không tốt. Huyện thành thượng cấp lãnh đạo vì chính mình công trạng, mỗi ngày góp vốn tu lộ, sự nghiệp đơn vị cùng công vụ nguyệt mỗi tháng tiền lương đều phải khấu trừ một bộ phận, bắt được tay thiếu chi lại thiếu, này không, hai người công tác mười mấy năm, liền một bộ phòng ở đều mua không nổi, sang năm hải tử muốn thượng cao trung, hai vợ chồng một thương lượng, khẽ cắn môi tính toán ở huyện thành mua căn hộ, phương tiện chăm sóc hải tử. Bọn họ hôm trước xem trọng một bộ tiểu hộ hình, chỉ cần 12 vạn. Nguyên tính toán không thành vấn đề nói hôm nay liền đem phòng ở định ra tới, ai ngờ nàng lão công sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới. Tôn Ái Hoa xin nghỉ, vội vàng hướng trong huyện đuổi, mới vừa hạ giao thông công cộng, liền thấy nàng nam nhân Đường Kiệt đứng ở giao thông công cộng trạm đài kia. Lão bà, ngươi đã tới. Lại muộn một bước, chỉ sợ này phòng ở liền phải bị người mua đi rồi. Đường Kiệt vội la lên, ngươi cũng không biết, ta hôm nay nguyên tính toán đi ký hợp đồng, đi ngang qua cái này tiểu khu. Thấy không ít người vây quanh ở mục thông báo kia, nguyên lai này trong tiểu khu có bộ 3 tầng biệt thự, mang trước sau 2 cái sân, mấy trăm bình phương mới bán 5 vạn đồng tiền. Tôn Ái Hoa sửng sốt, hai người vừa đi vừa nói chuyện. 5 vạn? Sao có thể? Ngươi có phải hay không ít nói một cái không? Sao có thể? Ta hỏi thăm rõ ràng, chính là 5 vạn, này không, ta mới đem ngươi kêu lên đi, chúng ta cùng đi nhìn xem này phòng ở rốt cuộc vì cái gì bán như vậy tiện nghi. Phu thê vào kia phòng ở, chỉ thấy bán gia đang ở chỉ huy người dọn sofa. Ngươi chính là Đường tiên sinh đi. Ngươi tưởng mua này phòng ở. Là, ta tưởng mua phòng. Vào nhà sau, Tôn Ái Hoa đã bị này biệt thự thật sâu hấp dẫn. Này biệt thự sân đặc biệt đại, chỉ sân liền có 100 nhiều bình phương. Mặt sau còn có bãi đậu xe cùng tầng hầm ngầm, tính thượng ngầm này một tầng. Chọn bộ biệt thự cộng 4 tầng lâu, biệt thự vẻ ngoài dương phái, hộ hình đoan chính, phòng ngủ đặc biệt đại. mỗi một tầng lâu phòng ngủ ngoại đều có một cái tiểu sân phơi, mái nhà cũng có thể lợi dụng lên, thật là nào nào đều đẹp. Như vậy một bộ biệt thự là Tôn Ái Hoa trong ngộng tưởng phòng ở, nhưng nàng biết, chính mình đời này có lẽ đều trụ không dậy nổi như vậy quý phòng ở. Như vậy tốt phòng ở, ít nhất bán 5-60 năm, sao có thể mới bán 5 vạn đâu. Phòng chủ, ngươi này phòng ở sao có thể bán như vậy thấp giá cả. Phòng chủ Phương Đức Xuân thở dài, nói, ta cũng không gạt các ngươi, chính là giấu giếm cũng vô dụng, mua phòng chuyện lớn như vậy, các ngươi khẳng định sẽ đi hỏi thăm, ta nói thật cho các ngươi biết, này phòng ở ta cũng là giá thấp mua vào tới, chính là giá thấp năm đó cũng hoa hơn 20 vạn đâu, hiện tại 5 vạn bán ra, ta ước chừng mệt 15 vạn, nhưng là không có biện pháp, này phòng ở phong thủy không hảo ta chấn không được. Chấn không được? Tôn Ái Hoa hỏi lại. Đúng vậy. Từ dọn tiến vào sau, ta nhi tử thường xuyên nôn mửa, nữ nhi của ta cha ra máu bệnh. Ta lão mẫu lao phụ mỗi ngày đầu váng mắt hoa kêu không thoải mái, ta lão bà của ta tình huống cũng không được tốt, thường xuyên làm ác mộng, còn thường xuyên mơ thấy quỷ, gần nhất, người một nhà liên tiếp nằm viện, chỉ tiền thuốc men liền hoa mười mấy vạn, ta thế mới biết phía trước kia ra vì cái gì giá thấp bán cho ta, ta tìm phong thủy sư xem qua, hắn nói này phòng ở phong thủy không tốt, nháo quỷ. Còn nói ta chấn không được này phòng ở, bất quá tuy rằng ta chấn không được này phòng ở, chưa chừng có người khác có thể chấn được. Ta bán này giá cả có bao nhiêu thấp các ngươi cũng biết, chỉ hôm nay liền tới rồi hơn 30 cái xem phòng người, rất nhiều người tưởng mua, các ngươi chính mình suy xét rõ ràng, tưởng mua liền chạy nhanh định, không nghĩ mua liền tính. Tôn Ái Hoa sửng sốt, cả kinh nói, chẳng lẽ này phòng ở nháo quỷ? Phong thủy không tốt. Có tà khí. Cái gì nháo quỷ? Cái gì phong thủy? Đường Kiệt phê bình nói, ngươi một người dân giáo viên còn như vậy mê tín, cái quỷ gì không quỷ? Trên thế giới này nếu là có quỷ kia còn không lộn xộn. Ta Trung Quốc điểm này địa phương còn chưa đủ quỷ chạm đâu, ta mới không tin sẽ nháo quỷ đâu, này nhà ở khẳng định là có vấn đề, nhưng vấn đề tất nhiên có thể giải quyết. Đường Kiệt nói xong, ở biệt thự xoay vài vòng, hắn càng xem càng thích, loại này giá cả, này bộ biệt thự quả thực chính là tặng không. Hắn nếu là không mua xuống dưới, khẳng định sẽ hối hận. Tôn Ái Hoa thấy nam nhân thực thích, trong lòng thập phần do dự, này phong ở nàng cũng thích. Nhưng phong thủy không hảo nháo quỷ gì đó, nếu là đem người cấp khắc chết, kia mới mất nhiều hơn được. Lập tức, mấy cái tới xem phòng ở người ta nói muốn đính phòng ở, Tôn Ái Hoa nóng nảy, do dự muốn hay không đem phòng ở mua tới, không biết sao, nàng đống nhiên nhớ tới sáng nay Sở Từ lời nói, nàng nói chính mình sẽ phát một bút tiền của phi nghĩa, còn làm nàng không cần bỏ lỡ cơ hội. Tôn Ái Hoa lập tức cắn răng nói, Phương tiên sinh, thứ tự đến trước và sau, nay phòng ở chúng ta mua. Phương Đức Xuân này phòng ở đã bị người chuyển thành nhà ma, đang lo không ai tiếp nhận, trước mắt thấy bọn họ muốn, lập tức muốn ký hợp đồng, thực mau, hai bên liền làm tốt thủ tục. Ký xong hợp đồng sau, Đường Kiệt kích động nói, Ái Hoa, chúng ta rốt cuộc có chính mình ra. Đến này sẽ, Tôn Ái Hoa mới có chút hối hận, ngươi nói nếu là này phòng ở thực sự có vấn đề làm sao bây giờ? Có cái gì vấn đề? Ta là cái vật lý lao sư, ta còn không có ngươi hiểu. Rất nhiều nhà ma đều là vật lý nguyên nhân dẫn tới. Chiều nay ta liền tìm người tới kiểm tra đo lường. Lúc sau, Đường Kiệt tìm người đi kiểm tra đo lường, làm người không biết nên khóc hay cười chính là, này bộ biệt thự căn bản không có cái quỷ gì. Hết thể bất hạnh nguyên nhân ở chỗ kia khối chôn giấu ở sân phía dưới một khối cự thạch, này tảng đá có cường phóng xạ nghiêm trọng siêu tiêu, lấy loại này phóng xạ lượng, người đến bệnh bạch cầu, choáng váng đầu nôn mửa thật sự quá bình thường. Lúc sau Đường Kiệt làm người đem cục đá cấp xử lý, cái này biệt thự một chút vấn đề đều không có. Tôn Ái Hoa thấy tìm ra nguyên nhân, lập tức kích động không được, 5 vạn đồng tiền mua bộ giá trị 50 vạn biệt thự, nàng đây là kiếm quá độ. Không biết sao, nàng đống nhiên nhớ tới Sở Từ nói, có thể nói, nếu không phải Sở Từ, nàng căn bản sẽ không như vậy kiên quyết mà đem phòng ở mua, cũng liền sẽ không có này bút tiền của phi nghĩa. Tôn lão sư đi vào phòng học, cười nói, Sở Từ, ngươi như thế nào biết ta sẽ phát một bút tiền của phi nghĩa? Sở Từ cười, nàng dùng thiên nhãn xem qua biệt thự hộ hình. Biết kia bộ biệt thự phong thủy không có bất luận vấn đề gì, mới có thể làm Tôn lão sư không cần bỏ lỡ. Tôn lão sư, ta chính là tùy tiện nói nói, chẳng lẽ lão sư thật sự phát tài? Tôn lão sư sửng sốt, chỉ đương tiểu hài tử không hiểu chuyện thuận miệng vừa nói. Nàng cười nói, ngươi đứa nhỏ này quá vượng lão sư. Lão sư thỉnh ngươi ăn bánh kem. Nói xong, đem bánh kem đặt ở Sở Từ trên bàn. Lớp học đồng học đều sợ ngây người, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Từ cái này đơn vị liên quan. Này cũng không tránh khỏi quá càn rỡ đi. Tôn lão sư rõ ràng nói qua ở phòng học không thể ăn cái gì, Sở Từ còn quang minh chính đại ăn bánh kem. Tôn Ái Hoa lúc sau đối Sở Từ càng thêm hảo, ở nàng cái này chỗ dựa yêu quý hạ, Sở Từ ở lớp học địa vị kịch liệt bay lên, các bạn học cũng bắt đầu cùng nàng nói chuyện, rất nhiều ban khác tiểu bằng hữu đều tới hỏi thăm Sở Từ sự, ban 8 đột nhiên biến thành toàn giáo một ngày du đứng đầu địa. Mấy ngày nay, Sở Từ ở lớp học nhân duyên càng ngày càng tốt, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là nàng chữ to không biết một cái, mà ngồi ở lớp mặt sau đồng học thành tích đều không như thế nào, Sở Từ thường xuyên hỏi bọn hắn chữ là âm đọc, này băng ngày thường khảo không đạt tiêu chuẩn tiểu ngu ngốc nhóm, thấy có cái so với chính mình còn buồn, lập tức đương nổi lên lão sư, mỗi ngày chỉ điểm Sở Từ cái này học sinh. Bất chi bất giác liền đến bút lông tự thi đấu nhật tử. Điền Tam Thải nghe nói nàng báo danh, không nghĩ đả kích nàng tính tích cực, sáng sớm cũng cho nàng mua mực nước cùng bút lông. Mực nước đừng sái A. Đã biết mẹ. Đang nói, một cái lưu chữ tóc ngắn, tóc thực của nữ nhân mang theo cái tiểu nam hài đi tới. Kia nữ nhân thấy các nàng hai mẹ con, lập tức tràn ra một tia cười lạnh. Muốn ta nói, này trường học thật là A miêu A cẩu đều thu, loại này ngốc tử như thế nào còn tới trường học đi học. Như vậy học sinh chỉ biết dạy hư ban tập thể, liên lụy chúng ta thành tích tốt hài tử. Nhà của chúng ta hải tử cùng loại này cùng nhau thời gian lâu rồi, sẽ bị dạy hư. Điền Tam Thải lập tức không vui, nhữ mày nói, Trọng Lệ Lệ ngươi có ý tứ gì? Nhà của chúng ta hải tử chiêu ngươi cho ngươi. Trọng Lệ Lệ cười lạnh, ta chính là nhắc nhở có chút người phải có tự mình hiểu lấy, liền nhà ngươi hải tử, ai không biết nàng là cánh ốc. Ngươi như vậy còn muốn tham gia thư pháp thi đấu không thành. Ta đây không cấm muốn hoài nghi này thi đấu hàm kim lượng, ngốc tử đều có thể tham gia thi đấu. Chúng ta bình thường hài tử đi chẳng phải là muốn cho người chê cười. Điền Tam Thải mặt đều khí đỏ, cái này Trọng Lệ Lệ là nàng tiểu học đồng học, hai người từ nhỏ học liền chỗ không tốt, Trọng Lệ Lệ trong tối ngoài sáng vẫn luôn cùng nàng tương đối, trung học khi trong ban tuyển ban hoa, Điền Tam Thải bị lựa chọn, Trọng Lệ Lệ lạc tuyển, lúc sau Trọng Lệ Lệ càng là thích nhằm vào nàng, sau lại Điền Tam Thải gả cho Sở Minh Giang, Sở Minh Giang trong nhà không tiền không thế, huynh đệ còn nhiều, lấy không ra lễ hỏi cái không dậy nổi phong ở, bởi vì việc này Lệ Lệ gặp người liền nói nàng nghèo túng, thường xuyên quỷ nghèo tê, lại sau lại hai người đều có hài tử, Trọng Lệ Lệ liền sinh hài tử việc này đều phải cùng nàng so, thẳng đến Điền Tam Thải sinh Sở Từ, Sở Từ đầu óc không tốt lắm, Trọng Lệ Lệ mỗi ngày lấy việc này cười nhạo nàng, nói nàng đời trước làm chuyện xấu làm nhiều, mới sinh ra cái ngốc tử tới, còn nói loại này ngốc tử hẳn là sớm một chút bán cho lão già góa vợ. Điền Tam Thải cả giận, Trọng Lệ Lệ ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói nữ nhi của ta ngốc tử, ta không tha cho ngươi. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không tha cho ta. Trọng Lệ Lệ hừ lạnh một tiếng, biểu tình rất là đắc ý, nhà nàng nam nhân ở trấn trên nhậm chức, xem như cái tiểu quan, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn nam nhân năm nay còn có thể thăng một bậc, đến lúc đó, toàn bộ trấn trên nữ nhân ai đều không thể cùng nàng so, Điền Tam Thải tính thứ gì. Cũng dám đối nàng la lên hét xuống. Nàng ý tưởng rõ ràng viết ở trên mặt, Sở Từ xem đến thẳng lắc đầu, làm người làm việc đều phải vì chính mình lưu cái đường sống mới được. Trọng Lệ Lệ cho rằng chính mình nam nhân sẽ thăng quan, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, chỉ tiếc từ nàng tướng mạo thượng có thể nhìn ra, Trọng Lệ Lệ người này tuy rằng có quan thái thái tướng mạo, nhưng này vận may cũng không lâu dài, không ngoài sở liệu, Trọng Lệ Lệ nam nhân thực mau là có thể thăng quan, nhưng hắn căn bản không kịp hưởng thụ này. Vận lang quan, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ vì Trọng Lệ Lệ vẻ mặt quả phụ tướng. Quả phụ tướng đều không phải là khắc phụ tướng, ở Sở Từ cái kia niên đại. Rất nhiều người cũng sẽ mê tín mà cho rằng nữ tử xương gò má đổ ra, gương mặt tao hãm, cằm nội thu, cái chán không đủ no đủ nữ nhân khắc phu, kỳ thật như vậy đơn thuần lấy nào đó bộ vị diện mạo tới cấp nữ nhân định tội hành vi là không chính xác, phải biết rằng tướng mạo muốn kết hợp một người mặt bộ các bộ vị cùng nhau xem, sao có thể cốt cách đổ ra, trên mặt không thịt liền kêu khắc phu. Nhân ra gầy nữ nhân đắc tội người. Sở Từ từ trước đến nay phản cảm những cái đó cha nam đem tội đều đẩy ở nữ nhân trên người. Chính mình không bản lĩnh liền đem hết thể đẩy cho nữ nhân, như thế nào không lên trời đâu. Chuẩn xác nói đến, là nam nhân chính mình vận thế không tốt, mệnh không tốt, mới có thể phản ứng ở nữ nhân tướng mạo thượng. Chính như Sở Từ sở tính, Trọng Lệ Lệ nam nhân thực mau sẽ thăng quan, cùng lúc đó chết bất đắc kỳ tử mà chết, là hắn mệnh cách phản ứng ở Trọng Lệ Lệ trên mặt, bởi vậy, Sở Từ mới nói nàng là quả phụ tướng. Chương 9009 keo. Trọng Lệ Lệ đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Sở Từ bỗng nhiên vẻ mặt khờ dại cười nói. A Di, ngươi không nghĩ làm ngươi nhi tử tham gia cái này thi đấu. Trọng Lệ Lệ nghe vậy, cho mày. Vậy làm hắn rời khỏi hảo. Nữ hải thanh âm rất là kiểu tiếu. Lời này vừa ra, người chung quanh đều nở nụ cười, Trọng Lệ Lệ mặt đỏ lên, đang muốn mắng, lại nghe Sở Từ lại nói. Hoặc là ngươi liền tìm hiệu trưởng, làm hiệu trưởng một lần nữa chế định thi đấu quy tắc, chỉ cho ngươi thích người dự thi, nếu không ta kiến nghị ngươi câm miệng, ta còn không có ghét bỏ ngươi nhi tử lại xuẩn lại buồn lại xấu đâu, ngươi đảo ghét bỏ khởi ta tới, không có thiên lý quả thực. Lời này vừa ra, Điền Tam Thải đốn giác hả giận, chung quanh người đều đang xem chê cười, Trọng Lệ Lệ mặt khí thẳng phát run, lập tức nói, ta nhi tử 5 tuổi đi học bút lông tự. Hắn hàng năm đều là đệ nhất danh. Người tên ngốc này đừng một chữ không viết ra được tới, làm người chê cười. Sở Từ khuôn mặt nhỏ cười đến càng sán lạ, nàng lắc đầu nói. Mới viết 5 năm bút lông tự liền dám lấy ra tới nói. Loại sự tình này, người bình thường đều ngượng ngùng nói. Mọi người cười to, Trọng Lệ Lệ lại tức lại bực, Điền Tam Thải này không biết xấu hổ sinh cái nữ nhi cùng nàng giống nhau như lúc. Đặc biệt là gương mặt kia, làm người hận không thể cấp xé nát. Thư pháp thi đấu là đệ tứ tiết khóa cử hành, yêu cầu mỗi cái học sinh đương trường viết một đầu thơ cổ dự thi, Sở Từ chữ giản thể sẽ không viết, nhưng chữ phồn thể không cần quá lành nghề. Mà bút lông tự đối nàng tới nói càng là một bữa ăn sáng, nàng kiếp trước thân phận quý trọng, cũng thường xuyên cùng vương công đại thần lui tới, thư pháp thượng từng được đến quá mấy cái nữ lao sư chỉ điểm, không dám nói không người có thể so sánh, nhưng so với cái này niên đại những người đó quỷ vẽ bùa tới nói, nàng thư pháp không cần quá hảo. Thi đấu thực mau bắt đầu. Sở Từ đem giấy lý hảo, liếc mắt kia đầu thơ cổ, thủ đoạn huy động, bút mực lưu sướng, thực mau, liền đem một đầu thơ cấp viết ra tới. Nàng liếc mắt bên cạnh Hiên Hiên, cười. U. Học 5 năm thư pháp, cái thứ 2 tự còn không có viết hảo đâu. Ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ? Thi đấu lập tức kết thúc nga. Hiên Hiên nơi nào là nàng đối thủ? Quả thực muốn khóc, tay thẳng run run, một không cẩn thận liền đem thư pháp trên giấy tích một đoàn mặc, cái này xong rồi. Đều do tên ngốc này tại đây quấy nhiều hắn, tức giận nga. Sở Từ thấy thế, tấm tắc một tiếng, ai u. Vẽ tranh đâu? Không tồi không tồi. Dùng cái này mực nước vừa vặn có thể họa cái hoa sen ra tới, Hiên Hiên, ta xem trọng ngươi nga. Nói xong, giao tác phẩm. Thư pháp lao sư cầm nàng tác phẩm, tùy ý hướng bên cạnh một phóng, ai ngờ ánh mắt thoáng nhìn, quét đến nàng tự, lập tức một ngụm thủy phun tới, hắn không thể tin được mà cầm lấy bức tranh chữ này. Lại nhìn chằm chằm mới ra đi Sở Từ nhìn đã lâu, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chờ Sở Từ giao tác phẩm, vườn trường đã không có gì người, thư pháp thi đấu thoạt nhìn không có gì nội dung, lại kéo một tiết giờ dạy học gian, nàng cong lên cặp sách đang muốn đi, lại nghe đến cửa thang lầu trong phòng có cái gì tiếng vang. Kia gian hẳn là phó hiệu trưởng văn phòng, Sở Từ nhíu mày, này đại giữa chưa phó hiệu trưởng không đi ra, như thế nào còn lưu tại trường học. Hơn nữa trong văn phòng còn có tiểu hài tử thanh âm. Phó hiệu trưởng văn phòng bức màn bị kéo lên, Sở Từ ghé vào cửa sổ phùng, miễn cưỡng nhìn đến bên trong. Phó hiệu trưởng trong văn phòng đứng hai cái tiểu nữ hài, này hai cái tiểu nữ hài Sở Từ cũng nhận thức, các nàng cùng Sở Từ giống nhau cũng là nổi danh nhân vật. Bên trái xuyên màu lam áo ngắn, chắc sừng dê biện nữ hài kêu Dương Hy, là Sở Từ lớp bên cạnh, cũng là vấn đề nhi đồng. Dương Hy vấn đề cùng Sở Từ không giống nhau, nàng cũng không ngu dại, tương phản rất có thiên phú. Dương Hy họa thường xuyên ở trường học mục thông báo triển lãm. Theo lý thuyết như vậy hài tử hẳn là lao sư sủng nhi. Mới đúng, chỉ tiếc Dương Hy đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ, nàng chỉ cùng cha mẹ nói chuyện, có lao sư dạy nàng 3 năm, không nghe nàng nói qua một câu. Dương Hy là cái loại này bị đánh bị mắng cũng sẽ không nói một chữ nữ hài, nàng đem sở hữu tâm sự đều giấu ở trong lòng. Một cái khác cao điểm nữ hài kêu Tống Khả Khả, đứa nhỏ này vấn đề cùng Sở Từ có chút giống, chỉ là Tống Khả Khả tình huống tốt một chút, khảo thí có thể đem chỉnh chương bài thi làm mãn. Chỉ tiếc đều viết ra bờ cờ giờ, gặp được lựa chọn đề nhiều tiếng Anh bài thi, Tống Khả Khả thế nhưng có thể khảo 20 phân. Trước mắt hai cái nữ hài biểu tình ngây thơ mà đứng ở kia, tựa hồ cũng không minh bạch hiệu trưởng ý tứ. Hiệu trưởng lộ ra hòa ái cười, hắn nắm lấy hai người tay, ôn thanh nói. Đây là hiệu trưởng cho ngươi kẹo, hiệu trưởng đối với các ngươi thực hảo đi. Về sau muốn nhiều tới buổi hiệu trưởng chơi cho chơi. Tống Khả Khả chớp chớp mắt, tựa hồ cũng không minh bạch, một bên Dương Hy lại khóc. Nàng khóc đến không có một chút thanh âm, chỉ nước mắt vẫn luôn rớt. Hiệu trưởng yêu thương mà vớt nàng đầu, cười nói, hi hi đừng khóc, hiệu trưởng thích nhất hi hi, chúng ta hi hi a lớn lên nhưng xinh đẹp. Trên người còn có loại rất dễ nghe mùi sữa đâu. Tới, hi hi, cùng hiệu trưởng đi phòng nghỉ, hiệu trưởng bồi ngươi chơi trò chơi. Phanh. Cửa bỗng nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, phó hiệu trưởng sắc mặt hoảng hốt, lập tức cảnh giác hỏi. Ai? Ai? Hắn ra cửa vừa thấy. Lại thấy một cái lớn lên xinh đẹp, tươi cười ngây thơ tiểu nữ hài đứng ở cửa. Phó hiệu trưởng lập tức nhận ra nàng. Ai u? Này không phải năm ba nữ ngốc tử sao? Ê ừ. Sở Từ đúng không? Ai ra? Ngươi chừng nào thì biến như vậy xinh đẹp? Tới, Sở Từ, vào nhà tới. Hiệu trưởng cho ngươi kẹo ăn. Hắn tươi cười hòa ái, nhìn như một cái hòa ái lao ra ra, chỉ ánh mắt mang theo một tia quái dị, thấy Sở Từ không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn hồi lâu, biểu tình trở nên càng ngày càng khát vọng. Sở Từ bỗng nhiên cười, nàng nhìn phó hiệu trưởng, thân thiết mà nói: "Nô hiệu trưởng, lão sư kêu ta tới tìm Têu Dương Hy trở về." "Hảo a." Hiệu trưởng cười nói, hiệu trưởng đang ở quan tâm nhược thế hài tử đâu, hiệu trưởng biết giống các ngươi như vậy hài tử là rất khó dung nhập lớp, rất khó giống bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt, hiệu trưởng hiểu biết các ngươi, ở hiệu trưởng trong lòng, các ngươi đều là nhất đồng. "Sở Từ a, hiệu trưởng nghe nói ngươi công khóa không được, hoặc là tìm thời gian tới hiệu trưởng này, hiệu trưởng giúp ngươi học bổ túc." Sở Từ như cũ cười đến thiên chân, nàng ngọt vừa nói: "Cảm ơn hiệu trưởng, Sở Từ thích nhất học tập." Nô hiệu trưởng ánh mắt sáng lên, lập tức vỗ tay: "Kia hảo a, đêm nay tan học, ngươi tới tìm hiệu trưởng giúp ngươi học bổ túc." Sở Từ thụ sủng nhược kinh, cười gật đầu: "Ta nhất định sớm một chút tới." Hiện giờ Sở Từ rất có linh khí, lớn lên lại trắng non xinh đẹp, cùng giống nhau nông thôn hải tử thực không giống nhau, nàng thoạt nhìn còn thực thiên chân, như là bị gia trưởng bảo hộ rất khá, rất giống thành phố lớn bị kiểu dưỡng ra tới cô nương. Nô hiệu trưởng chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, hắn thật là một khắc đều chờ không được, ước gì hiện tại sẽ dạy Sở Từ học tập đâu. Sở Từ đem hai người mang đi, Tống Khả Khả lột viên đường để vào trong miệng, mắt trông mong liếm mấy khẩu, Dương Hy mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, đồng nhiên cầm trong tay đường một ném, phẫn nộ mà đi rồi. Nàng cùng Sở Từ là một cái thôn, hai người một đường đồng hành, đi đến cửa thôn sông nhỏ biên, Dương Hy bỗng nhiên ngừng lại, nàng túi đầu trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên gian nan mà bài trừ một câu: "Buổi tối, đừng đi." Sở Từ cười, khó hiểu nói: "Vì cái gì không đi?" "Hiệu trưởng cần phải dạy ta học tập đâu, còn sẽ cho ta kẹo ăn." "Hiệu trưởng tốt nhất." Không, Dương Hy một bụng nói không ra, nàng mặt lộ vẻ nôn nóng: "Không, đừng đi." "Hán hư." "Không xấu không xấu." "Hiệu trưởng không xấu." Sở Từ cười đến thiên chân: "Nếu là hiệu trưởng hư, Dương Hy ngươi vì cái gì mỗi ngày đi hiệu trưởng nơi đó? Có phải hay không ngươi thích ăn hiệu trưởng cho ngươi kẹo? Không nghĩ phân cho ta, mới không hy vọng ta đi." Không phải Dương Hy bỗng nhiên khóc ra tới, nàng khóc đến thở hổn hển: "Hán hư, hán nuôi chúng ta không tốt, làm chuyện xấu." "Hi hi, không nghĩ đi, mụ mụ tổng kêu hi hi đi." Sở Từ sắc mặt lạnh một ít: "Nga, hán nuôi với các ngươi làm cái gì chuyện xấu?" Dương Hy thân thể phát run, vẫn luôn cúi đầu không dám nói lời nào, những cái đó sự tình đối nàng tới nói giống như là ác mộng giống nhau, nàng không dám nói, chính là nói cũng không ai sẽ tin tưởng. Mọi người đều nói hiệu trưởng là người rất tốt, nói hiệu trưởng đức cao vọng trọng, tất cả mọi người kính yêu hắn, ba ba mụ mụ cũng tin tưởng hắn, tổng đem chính mình đưa qua đi học tập, nhưng nàng căn bản không nghĩ học, có đôi khi nơi đó còn có khác người cùng hiệu trưởng cùng nhau, có đôi khi bọn họ sẽ ôm nàng cùng hài tử khác, còn che lại nàng miệng. Dương Hy che lại đầu mình, không cho chính mình hồi ức những cái đó đáng sợ sự, nhưng nàng không nghĩ Sở Từ cũng đi. Dương Hy khóc ròng nói: "Sở, đừng đi. Bọn họ là người xấu." Sở Từ sắc mặt hoàn toàn lạnh, nàng khỏe môi hơi câu, tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tra. Sở Từ vô Dương Hy bả vai, hỏi: "Kia Hi Hi tưởng như thế nào trừng phạt bọn họ?" Dương Hy sửng sốt một chút, biên khóc biên nói: "Hi Hi muốn bọn họ từ trên thế giới vĩnh viễn biến mất." Sở Từ cười: "Hào xảo a. Hi Hi cùng ta tưởng giống nhau đâu." Nàng giúp Dương Hy lau khô nước mắt, lại nói: "Ngoan, về nhà đi." Điền Tam Thải đang đứng ở cửa nhà, thấy nàng, vội la lên: "Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Mụ mụ còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu." "Ta không có việc gì, chính là hiệu trưởng lôi kéo ta nói mấy câu, trả lại cho ta một ít kẹo." Sở Từ đem đủ mọi màu sắc kẹo đặt ở lòng bàn tay, nằm xoay trên Điền Tam Thải trước mặt. Điền Tam Thải sửng sốt, lập tức cười nói: "Hiệu trưởng như vậy thích ngươi a? Kia thực hảo a. Về sau phải đối hiệu trưởng có lễ phép. Hiệu trưởng còn khen ta lớn lên xinh đẹp, muốn ta tan học sau đi hắn văn phòng đâu." Điền Tam Thải nhíu mày, cảm thấy việc này có chút không đúng, hẳn là nàng nghĩ nhiều đi. Nô hiệu trưởng người nọ nàng là biết đến, có tiếng người hiền lành, thích nhất tiểu hải tử, thường xuyên cấp hải tử đường ăn, mùa hè cấp bọn nhỏ mua băng côn, chiêu đãi bọn nhỏ đi trong nhà hắn chơi, không có khả năng có vấn đề. Bất quá, Điền Tam Thải vẫn là nhắc nhở nói: "Tan học liền lập tức về nhà, có sẽ không tác nghiệp, chờ đại ca ngươi trở về giúp ngươi phụ đạo." "Đã biết, mẹ." Chờ nàng rời đi, Sở Từ sắc mặt đột nhiên lạnh: "Không đi." "Sao lại có thể đâu, nàng lại như vậy chờ mong hiệu trưởng đối nàng phụ đạo nha." Trưa hôm đó, Sở Từ ở bên ngoài quét tước vệ sinh, nhặt lá cây tử. Hiệu trưởng đi ngang qua kia, hòa ái mà nói: "Sở Từ, buổi tối nhớ rõ đi tìm hiệu trưởng Nga." Sở Từ vội không ngừng gật đầu, nàng híp mắt cười nói: "Đã biết, hiệu trưởng ra, buổi tối thấy Nga. Hảo, hảo, hảo. Hiệu trưởng liền nói ba cái hảo tự, hiển nhiên thực kích động, hắn tầm mắt ở Sở Từ trên người dừng lại hồi lâu, cuối cùng lưu luyến mà đi rồi. Buổi tối, Sở Từ đem phù chú cùng làm pháp phải dùng công cụ chuẩn bị tốt, tùy cơ cười tủm tỉm thu thập hảo cặp sách. Sở Từ, ngươi lấy mấy thứ này làm gì? Ngồi cùng bàn tiểu béo hỏi. Sở Từ chớp chớp mắt, đi cứu vớt thế giới. Tan học thời gian, trong trường học người cơ hồ đi hết, Sở Từ gõ vang cửa văn phòng, đi vào, lại thấy hai cái nam nhân đứng ở bên trong, hiệu trưởng đối nàng vẫy tay, tới, Sở Từ, chúng ta chơi cái trò chơi. Sở Từ cười, hảo a, chơi trò chơi. Chương 10-0-1-0 trừng phạt. Kia hai cái nam nhân đều ăn mặc thực thể diện, trong đó một người tuổi tác hơi trường, cùng hiệu trưởng không sai biệt lắm đại, xuyên một kiện vải nỉ áo khoác, một người khác 40 tuổi tả hữu, mang kính gọng vàng, khí chất văn nhã. Bọn họ thoạt nhìn tựa như mỗi người bên người bị người thích ra ra cùng thúc thúc. Sở Từ ôm mấy cái màu trắng bút bê hoa hoa vào cửa, những người này ngẫu nhiên hoa hoa không có mặt, cũng không có ngũ quan, toàn thân trắng thuần, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Thấy Sở Từ, hai nam nhân đột nhiên nở nụ cười, mắt kính nam nuốt một ngụm nước miếng, đáng khinh nói. Tiểu mỹ nữ, tới, đến ba ba nơi này tới. Sở Từ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, thúc thúc, ngươi không phải ta ba ba. Vì cái gì làm ta như vậy kêu ngươi? Ngoan. Mắt kính nam hùng nói, têu ba ba cho ngươi đừng ăn. Nói xong, từ hiệu trưởng trong ngăn kéo chảo ra một phen kẹo. Nông thôn hài tử trong nhà nghèo, rất nhiều hài tử quanh năm suốt tháng ăn không hết vài lần đường. Hiệu trưởng kẹo thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, thực dễ dàng câu động hài tử tâm. Sở Từ không có tiếp, chỉ lắc đầu nói, thúc thúc, ta không có loạn nhận ba ba thói quen. Thúc thúc muốn cùng Sở Từ chơi trò chơi sao? Hôm nay lão sư dạy chúng ta âm lịch cùng dương lịch khác nhau. Thúc thúc ngươi biết chính mình là âm lịch khi nào sinh ra sao? Nam nhân đã sớm bị Sở Từ mê được mất bắc, Sở Từ thoạt nhìn thực thiên chân, cùng cái gốm sứ hoa hoa dường như, xinh đẹp tinh tế, miệng nho nhỏ, có thể kích khởi hắn sâu trong nội tâm sở hữu ảo tưởng, đúng vậy. Hắn thích hài tử chính là như vậy. Mắt kính nam nghĩ nghĩ, nhiệt huyết dâng lên, lập tức có phản ứng. Nam nhân lập tức liếm mặt tiến đến Sở Từ trước mặt, thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới mê luyến mà nói. Thúc thúc đương nhiên nhớ rõ. Thúc thúc âm lịch sinh nhật là. Sở Từ móc ra một chi bút lông, chấm chu sa ở bút bê hoa hoa thượng viết xuống hắn tin tức, lại hỏi khác vấn đề, cùng nhau viết thượng. Bên cạnh ra ra dâm cười nói, hiệu trưởng. Lần này hài tử không tồi. Thật là hảo hài tử a. Hiệu trưởng nghe vậy, lập tức kích động mà nói, ngài yên tâm, ta tìm hài tử khi nào kém quá. Ra ra hừ lạnh một tiếng, nhớ rõ cẩn thận một chút. Cũng đừng làm cho người bắt lấy nhược điểm, gia nhân này nếu là phát hiện dám dây dưa, liền tìm vài người dọa dọa bọn họ. Dân quê không dám làm bậy đằng. Ta minh bạch phó hiệu trưởng cung kính mà nói. Sở Từ như cũng là cười, như là căn bản không thấy được bên cạnh kia mấy người cơ khát ánh mắt, nàng vẻ mặt khờ dại làm tốt màu trắng bút bê hoa hoa, đem ba người tin tức viết ở bút bê thượng, lại đem họa tốt phủ chú nhét vào đi. Đứa nhỏ này. Nhưng thật ra chấn định. Ta đoán nàng căn bản không biết chúng ta muốn như thế nào yêu thương nàng, đừng nói, ta liền thích như vậy hài tử, chơi lên có cảm giác. Mắt kính nam nói, khiếp mắt hỏi, Sở Từ đúng không? Tới cùng thúc thúc chơi trò chơi đi. Sở Từ chớp chớp mắt, đem ba người ngẫu nhiên hoa hoa đặt ở bên cạnh, mới nghiêng đầu hỏi, thúc thúc, ngươi tưởng tính xâm ấu nữ sao? Lời này làm ba người tức khắc thay đổi sắc mặt. Một lát trầm mặc, ngay sau đó ba người lại ha ha nở nụ cười. Đứa nhỏ này thế nhưng hiểu này đó. Thúc thúc này không gọi tính xâm, têu yêu thương. Têu dễ chịu. Còn rất trưởng thành sớm. Kia nàng có biết hay không chúng ta đợi lát nữa như thế nào yêu thương nàng. Ba người vẫn luôn cười, hiển nhiên không đem một cái hải tử để vào mắt. Sở Từ lắc đầu, thở dài, nếu ta không đoán sai nói, các ngươi đều là có uy tín danh dự nhân vật, sẽ không sợ ta đi cáo các ngươi. Cáo ta. Lão ra ra hút điếu thuốc, lộ ra một miệng răng vàng, hắn cười nhạo nói, ngươi có bản lĩnh liền đi cáo. Lão tử đời này chơi qua ấu nữ nhiều nữa, còn không có ai có thể đem ta vặn ngã. Ngươi nha đầu này không thành thật. Xem ra ra như thế nào trừng phạt ngươi. Ba người hướng tới Sở Từ đi tới, Sở Từ thở dài, lúc này mới cầm lấy bút bê hoa hoa, cười tủm tỉm nói. Loại này đắc ý khẩu khí nghe khiến cho người phản cảm đâu. Đám nhân cha rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Ta thật sự tò mò, giống các ngươi như vậy nam nhân, nếu là phía dưới bị người băm rớt, có thể hay không thống khổ đâu. Nói xong, đột nhiên lấy ra tam căn ngân trầm, chọc tại đây ba người ngẫu nhiên hạ thể. Nói cũng kỳ quái, lập tức. Nô hiệu trưởng trước hô to một tiếng, ngay sau đó những người khác cũng thống khổ mà kêu to lên, bọn họ chỉ cảm thấy phía dưới như là bị một cây châm chọc tấu, kia căn châm còn ở bên trong loanh quanh lòng vòng mà trọc, giống như là Sở Từ đối những người đó ngẫu nhiên làm như vậy. Ba người lập tức cảm thấy không đúng. Nhà đầu chết tiệt kia. Người đang làm gì? Nô hiệu trưởng quát. Mắt kính nam mắng, nhà đầu thúi. Dừng tay. Bảo bối đừng bướng bỉnh. Gia Gia chỉ là tưởng yêu thương ngươi. Gia Gia lừa gạt nói. Sở Từ cười nhạo một tiếng, xem bọn họ biểu tình giống đang xem tiểu năng trí tuệ. Nô hiệu trưởng cuối cùng ký ức chính là Sở Từ cái này ánh mắt, cái này nháy mắt hắn như truy động băng, cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi, hắn đông nhiên ý thức được, đứa nhỏ này là cố ý tiến vào hắn bây giờ, cũng đi bước một đi hướng hắn, chỉ vì tầm ăn lên cùng nuốt hết hắn. Không, không có khả năng. Sở Từ chỉ là cái 10 tuổi hài tử, thậm chí một lần ngu dại, như vậy hài tử có thể biết cái gì? Sao có thể thao tác búp bê? Nhưng mà, một lần lại một lần châm cắm vào làm nô hiệu trưởng thống khổ hô to, mặt khác hai người cũng ngã trên mặt đất che lại hạ thể rên rỉ. Sở Từ lại bừng tỉnh vị giác, dường như trầm mê với như vậy trò chơi, một lần lại một lần dùng thon dài ngân châm cắm vào. Thẳng đến nàng muốn đem ba người kia đồ vật cắm lạ, mới như là mệt mỏi giống nhau, thở dài nói. Ai? Cắm người thật là mệt, tới, các ngươi ba người đem phạm quá sở hữu hành vi phạm tội viết đến trên giấy. Nếu không, nói xong, Sở Từ cầm thanh đao lại đây, cũng cười đi hướng bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Đừng sang bậy. Gia Gia thống khổ mà nói. Sở Từ vô vô hắn mặt già, lắc đầu nói, liền ngươi này mặt già, ngươi chiếu gương đều không sợ hay sao? Lớn lên con mẹ nó như vậy ghê tởm người. Còn dám đem ma chảo dối hương ấu nữ, hôm nay ta muốn cho ngươi biết, cầm thú chân chính kết cục nên là cái gì. Nói xong, Sở Từ lấy hắn vì tấm gương, trực tiếp cắt rớt bút bê phía dưới. A Gia Gia thống khổ mà hô to, huyết phun đầy đất, hắn lập tức đau ngất qua đi. Hai cái người vây xem sợ ngây người. Đầy mặt đều là sợ hãi, bọn họ không ngừng sau này xúc, vẫn luôn lui về phía sau, tưởng ly Sở Từ xa một chút. Này nữ hải, nàng là ác ma, là lệ quỷ, nàng không phải người. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng bị cắt rớt? A, các ngươi khẳng định suy nghĩ, có người sẽ đến trừng phạt ta, ta là trốn không thoát đâu đúng không? Hai người vội không ngừng gật đầu, nô hiệu trưởng chịu đựng đau mắng, Sở Từ. Ta nói cho ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu. Sẽ có người trừng phạt ngươi. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi loại nhân cha này cũng chưa người có thể trừng phạt ngươi. Ta loại này thiền chân vô tà đáng yêu tiểu lõ ly, ai sẽ đem ta như thế nào? Nga. Quên nhắc nhở ngươi, chúng ta quốc gia còn có cái gì bảo hộ pháp đâu. Nghe nói ta như vậy nữ hải chính là giết người cũng không cần ngồi tù Nga. Lui một bước nói, ai sẽ tin tưởng một cái 10 tuổi tiểu nữ hải hội thao không búp bê, giết người với vô hình đâu. Càng miễn bàn hiện trường liền gây án công cụ đều không có. Đương nhiên, ta người này nhân phẩm thực hảo, dùng các ngươi nói tới nói chính là dân chủ. Các ngươi hoàn toàn có thể đi cáo ta. Đi cáo A. Ta đảo muốn nhìn ai có thể đem ta thế nào. Những lời này, Nô Khải Lượng vô cùng quen hay, là. Đây là vừa rồi bọn họ lời nói. Bọn họ không có sợ hãi. Bọn họ nói không ai có thể nề hà bọn họ. Đảo mắt công phu, Sở Từ lấy đồng dạng lời nói còn cho bọn hắn. Nô Khải Lượng đột nhiên tuyệt vọng, hắn cùng mắt kính nam liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được tuyệt vọng. Sở Từ ngồi xổm bọn họ trước mặt, cười nói, các ngươi thực sợ hãi. Không thể nào. Ta đang yêu kiều nộn thoạt nhìn thực hảo chơi a. Này không phải các ngươi chính mình nói sao. Hiệu trưởng, thúc thúc, tới cùng Sở Từ chơi trò chơi sao. Sở Từ rất biết chơi Nga. Hiện tại trò chơi còn không có kết thúc, Gia Gia thúc thúc cùng hiệu trưởng cũng không thể rời khỏi Nga. Ba người tâm hoàn toàn trầm, sợ hãi bao phủ bọn họ, không biết vì sao, Sở Từ mỗi cười một chút, bọn họ sợ hãi liền gia tăng một phân. Sở Từ đem giấy phóng tới bọn họ trước mặt. Hai người liếc nhau, ở Gia Gia kêu to trùng, bắt đầu viết chữ. Sở Từ cười cười, đúng rồi, con người của ta không yêu nhắc nhở người khác, nếu là quên chính mình tính xâm quá cái nào nữ hài, hoặc là cố ý viết lộ, các ngươi sẽ biết. Còn có rất nhiều phương thức, so với bị đao cắt càng khó chịu. Các ngươi biết không? Ở cổ đại có loại hình phạt kêu hình phạt treo cổ, phàm là cưỡng gian phạm đều sẽ đã chịu loại này đối đãi. Các ngươi muốn thử xem sao? Sở Từ đột nhiên thu cười, sắc mặt lạnh lẽo. Hai người cũng không dám nữa chậm trễ, kỹ càng tỉ mỉ mà viết ra chính mình trải qua mỗi một sự kiện, cùng với những cái đó cùng bọn họ kết phường người. Hai tờ giấy trang ngập, Sở Từ nhìn những việc này, mặt càng ngày càng lạnh. Hảo. Chúng ta đều viết, ngươi có thể tha chúng ta đi. Nô hiệu trưởng ôm may mắn hỏi. Sở Từ bỗng nhiên khó hiểu mà nhìn về phía hắn, tha các ngươi. Ta khi nào nói qua lời này? Nô hiệu trưởng, ngươi thật là già rồi. đưa một người già rồi, hắn hẳn là sẽ tỉnh lại chính mình cả đời này, nhưng ở trên người của ngươi, ta một chút nhìn không tới như vậy ý tứ. Nói xong, Sở Từ móc ra một cái bật lửa hai cái thú đông hoa hoa. A, hai cái nam nhân đột nhiên cả người nổi lửa, bọn họ kinh hoàng mà đẩy cửa ra, điên rồi tựa mà chạy. Mấy ngày nay, trong trường học tràn ngập một loại khẩn trương không khí, đặc biệt là lao sư trì gian, trong lén lút nghị luận sôi nổi. Nô hiệu trưởng đã chết, sợ tội tự sát. Nói là sợ tội tự sát cũng không chuẩn xác, hắn chết phía trước cả người cháy, phía dưới đều bị thiêu lạ, cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi đau đớn, từ bệnh viện trên lầu nhảy xuống đi, tự sát. Nghe nói hắn chết phía trước vẫn luôn đang nói mê sảng, nói cường gian di ấu nữ gì đó, đem hắn đã làm chuyện xấu tất cả đều nói ra. Việc này vừa ra, toàn giáo ồ lên, một cái thủ mấy ngàn nhi đồng phó hiệu trưởng, thế nhưng là sở thích Luyến Đồng. Còn cùng mặt trên lãnh đạo xâm phạm quá như vậy nhiều ấu nữ. Loại người này liền xuất sinh đều không bằng. Các lao sư vẫn luôn ở sau lưng sắt nước mắt, nói này đó hải tử đáng thương. Nghe nói hắn còn có mấy cái đồng lõa, kia hai người phía dưới cùng Ngô hiệu trưởng không sai biệt lắm, đều mất công năng. Này hai người rất là tà môn, khi chết trên người thịt tựa như vẩy cá giống nhau, giống như bị người dùng đao cắt quá. Cuối cùng, cái kia lớn tuổi bị chính mình bộ dây thường lật chết, cái kia mang mắt kính nam nhân ra cửa bị xe đâm chết. Ba người đều là đột tử. Thả tử trạng thảm thiết, sự tình phi thường tà môn, nhưng không ai đồng tình bọn họ, mọi người đều nói loại người này đang chết. May mắn là đã chết, nếu không về sau không biết có bao nhiêu hải tử muốn tao hương. Việc này nháo thật sự đại, nghe nói còn có một phần danh sách truyền ra tới, đề cập đến bổn huyện rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng thực mau, việc này bị đè ép xuống dưới, phía trên chỉ nói tên này riêng là giả, còn nói chân chính tội phạm chính là này ba người, nhưng đã tự sát đã chết. Sở Từ nghe nói những việc này sau, nhịn không được ngáp một cái, nàng liền biết sẽ như vậy, còn hảo nàng đem mọi người tên đều nhớ xuống dưới, hơn nữa làm pháp thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chung có người bị xe đâm chết, có người truy lòng xung vong, có người bị kẻ điên chém chết. Tóm lại, bọn họ đều sẽ dùng chết tới chỗ tội. Sở Từ móc ra một viên đường đưa cho lớp bên cạnh Dương Hy. Dương Hy lột ra một viên màu vàng kẹo, để vào trong miệng. Đường, là ngọt. Sở Từ, gần nhất tan học, mụ mụ đều tới đón ngươi. Hiệu trưởng sự ở trấn trên chuyến khắp, mỗi người cảm thấy bất an. Điền Tam Thải nhớ tới Sở Từ phía trước nói, ý thức được hiệu trưởng đã từng đối Sở Từ mưu đồ gây rối, còn hảo nhà mình khuê nữ không đã chịu thương tổn, nếu không nàng cái này là mẹ nó khẳng định không muốn sống nữa. Hảo nha, mẹ. Hai người đi đến cổng trường gặp được Trọng Lệ Lệ, nàng mặt xám mày cho, vẻ mặt nghèo túng, đầu vẫn luôn thấp không dám nhìn hướng người khác. Sở Từ đánh giá nàng mặt, Trọng Lệ Lệ sắc mặt biến thành màu đen, có ủ rũ, có thể thấy được là trong nhà có người làm tang sự, mà nàng quả phụ tương càng ngày càng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là nàng nam nhân qua đời. Như thế nào nhanh như vậy? Dựa theo Sở Từ phía trước suy tính, ít nhất phải đợi thăng quan sau mới có thể chết bất đắc kỳ tử, lúc này mới không mấy ngày, không nên nhanh như vậy mới đúng. Mẹ, nàng làm sao vậy? Sở Từ thấp giọng hỏi. Đừng nói nữa. Nàng cũng là số khổ, nghe người ta nói nàng nam nhân cũng bị liên lụy tiến. Tóm lại, không phải cái gì chuyện tốt. Cũng không biết là thật là giả, nay liền tính, nghe nói hắn nam nhân mấy ngày nay liền phải thăng quan, kết quả tan tầm khi bị không biết từ nào chạy ra kẻ điên, cầm đao chém chết. Sở Từ nhíu mày, mẹ, hắn lao công tên gọi là gì? Điền Tam Thải nói cái tên, Sở Từ đối tên này thực quen hay. Ai? Tuy rằng nàng vẫn luôn nhằm vào ta, nhưng ra loại sự tình này, thủ hại lớn nhất chính là hải tử. Sở Từ nhìn mắt Hiên Hiên, cái này tiểu bốn mắt tử giống chỉ tiết khí bóng cao su, không một chút tinh thần phân chấn. Chỉ là lại ra sao? Đừng cùng nàng nói cái gì một người làm việc một người đương. Nàng không phải những cái đó bị xâm hại hải tử, không tư cách nói tha thứ. Đi hỏi một chút các nàng, xem các nàng có thể hay không đồng tình đứa nhỏ này. Sở Từ tiếp nhận cặp sách, đạm thanh nói, mẹ, ta đi đi hảo. Ai? Hôm nay ra thư pháp thành tích đi. Thành tích không hảo cũng đừng khổ sở, ngươi có dũng khí báo danh dự thi, mụ mụ đã thật cao hứng. Điền Tam Thải trước tiên an ủi nói. Sở Từ thật sâu mà nhìn nàng một cái, mẹ, còn có làm ngươi càng cao hứng sự, ngươi tin không? Điền Tam Thải vẻ mặt mông vòng. Chương 11011 Anh Linh. Đã nhiều ngày, Tưởng Phượng Anh mặc danh bực bội, nô hiệu trưởng sự vừa ra, trong trường học mỗi người cảm thấy bất an, các lao sư sau lưng đều ở thảo luận này đó hài tử tao nộ quá độc thủ, danh sách truyền ra tới, có một cái là nàng đã dạy học sinh, Tưởng Phượng Anh đặc biệt tự trách, nàng bừng tỉnh nhớ rõ cái kêu kêu dai dai nữ hài từng hướng nàng xin giúp đỡ quá, khi đó dai dai nói hiệu trưởng luôn là đối nàng làm kỳ quái sự tình, nhưng lúc ấy Tưởng Phượng Anh mẫu thân nằm viện, nàng ngày đêm chiếu cố, mệt đến không được, hài tử nói như vậy khi, nàng chỉ cho rằng hài tử là nói bậy, nô hiệu trưởng là nổi danh người tốt, đối công nhân cũng thực không tồi, thường xuyên cấp hài tử mang ăn mang món đồ chơi, như vậy một cái người hiền lành có thể làm cái gì kỳ quái sự. Nàng đem kia nữ hài cấp đuổi rồi, ai ngờ hiện tại truyền ra chuyện như vậy. Tưởng Phượng Anh thừa nhận chính mình tính tình có chút không tốt, nàng mẫu thân tê liệt trên giường, trong nhà gánh nặng thực trọng, trượng phu lại mặc kệ ra, toàn ra gánh nặng đều dừng ở trên người nàng. Đến trường học sau đối bọn nhỏ liền rất dễ dàng phát giận, nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành vi, nếu lúc trước nàng cho cái kia Giai Giai càng nhiều chú ý, Giai Giai có phải hay không liền sẽ không bị Ngô hiệu trưởng cái này cầm thú thực hiện được. Ngẫm lại, hiện tại Giai Giai hẳn là thượng sơ trung, cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại ra sao. Tưởng Phượng Anh nghĩ, hai mắt vô thần mà mở ra cửa văn phòng. Ai u? Tưởng lão sư, các ngươi ban thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Tưởng lão sư ngươi cũng thật có thể giấu. Phía trước còn nói chính mình ban khẳng định đếm ngược đệ nhất, kết quả chính là Tưởng lão sư, ngươi nói xem, ngươi như thế nào làm một cái ngốc tử nhận thức chữ phồn thể? Quá thần ngươi! Các đồng sự ngươi một lời ta một ngữ mà nói cái gì? Tưởng Phượng Anh sửng sốt, hoàn toàn không rõ bọn họ ý tứ. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì thư pháp thi đấu? Chữ phồn thể. Chúng ta ban tham gia thư pháp thi đấu người là Sở Tử, kia nha đầu là cái ngốc, các ngươi lại không phải không biết. Tuy rằng gần nhất đầu vóc hảo chút, nhưng chữ to không biết một cái, ta đang ở giáo đâu. Tưởng lão sư, ngươi thật giả. Xếp hạng đều ra tới, các ngươi ban Sở Tử tuổi đệ nhất. Tưởng Phượng Anh trong lòng cả kinh, một phen xả qua phiếu điểm, lại thấy Sở Tử tên thình lình xếp hạng đệ nhất vị. Nói cách khác, lần này thư pháp thi đấu, Sở Tử thật là tuổi đệ nhất. Sao có thể đâu? Nha đầu này liền tên của mình đều sẽ không viết, thế nhưng sẽ viết nhiều như vậy chữ phồn thể. Tưởng Phượng Anh thật lâu sẽ bất quá thần tới. Lập tức, trường học thư pháp lão sư Lưu lão sư đi tới, cầm Sở Từ tác phẩm kích động mà nói. Tưởng lão sư, ta đang muốn tìm ngươi đâu? Ngươi nói ngươi, lớp học có ghi thư pháp lợi hại như vậy học sinh, cũng không thấy ngươi đề cử cho ta, bình thường ta đều sầu đã chết, tìm không ra giống dạng học sinh đi trong huyện thi đấu, khác ta không dám nói. Liên các ngươi ban Sở Từ này trình độ, lấy cái toàn huyện đệ nhất là rất đơn giản sự. Ta thậm chí cảm thấy, nàng thư pháp bản lĩnh so rất nhiều thư pháp gia còn muốn hảo đâu. Ngày hôm qua ta bằng hữu thấy được, còn nói nha đầu này tự có nhị vương phong phạm. Tưởng Phượng Anh lấy quá Sở Từ tác phẩm vừa thấy, lập tức mắt đều thẳng, tiểu học dạy học thư pháp bản lĩnh đều không tồi, bổn giáo không ít lão sư tự đều có thể cầm đi ấn tự dán. Tưởng Phượng Anh là ngữ văn lão sư, đối chính mình yêu cầu cao, tự viết cũng không tồi, một có thời gian liền luyện tự, Sở Từ này tự đường cong tuyệt đẹp, bút mực lưu sướng, không giống giống nhau nữ nhân tự như vậy tú khí, có loại nhị vương tiêu sái. Đây là Sở Từ viết. Tưởng Phượng Anh hai tròng mắt trừng lớn, không tin nói, Lưu lão sư, ngươi nên sẽ không nghĩ sai rồi đi. Chúng ta ban Sở Từ liền tên đều sẽ không viết. Sao có thể làm lỗi? Ta tận mắt nhìn thấy nàng viết ra tới đem tác phẩm giao cho ta. Đến nội tên. Chính ngươi xem, thực không tồi sao. Tưởng Phượng Anh như thế nào đều cảm thấy không chân thật, đi vào lớp học, nàng biểu tình quái dị mà đem tác phẩm cho Sở Từ. Sở Từ, ngươi này thư pháp viết? Tưởng Phượng Anh nhịn không được hỏi. Sở Từ lấy qua tác phẩm nhìn thoáng qua, viết cùng cấp cho dường như. Nàng ghét bỏ nói, Tưởng lão sư ngươi cũng cảm thấy ta này trương tự viết không được. Ta cũng cảm thấy, đầu tiên này giấy đặc biệt kém, bút lông cũng không được, này mấy đồng tiền một chi bút lông không có một chút xúc cảm, còn có mực nước, đều thực rất rưởi. Ta lúc ấy liền tưởng đem này tự cấp ném. Cho nên, tưởng ném tác phẩm tùy tùy tiện tiện phải thưởng, còn đem lớp 5 học sinh cấp so không bằng, Sở Từ đây là nghiêm túc sao? Tưởng Phượng Anh bỗng nhiên bắt đầu kiểm điểm chính mình, trước kia nàng đối Sở Từ ấn tượng rất kém cỏi, thế cho nên chưa từng có thử phát giác Sở Từ nội tại. Ngươi xem Sở Từ, tuy rằng đầu óc nốc, nhưng nàng bút lông tự viết tốt như vậy, nói nàng trước kia như thế nào liền không phát giác đâu. Nghĩ vậy, Tưởng Phượng Anh ngữ khí ôn hòa mà khen ngợi Sở Từ, tan học khi còn riêng tìm Điền Tam Thải nói chuyện, nói nàng giáo hài tử giáo hảo, còn nói Sở Từ như vậy có thiên phú, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng có thể ở thư pháp thượng có thành tựu. Điền Tam Thải lần đầu tiên bị Sở Từ lao sư khích lệ, vẻ mặt ngốc quyển địa nhìn trong tay giấy khen. Thư pháp thi đấu đệ nhất danh. Này đó lao sư có phải hay không cận thị mắt? Nhà nàng nữ nhi là cái gì trình độ nàng sẽ không biết. Có thể viết ra chính mình tên vậy cảm ơn trời đất. Sở Từ. Ngươi cấp mẹ giải thích một chút. Đây là có chuyện gì? Điền Tam Thải chỉ vào giấy khen, như là Sở Từ làm cái gì thương thiên hại lý sự. Sở Từ cong cong môi, vừa chạy vừa nói, mẹ. Thực hiện nhiên, ta này không phải di truyền ngươi thông minh tài trí sao? Điền Tam Thải bật cười, chờ nàng chạy đến chùa miếu cửa, mới dặn dò nói, sớm một chút trở về ăn cơm. Sở Từ mới vừa đi đến chùa miếu cửa, liền thấy cửa đứng hơn 20 cá nhân, những người này xếp hàng đang chờ cái gì, vẻ mặt nóng nội, còn có cái người trẻ tuổi đẩy một cái ngồi xe lăn lão nhân, mọi người đều ở an tĩnh mà xếp hàng, như là sợ chính mình đắc tội với ai giống nhau. Sở Từ lòng tràn đầy nghi hoặc, những người đó thấy nàng hướng trong miếu đi, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Tiểu cô nương, một người tuổi trẻ người kêu nàng, hắn chỉ vào chùa miếu, vui vẻ nói, cô nương, nhà ngươi liền ở tại này phụ cận đi. Ngươi thường xuyên tới trong miếu chơi. Sở Từ gật đầu. Thật tốt quá. Mọi người mặt lộ vẻ kinh hỉ, đột nhiên vây lại đây. Tiểu cô nương, vậy ngươi nhận thức Ngưu đại sư sao? Chính là cái kia đoán mệnh xem tướng thực chuẩn đại sư A. Ta nghe nói hắn đạo hạnh rất sâu, là chân chính thiên sư cấp bậc. Là chân chính thế ngoại cao nhân, nghe nói hắn vẫn luôn ẩn cư ở chỗ này, chỉ vì tránh né ngoại giới hỗn loạn, giống hắn như vậy đắc đạo cao nhân hẳn là rất khó thỉnh đi. Bọn họ nói chính là cái kia thích gặm đùi gà uống rượu lão hòa thượng. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể nhìn thấy đại sư một mặt. Chúng ta tưởng thỉnh hắn cho chúng ta đoán mệnh xem tướng, ngươi nói, chúng ta nếu là chờ ở bậc này mấy ngày, hắn sẽ tiếp kiến chúng ta sao? Sở Từ nghe vậy, đột nhiên nhướng mày hỏi, các ngươi muốn tìm Ngưu đại sư đoán mệnh. Đúng vậy. Nàng lại thử tính hỏi, Ngưu đại sư ra giá rất cao. Bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý. Đại gia hiển nhiên là cảm thấy Sở Từ quá lên không được mặt bàn, đều nói, chân chính cao nhân thu phí đều thực quý, điểm này tiểu cô nương ngươi cũng không biết, giống Ngưu đại sư như vậy cao nhân, chính là muốn 10 vạn 8 vạn, chỉ cần hắn có thể đem ta sự tình giải quyết, ta đều nguyện ý. Trong viện tiểu hòa thượng đem Sở Từ kéo tiến vào, kích động mà nói, Sở Từ A, ngươi xem, nhà của chúng ta phương trượng thật sự đỏ. Nhiều người như vậy tìm hắn xem tướng, làm đến cùng minh tinh dường như, ngươi nói ta trước kia sao liền không phát hiện hắn như vậy lợi hại đâu. Đang nói, Ngưu đại sư tay cầm đùi gà chạy ra tới, mấy ngày không gặp, hắn mặt lại lớn một vòng, cả khuôn mặt váng dầu hoa, vừa thấy dinh dưỡng liền rất hảo, khá vậy kỳ quái, hắn béo về sau, lại xứng với cái này bóng lưỡng đầu trọc, cười tủm tỉm như vậy. Đảo thực sự có chút Phật Di Lặc cảm giác. Sở Từ, ngươi đã tới. Ngưu đại sư kích động mà đem nàng kéo vào phòng, thấy không? Cửa như vậy nhiều người tìm ta đoán mệnh xem tướng. Thiếu chút nữa không đem ta cấp hụ chết, ngươi ngày thường đi học không ở nơi này, ta nào dám thả bọn họ tiến vào. Nay không, bọn họ đều xếp hàng vài thiên, ngày cũng bài đêm cũng bài, ta liền thượng vê nút cờ cũng không dám, sợ bị bọn họ đổ đến. Những người này cũng là kỳ quái. Càng là không thấy bọn họ càng là cảm thấy ta đạo hành thâm. Sở Từ vô ngữ. Ngưu đại sư lấy lòng mà tức cái quả táo cho nàng. Tới, nha đầu. Mới vừa mua, ngươi nếm thử. Sở Từ hừ một tiếng, cầm lấy quả táo cắn mấy khẩu, Ngưu đại sư thử tính hỏi. Sở Từ, hoặc là chúng ta liền liên hợp lại làm hắn một phiếu đại. Cho bọn hắn đoán mệnh, đem giá cả nâng đến cao cao. Đến lúc đó ngươi kiếm lời liền có thể làm người nhà ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ta này miếu hương khói cũng có thể hào lên. Mấy ngày nay, đại gia vì tỏ vẻ thành ý, quyên vài ngàn tiền nhang đèn cấp trong miếu, Ngưu đại sư này trong miếu hương khói xưa nay chưa từng có vượng. Sở Từ nghe vậy, trầm mặc một lát, nàng tuy rằng sống nhờ ở tiểu hài tử trong thân thể, nhưng nàng bản thân là người trưởng thành, nếu muốn thật giống hài tử giống nhau sinh hoạt, không khỏi quá lãng phí thời gian, hiện tại ra bên cạnh có sắn miếu, dựa đoán mệnh kiếm ít tiền làm giàu không phải việc khó, chỉ cần không ảnh hưởng việc học, không quấy rầy nàng sinh hoạt. Nàng không có bất luận cái gì tổn thất. Nghĩ vậy, Sở Từ gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ, ta tới chùa miếu cho bọn hắn đoán mệnh. Ngưu đại sư lập tức khó hiểu, vì cái gì là 6 giờ đến 7 giờ? Vô nghĩa. Ta không đi học. Ngưu đại sư lúc này mới hiểu được, hắn cười miệng nói, kia ngày mai cuối tuần, ngươi đêm nay liền trước thử xem. Sở Từ mắt trợn trắng. Chờ ta quả táo ăn xong. 10 phút sau, đương bên ngoài đứng xếp hàng người. Nghe nói bọn họ đợi vài thiên Ngưu đại sư rốt cuộc chịu ra tới đoán mệnh thời điểm, đều kích động mà thiếu chút nữa khóc ra tới, đức cao vọng trọng Ngưu đại sư rốt cuộc chịu thấy bọn họ. Thức mau, một đôi phu thê đi đến, Sở Từ chiều bọn họ nhìn thoáng qua, lập tức chau mày. Đôi vợ chồng này tuổi không lớn, nữ kiều nhu, nam cường tráng, vào cửa khi, nam nhân vẫn luôn đỡ nữ nhân, cẩn thận che chở chiếu cố, thoạt nhìn rất là ân ái. Đại sư, Lưu Bân mở miệng nói. Ngưu đại sư vội thẳng khởi eo, cười ha hả nói, tới, mời ngồi. Hai vợ chồng ngồi xuống sau, Lưu Bân gấp không chờ nổi mà bắt lấy Ngưu đại sư quần áo, nói. Đại sư, thỉnh ngươi nhất định giúp chúng ta một phen. Chúng ta hai vợ chồng hạ nửa đời toàn trông cậy vào ngươi. Ngưu đại sư khụ khụ, nghiêm trang nói, đừng kích động, các ngươi có cái gì vấn đề, trước nói tới nghe một chút. Lưu Bân nhìn mắt thế tử, thở dài nói, không dối gạt ngài nói, chúng ta hai vợ chồng kết hôn 5 năm đến nay không có hài tử, chúng ta các loại phương pháp đều thử qua, chính là một chút dùng đều không có, chúng ta hai vợ chồng đều thực thích hài tử, cha mẹ ta bên kia cũng thúc giục vô cùng, năm nay nếu là lại không thể hoài thượng, trong nhà chỉ sợ phải có ý tưởng, đến lúc đó ta mẹ đối tiểu nhu liền. Nghe xong lời này, nàng thê tử lập tức ánh mắt tối sầm lại. Nhu đại sư liếc mắt sở từ đem viết tốt lý do thoái thác đưa cho hắn, Nhu đại sư nhìn thoáng qua, mới khụ khụ, vẻ mặt cao thâm nói. Xin hỏi, các ngươi hai vợ chồng đối lẫn nhau kết hôn trước lịch sử đều biết không? Lời này vừa ra, Lưu Bân cùng Vương Tiểu Nhu lập tức sắc mặt biến đổi, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Lưu Bân đè đè Vương Tiểu Nhu tay, nói, đại sư, ngài lời này là có ý tứ gì? Ngưu đại sư cười, đó chính là đã biết, như thế nào? Sợ ta Ngưu đại sư ở trá các ngươi lời nói. Nếu các ngươi biết, ta đây cứ việc nói thẳng. Vấn đề ra ở ngươi thê tử trên người, nếu là ta không nhìn lầm nói, lão bà ngươi trước kia ngành sản xuất chỉ sợ không quá sáng giỏi. Đương nhiên, ta cũng không phải có chức nghiệp kỳ thị, chỉ là làm kia một hàng nữ nhân thực dễ dàng ngoài ý muốn mang thai. Từ ngươi thê tử tướng mạo thượng có thể nhìn ra, nàng đời này sẽ có rất nhiều hài tử, chỉ là không có một cái giữ được. Nếu là ta không nhìn lầm, phía trước đã xóa sạch 6 cái đi. Lời này vừa ra, Vương Tiểu Nhu sắc mặt trắng nhợt, lập tức cúi đầu, nhưng thật ra Lưu Bân nắm lấy tay nàng, thần sắc kích động nói. Đại sư, thỉnh tha thứ ta vừa rồi thử, chủ yếu là rất nhiều đoán mệnh đều nói một ít ba phải cái nào cũng được nói, ngài lại chỉ dựa vào lao bà của ta tướng mạo liền biết nàng trước kia là làm gì đó, thuyết minh ngài là thật sự lợi hại. Là, lao bà của ta trước kia chức nghiệp không sáng giỏi, nàng là trượt chân phụ nữ. Việc này ta là biết đến, nhưng lão bà của ta nàng không phải người xấu, nàng là bị nàng cha kế bức bách. Nàng mẹ đẻ cùng cha kế quả thực không phải người, thấy nàng xinh đẹp, khiến cho nàng đi làm kia một hàng, dựa nàng kiếm tiền, nàng cũng bởi vậy đánh quá hài tử, này đó ta đều biết. Nhưng ta không để bụng, ta chính là ái nàng người này, ta để ý chính là nàng nhân phẩm. Linh hồn của nàng là sạch sẽ. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng quá khứ sai, nàng liền không thể một lần nữa làm người, làm một cái mẫu thân sao? Đại sư, ngài nhất định phải giúp ta. Lúc trước ta mẫu thân nghe nói Tiểu Nhu thân thế, liền vẫn luôn phản đối, hiện tại nếu là không thể có hài tử, ta đây trong nhà nhất định sẽ không bỏ qua. Ngưu đại sư nghe vậy, lập tức ngây dại, này hai người sự thật đúng là xuất sắc. Làm đến cùng xem phim truyền hình dường như. Hắn liếc mắt sở từ, thầm nghĩ nha đầu này thật là thần, chỉ xem một cái là có thể tính ra nữ nhân này chức nghiệp. Sở từ nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nhu xem, Vương Tiểu Nhu tướng mạo có chứa sắc. Từ nàng tướng mạo thượng xem, nàng cả đời sẽ có rất nhiều nam nhân, thả dựa vào nam nhân sủng ái ăn cơm, nhưng phỏng đoán ra là làm kia một hàng. Sở Tư lại nhìn về phía Vương Tiểu Nhu trước mắt nước mắt đường, cũng chính là con cái cung vị trí, phải biết rằng con cái cung chủ con cái có vô, nhiều ít, phản ứng hậu thế sẽ có như thế nào thành tiểu, mà bất hạnh chính là, Vương Tiểu Nhu cái này bộ vị ham sâu, còn có mấy cây vết dạng, vừa thấy chính là vô con cái duyên. Nhưng kỳ quái chính là, Vương Tiểu Nhu tuy rằng vô con cái duyên, nhưng từ Lưu Bân tướng mạo thượng xem, Lưu Bân người này nhân phẩm chính trực, tử tâm nhãn, thả cuộc đời này chỉ có một lần hôn nhân, nói cách khác, hắn cùng Vương Tiểu Nhu sẽ cầm tay đến lão. Kỳ quái chính là, hắn ngọa tâm rất dày, tam dương no đủ, nói cách khác, từ hắn tướng mạo thượng xem, Lưu Bân ít nhất có hai đứa nhỏ, thả hậu thế rất có phúc khí, là vinh quang cả đời mệnh cách. Mà Vương Tiểu Nhu tuy rằng nam nhân nhiều, cả đời lại chỉ có một lần hôn nhân, vậy kỳ quái. Chỉ biết kết một lần hôn phu thê, lão bà mệnh trung vô con cái, Lưu Bân mệnh trung lại có hai đứa nhỏ, có loại có thể là Lưu Bân ở bên ngoài có nữ nhân khác, nhưng từ hắn tướng mạo thượng xem, Lưu Bân là một dạ đến già tính cách, bài trừ rất cái này khả năng, đó chính là nói, Vương Tiểu Nhu tướng mạo bị người sửa đổi, hoặc là, có nào đó phần ngoài nguyên nhân, dẫn tới Vương Tiểu Nhu mệnh cách biến hóa. Như vậy, là cái gì nguyên nhân? Sở Từ ánh mắt đột nhiên hơi liễm, nhìn về phía Vương Tiểu Nhu phía sau, ở nơi đó. Mấy cái anh linh ghé vào nàng phía sau, ôm lấy Vương Tiểu Nhu thân thể, như là từ mẫu thân trên người đạt được sủng ái giống nhau. Chương 12012 sinh nhật. Sở Từ liếc mắt một cái liếc đi, này đó anh linh cộng 6 cái, cùng Vương Tiểu Nhu phá thai số lần vừa lúc nhất trí. Kiếp trước rất nhiều người ma hóa phá thai, cảm thấy nữ nhân chỉ cần phá thai liền sẽ gieo nghiệp chướng, nói như vậy nữ nhân rất có tội ác, lại nói tiếp, bởi vì phá thai là đánh đi tân sinh mệnh, làm như vậy sự xác thật có thương tích tâm đức. Nhưng này không ý nghĩa không thể, giống vậy có chút thai nhi trời sinh không khỏe mạnh, dưới tình huống như thế, nữ nhân cân nhắc sau cho rằng vẫn là xóa hảo, cũng chưa chắc không thể, chỉ là phá thai sau tốt nhất phải vì anh linh siêu độ, làm anh linh cực sớm đầu thai, xóa này nghiệp chướng, tích lũy công đức, vì chính mình một lần nữa tích đức tích phúc. Vương Tiểu Nhu ban đầu là làm loại kia sự nghiệp, tự thân khó bảo toàn, khẳng định không rảnh lo như vậy, mà chưa sinh ra anh linh oán khí đều rất lớn, thử nghĩ một chút, nguyên bản là muốn sinh ra, kết quả không sinh ra đã bị giết chết, thả cùng chính mình mẹ đẻ có quan hệ, bọn nhỏ tự nhiên có ý tưởng, rất nhiều anh linh không chiếm được siêu độ liền sẽ sống nhờ ở cơ thể mẹ trên người, cùng mẫu thân hợp thành nhất thể, cứ như vậy, anh linh âm khí bao phủ mẫu thân, nữ nhân này thân thể giống nhau đều sẽ không thực hảo, thả âm khí trọng, Vương Tiểu Nhu đánh quá lưu cái hài tử, này trên người âm khí có thể nghĩ, hiện giờ, người khác có lẽ nhìn không tới, nhưng Sở Từ lại rõ ràng mà nhìn đến, Vương Tiểu Nhu trên người bao phủ một cổ hắc khí, thả con cái cung biến thành màu đen, cả người giống như một khối hành tẩu bộ xương khô, tinh khí vẫn luôn bị phía sau hài tử hút đi. Sở Từ cấp Ngưu Đại Sư đưa mắt ra hiệu, lại trộm đệ tờ giấy cho hắn, Ngưu Đại Sư khụ khụ nói, Vương Tiểu Nhu, vô luận ngươi làm kia ngành sản xuất hay không tự nguyện, nhưng lại là chính ngươi gieo nghiệt quả, mà ngươi chưa từng nhiều làm việc thiện, vì chính mình tích đức, dẫn tới ngươi thân thể âm khí thực trọng. Lời này vừa ra, Vương Tiểu Nhu cùng Lưu Bân đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lưu Bân vội la lên, đại sư, vậy ngươi nói, lão bà của ta thân thể còn có cứu sao? Ân, không dễ dàng a. Ngưu đại sư làm bộ làm tịch. Điểm này, Sở Từ là chịu phục hắn, người này kỹ thuật diễn quá bưu hãn, luận mặt dày trình độ không người có thể địch. Quả nhiên, Lưu Bân cùng Vương Tiểu Nhu nóng nảy, thiếu chút nữa cấp Ngưu đại sư quỳ xuống. Đại sư, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Cứu cứu chúng ta cả nhà a. Ta cùng lão bà của ta đời này liền áp ở trên người của ngươi. Ngưu đại sư thấy diễn làm không sai biệt lắm, mới nói. Hành. Vậy ta thử xem đi. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta lập tức vì các ngươi khai đàn tố pháp. Ai ai. Hai vợ chồng thiếu chút nữa kích động khóc. Lúc sau Ngưu đại sư lại giả thần giả quỷ tìm tới một đống làm pháp công cụ, hắn cầm kiếm gỗ đào nơi nơi nét bút, máu gà phun một phòng đều là, chu sa nơi này vẽ tranh nơi đó viết viết, mà Sở Từ liền ở bùng trong, lấy cây châm thế hắn giải quyết tốt hậu quả. Sở Từ nín thở ngưng thần, đem ý niệm độ cao tập trung, dùng hết toàn lực dùng sức đâm ra cây châm, giờ khắc này, cây châm tựa hồ có uy lực, vừa đi vừa động đều mang theo mũi nhọn, rồi sau đó, Sở Từ móc ra một trương hoàng phù, dùng cây châm chấm chu sa. Ở hoàng phù thượng họa ra phù văn, nàng liên tiếp vẽ 6 chương, 6 chương phù chú sinh ra pháp lực, làm kia 6 cái anh linh lập tức sao động bất an. Tiểu hài tử, ngươi tưởng đối phó chúng ta? 6 cái anh linh cảm đã chịu uy hiếp, lập tức nhe răng trợn mắt, bọn họ đại bộ phận là không thành hình thai nhi, vốn là đáng sợ, làm ra loại vẻ mặt này thường nhân thấy càng là có thể dọa ngất xỉu đi, nhưng Sở Từ lại cười thanh, nàng nhìn chằm chằm đứng ở Vương Tiểu Nhu trên vai anh linh, cười lạnh nói, nên trở về nào hồi nào đi. Ngươi thật muốn giúp nàng. Nàng tuy rằng là chúng ta mẫu thân, nhưng nàng căn bản không xứng. Nàng làm chúng ta không sinh ra liền phải bị bước đi đầu thai, chúng ta là anh linh, chính là đầu thai đều không có hảo kết quả. Loại này đau đớn ngươi căn bản không hiểu. Một cái anh linh mơ hồ không do nói. Sở Từ khỏe môi hơi câu, cười như không cười mà nhéo lên một lá bửa. Ta là không hiểu. Nhưng các ngươi sống nhờ ở trên người nàng, hút hết trên người nàng dương khí, làm nàng thân thể âm hàn, hàng năm bị âm khí bao phủ. Làm nàng sinh không ra hài tử tới, các ngươi này lại xem như cái gì? Trong đó một cái anh linh bị bọn họ tôn vì lão đại, nên là Vương Tiểu Nhu đứa bé đầu tiên, hắn liệt miệng cười lạnh nói. Xem ra ngươi còn có điểm bản lĩnh. Chúng ta làm như vậy có gì không đúng? Nàng có thể vứt bỏ chúng ta, vì cái gì lại muốn hài tử khác? Không. Nàng không thể có khác hài tử. Ta muốn nàng cả đời chỉ có chúng ta mấy cái hài tử, cả đời đều thuộc về chúng ta. Sở Từ cùng bọn họ nói không thông. Cũng lười đến dây dưa, lập tức lấy ra cây châm, lại méo lên hoàng phủ, đem cây châm nhanh chóng bay ra. Sở Từ pháp lực lợi hại, này cây châm chính là tốt nhất pháp khí, này mấy cái anh linh lập tức thay đổi sắc mặt, cây châm hơn nữa hoàng phủ, chọc nhập anh linh thân thể, lập tức tiêu diệt hai cái anh linh. Lúc sau, Sở Từ lại méo lên phù chú, bay nhanh mà bay ra, từng trương dán ở anh linh trên người. Này đó anh linh tuy rằng sống nhờ ở Vương Tiểu Nhu trên người, nhưng cũng không có tu luyện lâu lắm, pháp lực còn thực nhược. Căn bản không phải Sở Từ đối thủ. Sở Từ nhất nhất tiêu diệt, lập tức lao đại phát lại đây, Sở Từ không người chật lóe. Anh linh tốc độ thực mau, nhưng Sở Từ cũng là cái hài tử, duỗi tay còn thực linh hoạt, hơn nữa pháp lực thêm thành, thực mau đem phủ chú dán ở sở hữu anh linh trên người. Anh linh nhóm biểu tình thê thảm, không cam lòng mà trừng mắt Sở Từ. Nhà đầu chết tiệt kia. Mau thả chúng ta. Sở Từ đào đào lỗ thai, phiền chắn nói, lại kêu ta trực tiếp đem các ngươi ném đi đầu thai. đến lúc đó vào xúc sinh đạo nhưng đừng tìm ta. Mấy cái anh linh tự biết không phải nàng đối thủ, lập tức không phục mà nhìn về phía nơi khác, Sở Từ hừ một tiếng, lại nhanh chóng niệm chú, thực mau, hoàng phù bốc cháy lên, mấy cái anh linh không cam lòng mà biến mất với vô hình. Trước khi đi, bọn họ bất giác nhìn về phía Vương Tiểu Nhu, Sở Từ thấy thế, nói, yên tâm đi thôi. Nàng cũng nên có chính mình sinh hoạt, chờ các ngươi đi rồi, ta sẽ vì các ngươi đầu thai, trợ các ngươi chuyển thế làm người, đời này các ngươi cùng mẫu thân không có duyên phận, kiếp sau liền đầu thai ở một cái có đi. Mấy cái anh linh nghe vậy, không còn có bất luận cái gì lưu luyến, thực mau liền đi rồi. Bọn họ vừa đi, Sở Từ ngồi xếp bằng, thế bọn họ siêu độ, dùng 20 phút, pháp sự mới làm tốt, cùng lúc đó, Ngưu Đại Sư diễn cũng diễn xong rồi. Hắn một đầu là hãn, Lưu Bân thấy, cảm động đến thiếu chút nữa khóc, lập tức móc ra 5.000 đồng tiền đưa cho Ngưu Đại Sư. Đại Sư, chờ ta lão bà mang thai sau, ta sẽ lại đưa một bút tạ lễ tới. Ngưu Đại Sư không tiếp, ra vẻ cao thâm hỏi, Vương Tiểu Thư, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Vương Tiểu Nhu sửng sốt, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, trước kia trên người nàng mạc danh âm hàn, thân thể đau nhức, thường xuyên run bần bật. Đại Sư làm xong pháp sau, nàng cảm thấy chính mình trên người nhiệt nhiệt, trên vai nhẹ nhàng không ít, tử cung chỗ giống như cũng ấm chút. Vương Tiểu Nhu cảm thấy Ngưu Đại Sư thật là thần. Trước khi đi, Sở Từ gọi lại Vương Tiểu Nhu, Vương Tiểu Thư, Ngưu Đại Sư làm ta chuyển cáo ngài một câu. Vương Tiểu Nhu sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, cái gì? Quý trọng trước mắt. Lưu Bân đối với ngươi không tồi, ngàn vạn đừng lại có làm ác tâm, tuy rằng ngươi dưỡng phụ mẫu sẽ khống chế ngươi, nhưng nhân sinh là chính ngươi, Lưu Bân là cái hảo nam nhân, nhưng đừng bị thương hắn tâm. Sở Từ hoan thanh nói. Vương Tiểu Nhu sửng sốt, lập tức ánh mắt trốn tránh, là, lúc ban đầu nàng cùng Lưu Bân ở bên nhau, đều không phải là động thật cảm tình, khi đó dưỡng phụ mẫu cảm thấy làm nàng tiếp khách kiếm không nhiều lắm, suy nghĩ biện pháp làm nàng đi ra ngoài lừa dối, mà nàng liền coi trọng Lưu Bân, Lưu Bân ra thế hảo, có tiền, mở ra siêu xe. Nàng thực mau khiến cho Lưu Bân chú ý, chỉ là nàng không nghĩ tới Lưu Bân như vậy ngốc, ngây ngốc mà đối nàng hảo, làm nàng này trái tim hoàn toàn luôn hãm, hiện tại dưỡng phụ mẫu thúc giục cấp, muốn nàng lừa Lưu Bân tiền, nàng không đồng ý. Chỉ không nghĩ tới việc này thế nhưng bị Ngưu Đại Sư đã nhìn ra. Vương Tiểu Nhu nhìn về phía phương xa trượng phu, lập tức kiên định thâm sắc. Thỉnh ngươi chuyển cáo Ngưu Đại Sư. Vương Tiểu Nhu nhất định sẽ tích phúc. Sở Từ lúc này mới cười nói, Ngưu Đại Sư còn nói, ngươi không ra 3 tháng sẽ có thai, phải bảo vệ hảo thân thể. Vương Tiểu Nhu nghe vậy, tức khắc vui vẻ, lập tức chạy như bay đến trượng phu trong lòng ngực nói cho hắn tin vui, hai vợ chồng vô cùng cao hứng đi rồi. Mặt sau lại tiến vào một cái trung niên nam nhân, này nam nhân ăn mặc tây trang, mang hắc biên mắt kính, tay xách túi sầm bao, tiến vào sau trước cho Ngưu Đại Sư một cái sinh thần bát tự. Sở Từ ngắm một chút, đem kết quả nói cho Ngưu Đại Sư. Đây là người chết mệnh cách. Kia nam nhân nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, nghe xong lời này, lập tức kinh hãi, hắn không thể tin được mà nhìn chằm chằm Ngưu Đại Sư, hiển nhiên còn ở vào khiếp sợ chung. Đây là phụ thân hắn mệnh cách, phụ thân hắn nhiều năm trước liền qua đời, hắn nguyên bản không tin đoán mệnh, chỉ là nghe người ta nói đoán mệnh thực chuẩn mới đến nhìn xem, ai biết này đại sư thế nhưng chỉ dựa vào bát tự liền kết luận người này đã chết. Như vậy đại sư thật là thần. Nam nhân lập tức cung kính nói, xin lỗi, đại sư. Đây là ta phụ thân mệnh cách. Tha thứ ta đang nghi, ta hiện tại cho ngài mệnh cách, mới là ta chân chính muốn tính. Ngưu Đại Sư quét kia mấy người liếc mắt một cái, Sở Từ nhất nhất đảo qua, lập tức hiểu rõ, giống nhau người đều sẽ thê chính mình hoặc là bên người người đoán mệnh, lập tức cầm 5 cái mệnh cách tới, giống nhau đều là tính cấp dưới vận thế. Này đó là, không dối gạt ngài nói, này mấy cái hải tử đều là ta giúp đỡ học sinh, nhà ta là khai gia tộc xí nghiệp, bỏ vốn giúp đỡ học sinh đi học, cùng nghèo khó học sinh ký kết hiệp nghị, chờ bọn họ học thành sau liền hồi chúng ta xí nghiệp nhận trước, trước mắt chúng ta có một cái thực tốt cơ hội, tưởng tại đây mấy người chúng tuyển một cái giúp đỡ, hy vọng ngài có thể hỗ trợ nhìn xem, tuyển cái nào nhất thích hợp. Sở Từ nghe vậy, mày nhíu lại, cái thứ nhất mệnh cách người trẻ tuổi lòng tự trọng cường, cũng không tình nguyện ăn nhờ ở đậu, người thứ hai dễ dàng đổi chủ, không đủ trung tâm, người thứ ba nhân phẩm không tồi, chỉ tiếc thành thật bổn phận, chỉ thích hợp đi làm, cả đời sẽ không có quá lớn tiền đồ. Cái thứ tư học sinh thành tựu cũng không tệ lắm, chỉ là người này là trời sinh ăn nữ nhân cơm, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là sẽ bằng cái nữ phú bà linh tinh, chỉ sợ cũng làm không trường cửu. Đến nỗi này thứ năm cái. Này thứ năm cá nhân trung tâm, có tài hoa, trời sinh chính là phượng đầu, người như vậy sẽ một người tận trời, thả mệnh cách cực vượng. Thứ năm cái, đứa nhỏ này tương lai là sẽ các ngươi xí nghiệp cứu tinh. Có thể nói, các ngươi xí nghiệp có thể đi rất cao, liền xem hắn có thể đi rất cao. Trở về hảo hảo đối xử tử tế đi. Các ngươi giúp đỡ này mấy cái hài tử, liền hắn nhất có tiền đồ. Nam nhân vừa nghe lời này, lập tức biểu tình chấn động, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Ngưu đại sư, kinh ngạc nói. Đại sư, ngài xác định, đứa nhỏ này chính là luôn luôn nội liễm, ngày thường nhìn cũng không xuất chúng. Vậy cho hắn một cơ hội, hắn sẽ hiểu cảm kích. Ai? Nam nhân lập tức móc ra 3.000 đồng tiền, lại cấp trong nhà gọi điện thoại, thực mau làm ra quyết định. Hôm nay tính hai người kia hao phí Sở Từ không ít tâm lực, cũng may kiếm lời 8.000 đồng tiền, cuối cùng Sở Từ cho Ngưu đại sư 2.000 năm, chính mình cầm 5.500, hơn nữa phía trước tiền, đã có 9.000 tiền tiết kiệm. Hiện tại trong nhà sinh hoạt túng quẫn, Sở Từ lại không dám tùy tiện cấp trong nhà tiền, liền làm Ngưu đại sư thường xuyên đưa chút đồ ăn cùng lễ vật đi trong nhà, chỉ nói là tới đoán mệnh người đưa cho hắn, mà hắn là Phật môn người trong, không ăn thịt, cho nên đều cấp Điền Tam Thải đưa tới. Điền Tam Thải thế nhưng cũng tin, còn vẫn luôn đối Sở Từ nói Ngưu đại sư là người tốt. Sở Từ hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm khi, Sở Từ vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, cái kia hại Sở ra người, gần nhất không có gì động tĩnh, hiển nhiên là bị nàng lần trước làm pháp thương tới rồi, nàng bấm tay tính toán, mấy ngày nay cũng nên khôi phục không sai biệt lắm, người nọ hiện tại có kiên kỵ, không dám tùy tiện đối Sở ra ra tay, có thể di động không được Sở ra hắn còn có thể động Sở ra người. Rốt cuộc Sở ra lão đại hiện tại còn bên ngoài cầu học đâu. Sở Từ lộng tới lão đại sinh thần bát tự tính một chút, này tính toán, lập tức cho mày. Chương 13013 thuần quỷ. Từ quẻ tượng thượng xem, lão đại ngày gần đây có huyết quang thai hương, này huyết quang thai hương tới dị thường hung mãnh, người thường gặp được như vậy tai họa, căn bản vô pháp tránh né. Sở Từ lại véo chỉ tính hạ, lão đại này tai họa xác thật là nhân vi chế tạo ra tới, lão đại hiện tại ở huyện thành. Đối phương muốn làm pháp lại bảo đảm này pháp thuật đối lão đại có tác dụng, không thể thiếu muốn vài lần bày trận, lần lượt gia tăng sát khí, thẳng đến cuối cùng một lần, sát khí đạt tới đỉnh núi, làm lão đại trực tiếp mất mạng. Người này ở nàng dưới mí mắt thương tổn nàng người nhà, thật sự làm nàng thực khó chịu. Cơm nước xong sau, Sở Từ ở chung quanh dạo qua một vòng, một bên tu luyện một bên xem xét tình huống, Sở ra chỗ dựa lại dựa thủy, cửa còn có rừng rậm, Sở Từ mới vừa đi đến thủy biên, liền thấy mấy cái a phiêu bay qua đi. Nói cũng kỳ quái, nhưng cái đó quỷ thấy nàng, thế nhưng quay đầu liền chạy. Sở Từ móc ra một trương hoàng phủ, chau mày nói, chạy cái gì? Lại chạy, ta đánh gãy các ngươi chân chó. Những cái đó quỷ thân thể cứng lại, lập tức nhược nhược mà quay đầu lại, một cái cả người tích thủy thủy quỷ, xương mí trên, khóc ròng nói. Ô ô, thật đáng sợ nữ nhân. Hơn nữa chúng ta không có chân chó. Sở Từ hừ lạnh, lấy ra cây châm ở trong tay cắt một vòng, kia mấy cái tiểu quỷ thấy. Lập tức xúc cổ, như là thấy niên cấp chủ nhiệm học sinh tiểu học, túi đầu chờ bị mắng. Sở Từ mày một trọn, nói, các ngươi buổi tối không trở về nhà, tại đây lắc lư cái gì? Quỷ thắt cổ hừ nói, ban ngày chúng ta nhưng thật ra nghĩ ra được, cũng đến có thể ra tới mới được a. Thật vất vả buổi tối ra tới kiện kiện thân, ngươi này đều phải quản. Sở Từ đôi mắt híp lại, quỷ thắt cổ thấy, lập tức nhận túng nói, hảo hảo. Ta sai rồi còn không được sao? Nữ nhân, ta nói cho ngươi. Ngươi nhưng đừng làm khó dễ chúng ta, tuy rằng ngươi ở cái này đỉnh núi danh khí rất lớn, ai đều sợ ngươi, nhưng chúng ta đều là có cốt khí quỷ, đừng tưởng rằng ngươi có thể quản chúng ta. Sở Từ nghe vậy, thế nhưng cười, nàng lấy ra hoàng phù cười nói. Ai nha? Vãng sinh chú như thế nào niệm tới? Chúng quỷ lập tức khóc ra tới, quỷ thắt cổ lập tức quỳ trên mặt đất, ôm Sở Từ đùi khóc ròng nói. Đại sư! Đừng giết chúng ta a! Chúng ta chỉ là một ít pháp lực thực nhược tiểu quỷ. Chứ bỏ buổi tối ái ra tới dạo quanh, một kiện chuyện xấu cũng chưa đã làm, ngài là được giúp đỡ tha chúng ta đi. Cho ta lên. Sở Từ hư lạnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Cái gì kêu ta ở cái này đỉnh núi danh khí rất lớn? Ta rốt cuộc lại như thế nào nổi danh? Quỷ thắt cổ đầu lưỡi kéo dài tới trên mặt đất, ô ô nói, còn không phải bởi vì ngươi gần nhất làm những cái đó sự sao? Ngươi ở Sở ra bố chân pháp lực quá lớn, hại chúng ta cũng không dám tới gần nơi đó. Mấy ngày hôm trước còn giết mấy cái anh linh, còn ở cách vách trong thôn đào ra một ngụm quan tài, siêu độ một cái nữ quỷ. Ngươi làm những việc này đã sớm ở cái này đỉnh núi chuyến khắp, chúng quỷ đều sợ ngươi, bất quá ngươi đại buổi tối không ngủ được ra tới loạn dạo, này không giống ngươi phong cách ra. Sở Từ đôi mắt hơi co lại, hỏi ngược lại, thế nào? Liên ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều làm rõ ràng. Cũng không phải là sao. Chỉ cần ngài lui tới thời gian, chúng ta không dám ra tới. Sở Từ mắt trợn trắng. Này đó đều là vô pháp lực tiểu quỷ, cũng không hại người chi tâm, liền cùng dương gian có không thượng sổ hộ khẩu hài tử giống nhau, âm phủ cũng có đăng ký không đến quỷ, bọn họ không có bắt được đầu thai hào bài, vô pháp đầu thai, hoặc là chính mình đối thế giới có điều nhớ nhung, không nghĩ đi, liền lưu tại nhân thế gian lắc lư, cho dù là thiên sư phát hiện, chỉ cần bọn họ không làm ác, cũng đều sẽ lưu bọn họ một cái mệnh. Sở Từ cũng không ý khó xử bọn họ, giống như vậy cấp bậc quỷ, hoàng cẩu kêu vài câu đều có thể đem bọn họ hù chết, không một chút uy hiếp. Nàng lập tức nhíu mày nói, được rồi, nói giống như ta là nữ ma đầu dường như, ta hiện tại lập hạ quy củ, các ngươi nghe hảo. Chúng quỷ dựng lên lỗ thai. Các ngươi có thể tùy thời ra tới lắc lư, nhưng quyết không thể thương tổn nhân loại, nếu không trực tiếp cho các ngươi kiếp sau đầu thai thành xuất sinh. Cảm ơn nữ hiệp. Chúng quỷ đồng thời quỳ xuống, đối Sở Từ ba quỳ chín lạy. Sở Từ không kiên nhẫn mà nói, quỷ quay dưới trướng có hoàng kim các ngươi biết không? Không biết. Sở Từ lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, nàng lập tức nói, ta có chính sự hỏi các ngươi gần nhất có hay không phát hiện trong thôn nhà ai không thích hợp? Có người làm pháp, bày trận linh tinh. Quỷ thắt cổ thổi qua tới, phun đầu lưỡi nói, lao đại. Trong thôn chúng ta không biết, nhưng sau núi có cái trong sơn động có người bố quá trận. Sở Từ nghe vậy, lập tức nhíu mày, mang ta qua đi. Tiểu quỷ nhóm đem nàng mang đi một chỗ sơn động, này sơn động thực thiện, chỉ có thể dung hạ 4-5 người. Nhưng như vậy thiển trong sơn động thế nhưng bày một cái bàn lùn, trên bàn có làm chu sa cùng máu gà, bên cạnh còn có chút nến đỏ, giấy vàng, càng kỳ quái chính là, phía dưới có một cái thiêu một nửa bút bê hoa. Đứa bé này cùng Sở Từ làm tới trừng phạt Ngô hiệu trưởng cái kia rất giống, chỉ kích cỡ lực tiểu, ước có bàn tay đại, không có mặt. Sở Từ nhíu mày, kéo ra bút bê bụng, từ bên trong nhảy ra một trường không thiêu sạch sẽ sinh thần bát tự, này sinh thần bát tự vừa thấy chính là lao đại. Càng kỳ quái chính là, người này ngẫu nhiên trên người ăn mặc một kiện màu đen quần áo, này quần áo vải dệt đơn bạc, Sở Từ đối này niên đại quần áo cũng không quen thuộc, liền hỏi, đây là cái gì tài chất? Thủy quỷ để sát vào, liêu liêu ướt rầm rề tóc, nói, như là áo thun vải dệt. Sở Từ nhíu mày, cầm bút bê trở về, Sở gia bị Sở Từ bày trận pháp, chúng quỷ không dám tiến, đành phải xếp hàng chẳng hảo, chờ ở Sở gia cửa, duỗi đầu hướng trong xem. Sở Từ chạy tiến điền tam thải kia phòng. Mẹ! Ta ở bên ngoài phát hiện một con búp bê, nhưng nó trên người quần áo rất giống ta ca, ngươi xem giống không? Điền Tam Thải sửng sốt, sờ soạn vải dệt, lập tức nhíu mày, đừng nói, thật đúng là giống ngươi ca quần áo. Là ai làm thiếu đạo đức sự? Thế nhưng đem quần áo làm cấp búp bê xuyên, này không phải ở chú nhà ta hải tử sao? Mẹ, ngươi còn nhớ rõ này quần áo bị ai cầm đi sao? Này nào nhớ rõ? Điền Tam Thải tinh tế vừa thấy, liền nói ngay, ai u? Ta nhớ ra rồi. Ngươi ca nghỉ hè khi còn nói quá, chính mình có kiện áo thun lượng ở bên ngoài tìm không thấy, nên sẽ không khi đó đã bị người trộm đi đi. Sở Từ nghe vậy, cau mày. Có thể khẳng định người kia chính là trong thôn, chỉ không biết nói là ai, là Sở Minh Giang huynh đệ tỉ muội. Sở Từ xuyên tới sau còn không có gặp qua này người một nhà, tạm thời không thể có kết luận. Sở Từ nhân cơ hội nói, mẹ, ta nghe Ngưu Đại Sư nói, chuyện như vậy thực không may mắn, thực dễ dàng làm người gặp được tai họa. Ngươi nói ca sẽ không chịu ảnh hưởng đi. Điền Tam Thải nghe vậy, quả nhiên lo lắng lên. Sở Từ ra cửa, đem đỉnh núi sở hữu quỷ đều triệu tập lên, thô sơ giản lược một số, đại khái có 20 cái. Nếu quỷ đến đông đủ, chúng ta khai cái đoàn sẽ, từ hôm nay trở đi, các ngươi này đó quỷ từng nhóm thứ ở trong thôn tuần tra, 10 người trị ca sáng, 10 người ca đêm, cần phải tìm được làm pháp đối phó sở ra người, trước phát hiện quỷ, ta thật mạnh có thưởng. Quỷ thắt cổ nhược nhược mà nhấc tay, cái gì thưởng? Sở Từ trầm ngâm nói, ta cho các ngươi hỏa trương phủ cho các ngươi hiện thần, khen thưởng các ngươi ăn giống nhau chính mình thích nhất đồ ăn. Ta đây muốn chân châu trà sữa. Quỷ thắt cổ cái thứ nhất nhấc tay. Ta muốn nấm hương bánh bao thịt. Ta muốn ăn con cua. Sở Từ không kiên nhẫn xua tay, được rồi, mau đi đi. Tìm được lại nói. Theo lý thuyết lấy nàng pháp lực hẳn là có thể cảm nhận được làm pháp bày trận, nhưng nàng trở lại nhân thế lâu như vậy, thế nhưng một chút đều không cảm giác được đối phương pháp lực. Này hoặc là thuyết minh đối phương pháp lực ở nàng phía trên, có thể che giấu chính mình hành tung, hoặc là thuyết minh, đối phương căn bản không phải người. Nếu thật là đệ nhị loại, kia sự tình sẽ khó giải quyết rất nhiều. Ngay kế sáng sớm, Điền Tam Thải tuyên bố chính mình hôm nay muốn đi huyện thành xem lão đại. Sở Từ lì lợm la liếm, Điền Tam Thải rốt cuộc đáp ứng đem nàng mang đi, kết quả là, Sở Từ kéo Điền Tam Thải cánh tay, đứng ở cửa cùng hận đến ngứa răng Sở Trạch Vũ cáo tử. Nhị ca, hảo hảo xem ra nga. Sở Trạch Vũ thiếu chút nữa khí khóc, dầm gì mà nói. Mỗi lần đều là ngươi cùng mẹ đi huyện thành, nhà này nhật tử vô pháp qua. Quá trọng nữ nhẹ nam. Ta kháng nghị. Điền Tam Thải cầm lấy cây chổi ném qua đi, bên kia rốt cuộc thành thật. Sở Châu nơi thứ 5 trung học là buồn huyện tốt nhất cao trung, dọc theo đường đi, Điền Tam Thải đem Sở Châu từ nhỏ đến lớn sự tích nhất nhất nói biến, cái gì Sở Châu từ nhà trẻ bắt đầu phải giấy khen, trước nay đều là lớp đệ nhất, thượng trung học năm sau năm đều lấy học đồng, hắn trung khảo khi toàn thị xếp hạng thứ 8, ngũ trung niên cấp chủ nhiệm tự mình tới cửa, nhận lời giảm miễn hắn sở hữu học tập phí, trừ ngoài ra mỗi tháng phát 500 sinh hoạt phí. Cho nên a, ngươi thành tích không hảo ta không trách ngươi, đại khái ta sinh ngươi ca khi dùng hết sở hữu ưu tú gen, không di chuyển đến trên người của ngươi, này cũng bình thường. Ngươi xem ngươi ca hiện tại ở trọng điểm ban đi học, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn học tập áp lực đại, chúng ta lần này đi miễn bàn bút bê sự, chỉ đương đi xem hắn. Đã biết, mẹ. Sở Từ cười, nhân cơ hội đánh giá này thế giới xa lạ. Đây là nàng lần đầu tiên ra thôn, một cái nho nhỏ huyện thành, thế nhưng có nhiều như vậy cao lầu, đường cái thông suốt, chiếc xe tới lui. Đây là Sở Từ chưa bao giờ gặp qua Thái Bình thịnh thế, nàng nhìn một đường, bất giác cảm khái. Tuy rằng quốc sư nhóm không có thể ngăn cản triều đại giao điệp, nhưng thời đại vẫn luôn ở tiến bộ, nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, này liền đủ rồi. Tới rồi ngũ trung, Sở Châu chủ nhiệm lớp Vương lão sư đem hai người mang đi vào. Sở Châu mụ mụ, ta đã làm người đi kêu hài tử, người từ từ. Vương lão sư ước 40 tuổi, thoạt nhìn ôn hòa có lễ, Sở Từ có lễ mà cùng hắn chào hỏi. Vương lão sư khách sáo vài câu, nói Sở Từ xinh đẹp ưu tú, không hổ là Sở Châu muội muội linh tinh. Khi nói chuyện, Sở Châu cũng tới. Lại nói tiếp, Sở Từ cái này ca ca thật là thập phần ưu tú, hắn mày kiếm mắt sáng, diện mạo xuất chúng, vóc dáng cũng cao, dùng lúc này nói tới nói, vượt qua 180, hơn nữa còn di chuyển Điển Tam Thải chân dài, hơn nữa chỉ số thông minh cao thành tích ưu tú, như vậy nam nhân gác nơi nào đều là tiêu điểm. Sự thật cũng là như thế, nếu không phải bị người mạnh mẽ sửa lại vận, Sở Châu đời này vận thế đều không tồi, thuộc về xuất thân bình thường, lại thông qua tự thân nỗ lực, rất có thành tựu mệnh cách, hơn nữa tương lai sẽ cưới một cái vận thế thực vượng thả có tiền nữ nhân, cứ như vậy, hai vợ chồng lẫn nhau nâng đỡ, mệnh cách quý không thể nói. Như vậy một cái hảo mệnh cách thế nhưng bị nhân sinh sinh đổi thành có lao ngục thai hương, cũng đột tử ở ngục chung, rốt cuộc người nào như vậy tang lương tâm, hận không thể sở ra đoạn tử tuyệt tôn. Sở Từ. Sở Châu sờ sờ nàng đỉnh đầu, cười nói, làm sao vậy? Ngẩn ngươi làm gì? Sở Từ nghĩ đến Sở Châu kết cục, bất giác có chút cảm khái. Nàng hoàn hồn cười nói, ta suy nghĩ, mấy ngày không thấy, ca ca lại xoái. Ngươi nha đầu này. Mọi người đều nở nụ cười. Vương lão sư tựa hồ đối Sở Châu thực không tồi, nói chuyện khi đã có lão sư uy nghiêm, lại không cho Sở Châu áp lực, như sư như cha, Sở Từ có thể nhìn ra được, hắn là thiệt tình thích Sở Châu, nghĩ đến là tự hào có thể có như vậy một cái xuất sắc học sinh. Vương lão sư lập tức nói, Sở Châu, hôm nay là thứ bảy, giữa trưa ta sẽ tha các ngươi đi tắm rửa thu thập. Vừa lúc mụ mụ ngươi lại đây, ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn một đốn. Ký túc trường học đều là đi công chúng nhà tắm tắm rửa, nhân việc học bận rộn, mỗi tuần có cố định khi tắm gian, giống nhau đều là chịu thể dục khóa hoặc là giữa trưa. Thấy Sở Châu muốn chối từ, Vương lão sư lại nói, đừng cùng lão sư khách khí. Ngươi đã quên sao? Phía trước ngươi Olympic toán đoạt giải, ta liền nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Sở Châu lập tức cười cười, không cự tuyệt. Giữa trưa, một hàng năm người đi ngũ trung quanh thân quán ăn. Ngũ trung là nhãn hiệu lâu đời công lập cao trung, bên cạnh đều là tiểu khu, ăn cơm thực phương tiện, cửa trường, cái gì cửa hàng đều có, cá nướng, trùng khánh thiêu gà trống, cái lẩu. Sở Từ đối này đó cửa hàng rất tò mò, cái nào đều muốn ăn. Cuối cùng, Sở Châu định rồi một nhà tiệm lẩu, nhân là giữa trưa, tiệm lẩu người cũng không nhiều, 5 người ngồi xuống, thực mau cái lẩu liền lên đây. Liền tại đây lập tức, Sở Từ bỗng nhiên trước mắt đau xót. Ngay sau đó nhìn đến một màn làm người khiếp sợ hình ảnh. Chương 14014 nhân họa. Nghe nói các ngươi nhắn lại cũng động kinh. Đại gia tới ca hát cao hứng một chút, gần nhất siêu gái này ca. Đầu bả vai đầu gối ngón chân đầu gối ngón chân. Đầu bả vai đầu gối ngón chân đầu gối ngón chân. Đôi mắt miệng lỗ thai cùng cái mũi. Đầu bả vai đầu gối ngón chân đầu gối ngón chân. Hình ảnh này làm Sở Từ mày càng nhăn càng chặt, nàng đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Sở Châu. Sở Châu bị nàng nhìn chằm chằm đến sửng sốt, đến bây giờ hắn còn cảm thấy cái này muội muội ngốc đông nhiên bình thường, có chút không chân thật, bất quá, trước kia hắn liền đối.